Này còn không phải là vấn đề nhỏ, không cần 10 phút, 5 phút là được. Âu Dương Tinh Đình lập tức đáp ứng, bọc lấy tất đen chân nhỏ kẹp lấy côn thịt liền cao thấp khuấy sụp lên. Bàn chân nhỏ dán vào cấp côn thịt chân dao, nhưng mà Âu Dương Tinh Đình căn bản cũng không. Lấy hơn nửa ngày, không chỉ có không có được cái gì khoái cảm, ngược lại côn thịt bị bàn chân nhỏ ma sát có chút đau đớn, Lưu Tân Vũ vội vàng nói, ngươi có khả năng hay không a? Âu Dương Tinh Đình mặt đỏ lên, mạnh miệng nói. Nơi nào không biết a, không chính là như vậy làm nha. Nói xong còn dùng sức xoa động vài cái. Lưu Tân Vũ hít sâu một hơi, đợi một chút, vân vân, bị ngươi như vậy muốn làm, phỏng chừng một đêm thượng bắn không ra. Âu Dương Tinh Đình lúc này làm cho chân cũng có một chút bủng rủng. Nghe vậy thầm nói, vậy muốn làm sao làm? Lưu Tân Vũ cũng không biết nên nói như thế nào, theo một bên lấy ra điện thoại, đến, nhìn xem phim sẽ biết. Không nghĩ tới ngươi còn nhìn cái này. Nói ngươi giống như không nhìn. Lưu Tân Vũ lật cái bạch nhãn. Âu Dương Tinh Đình lý luận tri thức biết nhiều như vậy, không biết nhìn bao nhiêu clip. Đem Âu Dương Tinh Đình ôm tại ngực bên trong, Lưu Tân Vũ mở ra một cái chuyên môn chân dao AV, nhìn AV bên trong nữ diễn viên cặp kia chân to thay đổi các loại đa dạng trêu đùa côn thịt. Âu Dương Tinh Đình liên tục không ngừng kinh hô. Hoa! Thế nhưng còn có như vậy. Học xong. Học xong. Bà mẹ nó. Như vậy cũng được. Không đến 5 phút, chân dao đoạn ngắn liền hoàn toàn kết thúc, Âu Dương Tinh Đình đầy mặt hưng phấn tước tước muốn thử. Ánh mắt thỉnh thoảng phiêu Lưu Tân Vũ dưới hông. Tại dạng này ánh mắt phía dưới, Lưu Tân Vũ đều có một loại bị si nữ theo dõi cảm giác, bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không rụt rè điểm. Âu Dương Tinh Đình biểu môi, khinh thường nói. Rụt rè lại không thể đương cơm ăn, chúng ta đều cởi thành như vậy, phía sau nhìn nhăn nhăn nhó nhó như cái gì dạng a. Ta Âu Dương Tinh Đình mới không phải là cái loại này người đâu. Lưu Tân Vũ im lặng, một phen trực tiếp đổi hắn á khẩu không trả lời được. Nhanh chút nhanh chút. Ta muốn đem lý luận chuyển đổi thành thực tiễn. Âu Dương Tinh Đình thúc giục, làm Lưu Tân Vũ tách ra hai chân ngồi ở trên giường, nàng không nói hai lời liền quỳ đi xuống, ôm lấy mái tóc, há mồm liền đem nam nhân côn thịt ngậm vào trong miệng hút mút vài hớp. AV bên trong đều dùng nước bôi trơn. Không có sách chuẩn bị trước nước bôi trơn Âu Dương Tinh Đình chỉ có thể trước dùng nước miếng của mình trơn trượt một chút. Bị thiếu nữ miệng nhỏ bao lấy, Lưu Tân Vũ còn chưa kịp trở về chỗ cũ nàng miệng nhỏ hương vị. Âu Dương Tinh Đình liền phun ra côn thịt, sau đó lạch cạch ngồi ở trên giường, hai tay chống lấy, bọc lấy tất đen bàn chân liền hướng về Lưu Tân Vũ dưới hông với tới. Đợi một chút. Lưu Tân Vũ liền vội vàng ngăn cản, tiếp lấy, xoẹt. Hai tiếng. Đem nàng trên chân tất đen trực tiếp xé nát, lập tức, một đôi trắng nõn như ngọc, trong suốt lóng lánh, liền mạch máu đều rõ ràng có thể thấy được chân ngọc liền xuất hiện tại trước mặt, mắt cá chân trở lên vị trí vẫn đang bị màu đen bọc lấy. Kéo lấy ti tất chân có vẻ càng thêm gợi cảm mê người. Âu Dương Tinh Đình cười hắc hắc, cuối cùng bỏ được tê của ta tất chân nha, tê thời điểm như thế nào? Thật thoải mái, đợi sau khi tiếp tục. Thứ 0311 chương chân giao nhan bắn Âu Dương Tinh Đình nở nụ cười. Đem hai chân đặt ở Lưu Tân Vũ côn thịt bên trên, đã không có tất chân ngăn trở, tăng thêm côn thịt vừa bị nước miếng thấm ướt, trượt trượt xúc cảm làm hai người trong lòng lâm vào rung động. Ta bắt đầu nha. Cao thủ. Phải kiên trì ở đâu? Âu Dương Tinh Đình nháy mắt, nghịch ngợm cười, vừa mới học đến tri thức, hai cái chân ngọc giống như tung tăng nhảy múa hồ điệp. Linh hoạt tại Lưu Tân Vũ phần hông đùa nghịch. Chỉ thấy nàng một cái chân ngọc nhẹ nhàng nén nam nhân âm nang. Một con khác dùng chân bốt nhẹ nhàng dẫm lấy côn thịt chống đỡ tại bụng phía trên, cao thấp xoa động. Hoặc là dùng ngón chân lớn cùng một cái khác ngón chân quấn chặt côn thịt cao thấp tuốt. Hoặc là dùng ngón chân lớn tại quy đầu phía trên khiêu khích. Hoặc là dùng chân tâm hướng về lỗ tiểu nhẹ nhàng vẽ vòng. Tóm lại, tay có thể sử dụng đến động tác. Nàng chân ngọc toàn bộ đều có thể dùng tới. Không hổ là hoàng mỹ thừa kế Lâm Tuệ Hân ưu điểm nữ nhi, tại học tập này một khối. Vĩnh viễn đều là nhanh như vậy. Lưu Tân Vũ liên tục không ngừng hút khí lạnh, mặc dù nói bàn chân lúc này hành vi cùng tay tại côn thịt phía trên tuốt không sai biệt lắm, nhưng là tại thị giác thượng còn có thân thể kích thích phía trên. Xa xa so với nữ nhân dùng tay đến càng thêm kích thích. Có phải hay không thật thoải mái nha, cao thủ. Âu Dương Tinh Đình tuy rằng nằm ở chủ động phương, nhưng là hô hấp cũng đang từ từ tăng nhanh, trên mặt ửng hồng đã ở dâng lên. Trong suốt bàn chân lần trước khi dính vào không ít côn thịt tiết ra tuyến tiền liệt dịch, nhơ nhớp. Thoải mái, mau hơn chút nữa, muốn bắn. Lưu Tân Vũ hít hơi. Lúc này mới mấy phút, phải kiên trì nha. Tuy rằng chân đã có một chút bủng rủng rồi. Nhưng là Âu Dương Tinh Đình vẫn không quên khiêu khích tình lang của mình. Lưu Tân Vũ thở sâu, nếu ta thập phần không bắn, ngươi làm sao bây giờ? Âu Dương Tinh Đình nháy mắt, kia chúng ta phía dưới cho ngươi khen thưởng. Cái gì khen thưởng? Ngươi trước chịu đựng nha. Nếu 10 phút đều không kiên trì được, ngươi biết cũng không dùng nha. Âu Dương Tinh Đình nghĩ đến chính mình phóng tại túi đeo bên trong thạch hoa quả cùng nhảy nhảy đường. Kia bọn ngươi phía dưới không muốn cầu ta bắn. Lưu Tân Vũ cười đắc ý. Nếu như hắn nghĩ không bắn, có thể một mực khống chế, vừa mới có xuất tinh ý tứ, chẳng qua là không muốn để cho Âu Dương Tinh Đình quá mức mệt nhọc, chuẩn bị sớm một chút bắn ra. Bất quá nếu đánh cược, vậy khẳng định thì không thể tùy tiện như vậy. Nhìn đến Lưu Tân Vũ nắm chắc phần thắng thần sắc, Âu Dương Tinh Đình có một tia dự cảm không tốt, trên miệng cũng là nũng nịu rên rỉ một tiếng, ta cũng không tin, tại bổn cô nương bàn chân phía dưới, ngươi có thể kiên trì 10 phút. Âu Dương Tinh Đình cắn răng, chân ngọc tại côn thịt phía trên giống như tung tăng nhảy múa hồ điệp bình thường chung quanh bay tán loạn, sử dụng toàn bộ sức lực. Nhưng mà việc không bằng nhân ý. Chẳng sợ Âu Dương Tinh Đình suy một ra ba. Sau chân giao tinh túy, sử xuất cả người chiêu thức, cũng không cách nào làm Lưu Tân Vũ bắn ra, chỉ có lỗ tiểu phân bố chất lỏng càng ngày càng nhiều, bàn chân nhỏ đều dính dính kéo lấy ti. Ngươi như thế nào còn không bắn a? Âu Dương Tinh Đình rên rỉ nói. Hiện tại nàng cảm giác hai chân của mình đều không nghe sai sử, nâng đều không ngẩng nổi, mềm nhũn không có một chút kính nhi, động một cái giống như muốn rút gân tựa như. Lưu Tân Vũ hưởng thụ Âu Dương Tinh Đình chân ngọc vỗ về chơi đùa. Thích cả người tế bào đều đang hoan hô, nhưng là tại hắn không nghĩ lúc bắn, chẳng sợ Âu Dương Tinh Đình chân ngọc làm chặt đứt hắn cũng bắn không được. Như thế nào, muốn hay không đầu hàng? Lưu Tân Vũ nhíu nhíu lông mày. Âu Dương Tinh Đình kêu rên một tiếng. Chống lấy thân trên tay nhỏ mềm nhũn, đem chính mình để tại mềm mại giường lớn phía trên, ngực hai khỏa tựa như sữa bò thạch hoa quả bình thường vú lão đảo, nhấc lên một trận tao nhã sóng sữa, rên rỉ nói, ta không được, ngươi làm sao có thể lâu như vậy? AV không phải là mấy phút liền bắn ư, ngươi còn không phải là nhân A, này đều mười mấy phút rồi, cứng rắn lâu như vậy ngươi không thấy khó chịu sao? Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, AV là AV, ta là ta, có thể giống nhau sao? Đêm nay ta không chơi ngươi oa oa thẳng kêu, ta sẽ không họ Lưu. Nhận thua sao? Nhận thua, ta nhận thua. Âu Dương Tinh Đình mềm nhũn nói, bất quá ta chính là tạm thời nhận thua, thắng lợi cuối cùng nhất định tại bản tiểu thư trong tay. Đi, chúng ta kỵ lư kháng sướng bản, hãy đợi đấy, chờ xem. Lưu Tân Vũ nở nụ cười. Cấp Âu Dương Tinh Đình xoa nhẹ chân, lại để cho nàng nghỉ ngơi một chút, tiếp tục a, ta đều còn không có bắn, lần này ta nhanh chút, còn có a. Ngươi đừng quên lần này nhận thua ngươi đáp ứng ta sự tình. Đã biết. Âu Dương Tinh Đình lại lần nữa ngồi dậy, không nhịn được nói, sẽ không quên, ta Âu Dương Tinh Đình đáp ứng sự tình khi nào thì lỡ hẹn nha. Tiếp tục. Tại Âu Dương Tinh Đình cắn răng kiên trì phía dưới. Hai cái trong suốt lóng lánh bàn chân tại côn thịt thượng tiếp tục cao thấp bay tán loạn, lần này Lưu Tân Vũ không có nhẫn nại, tại khoái cảm đạt tới nhất định độ cao sau đó, tỏa ánh sáng tinh quang, gầm nhẹ một tiếng, muốn bắn. Mau hơn chút nữa. Vốn là có chút lung lay sắp đổ Âu Dương Tinh Đình, nghe được Lưu Tân Vũ cuối cùng muốn bắn, trơn bóng chân tâm kẹp lấy côn thịt, nhanh chóng tuốt chuyển động. Âu Dương Tinh Đình đôi mắt đầy nước. Chỉ cảm thấy gan bàn chân kẹp lấy côn thịt càng ngày càng nóng càng ngày càng cứng rắn. Nhưng lại cuối cùng còn phồng một vòng to, sau đó nàng liền gặp được một cổ đậm đặc tinh dịch theo mở ra lỗ tiểu một chút bắn ra. Bịch, một tiếng, Âu Dương Tinh Đình mở to hai mắt nhìn, tại nàng còn không có phản ứng lúc, đạo kia dày đặc tinh dịch liền trực tiếp xuất tại nàng khuôn mặt. Lực đạo mạnh, lại có một chút làm đau. Âu Dương Tinh Đình cấp Lưu Tân Vũ bú liếm quá hai lần. Nhưng mà hai lần đều là bắn vào trong miệng, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn đến nam nhân xuất tinh cạnh nhiên sẽ có mạnh như vậy lực đạo. cách hơn 2 thước xa đều trực tiếp bắn vào trên mặt. Gặp tinh dịch xuất tại Âu Dương Tinh Đình khuôn mặt, Lưu Tân Vũ không kịp đi nhậu, xuất tinh khoái cảm xung kích đại não của hắn, liền vội vàng nắm thiếu nữ bàn chân, đem đậm đặc tinh dịch xuất tại nàng bàn chân cùng tất chân phía trên. Ước chừng bắn mười mấy cổ tinh đặc, Lưu Tân Vũ lúc này mới dừng lại, thoải mái đánh cái tinh run rẩy. Theo sau mới nhìn về phía bị chính mình bắn gương mặt Âu Dương Tinh Đình. Chỉ thấy nàng thanh thuần non nớt khuôn mặt phía trên treo một chuỗi màu trắng sữa tinh đặc. Tinh dịch văng khắp nơi, mũi trán thượng lấm tấm, tinh dịch lúc này chính thuận theo nàng trơn bóng làn da hướng xuống trơn trượt, tại cằm phía trên treo. Mà nàng một đôi tiểu tự nhiên hình thành tinh xảo bàn chân càng là thật, đã không có tất chân bọc lấy bàn chân tuyết trắng trong sáng. Phía trên dính miên đậm đặc tựa như nước mũi phao bình thường tinh dịch, nhất là khe hở trong đó, đậm đặc tinh dịch đều kéo ra khỏi lá mỏng. Màu đen trong suốt tất chân phía trên cũng không có thiếu lắm tấm tinh dịch, phá lệ thấy được. Lúc này Âu Dương Tinh Đình, tựa như toàn thân đều dính đầy tinh dịch, cả người phát tán ra một cổ đậm đặc tình dục, vô cùng gợi cảm dâm đảng. Sau khi bắn xong như củ cứng rắn lấy côn thịt nhảy lên vài cái, Lưu Tân Vũ không nghĩ đến thế nhưng ngoài ý muốn cấp Âu Dương Tinh Đình đến đây một lần nhan bắn. Thứ 0312 chương kim trói bổng A. Tuy rằng bị Lưu Tân Vũ bắn gương mặt, nhưng là Âu Dương Tinh Đình nhưng không có bất kỳ tức giận nào, ngược lại đầy mặt nghi hoặc, treo tinh dịch mặt nhỏ phía trên che kín nghi ngờ, giống chỉ con chó nhỏ tựa như tủng mũi. Qua một hồi, đầu lưỡi của nàng theo bên trong miệng thò ra, đem khóe miệng tinh dịch cuốn vào miệng bên trong nếm nếm. Chật chật chật chật miệng sau đó, Âu Dương Tinh Đình kinh ngạc nói, cao thủ. Ngươi. Không cần phải nói, Lưu Tân Vũ chỉ biết Âu Dương Tinh Đình kinh ngạc là cái gì. Bởi vì mũi ở giữa chính quanh quẩn một cổ đậm đặc đường phèn tuyết lê hương vị. Lần trước cùng ngươi gặp mặt sau đó, công lực của ta lại có đột phá, cả người vô cấu, trở thành tiên thiên thân thể, cho nên ta bắn ra tinh dịch cũng không phải là trước kia cái loại này mùi vị rồi. Có đặc thù thơm mát vị. Lưu Tân Vũ nghiêm trang giải thích, ân. Về sau ngươi cho ta miệng thời điểm ta bắn ngươi trong miệng, ngươi liền sẽ không cảm thấy ghê tởm rồi, hơn nữa còn có một chút, bởi vì ta bây giờ là tiên thiên thân thể. Cho nên thân thể mỗi một cái bộ vị đều là thiên địa tinh hoa, ngươi nếu có thể nuốt vào tinh dịch của ta, ngươi còn có thể công lực đại tăng. Nghe được Lưu Tân Vũ phía trước giải thích, nàng còn có một chút ngạc nhiên nghi ngờ. Có thể đương nghe phía sau ăn tinh dịch của hắn có thể tăng lên công lực, Âu Dương Tinh Đình lập tức liền đem đầu lưỡi thượng một tia tinh dịch nhổ ra. Hừ hừ hừ. Ta tin ngươi tà. Ngươi tại sao không nói ăn ngươi một miếng thịt có thể trường sinh bất lão đâu? Âu Dương Tinh Đình đầy mặt ghét bỏ, nghĩ muốn gạt ta ăn ngươi tinh trùng ngươi cứ việc nói thẳng, ngày đó bổn cô nương tâm tình tốt cũng thỏa mãn ngươi, còn biên loại lý do này, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử a? Lưu Tân Vũ cũng không lúng túng khó xử. Xoa xoa mũi, hỏi ngược lại, vậy ngươi giải thích thế nào ta vì sao bắn ra tinh dịch là loại này mùi vị? Âu Dương Tinh Đình dù sao không tin, lật bạch nhãn, thí. Này rõ ràng là đường phèn tuyết lê vị, ngươi cho rằng ta không uống quá loại này đồ uống a? Nhà ngươi luyện võ công có thể đem tinh dịch đều biến hóa đường phèn tuyết lê a? Hơn nữa, ngươi bắn cũng quá nhiều đi à nha. Nhìn chính mình một đôi chân nha tất cả đều là tinh dịch, vốn trong suốt lóng lánh bàn chân tại trơn mềm nộn tinh dịch bọc vào. Trở nên vô cùng mỏng nước mềm mại. Chúng ta hạ còn có thể cho ngươi bắn cái tinh dịch dục cho ngươi tắm bồn đâu. Lưu Tân Vũ oán thầm. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên rất là hoài niệm dễ dàng bị lắc lư Tần Thư Giao, tùy tiện một cái lấy cớ có thể đuổi rồi. Đụng tới Âu Dương Tinh Đình, không điểm tốt lấy cớ thật còn không tốt giải thích thế nào. Lưu Tân Vũ nghiêm túc nói, kỳ thật những thứ này đều là ta công lực đột phá được đến phụ trợ năng lực một trong, ngươi đừng không tin, chờ ngươi đến lúc đó theo ta học võ công sau đó. Ta có thể cam đoan ngươi đến lúc đó phía dưới chảy nước cũng đều là thơm ngào ngạt. Cái này đến phiên Âu Dương Tinh Đình không lời rồi, qua thật lâu mới nói, ngươi học võ công như thế nào đều cùng bộ phận sinh dục có liên quan a. Ngươi học không có khả năng là cái gì hợp hoang tông võ công a. Thiếu xem chút tiểu thuyết cùng tivi, ta học chính là huy hoàng chính đạo võ công, chẳng qua phụ trợ năng lực tương đối nhiều mà thôi. Âu Dương Tinh Đình nửa tin nửa ngờ. Nghi ngờ nhìn Lưu Tân Vũ rất lâu, được chưa, dù sao ta biết cao thủ không có khả năng hại ta, tùy ngươi. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng thở ra, đem Âu Dương Tinh Đình kéo qua ôm tại chính mình trong lòng, từ phía sau một tay quào một cái nàng hai khỏa thiếu nữ vú to xoa nắng. Đúng thôi, phía sau tại sao phải rối rắm những cái này, kỳ thật ta còn có rất nhiều thần kỳ năng lực, về sau ngươi sẽ biết càng ngày càng nhiều, chờ ta công lực đại tăng thời điểm ta còn có khả năng cho ngươi vĩnh bảo thanh xuân. Trường sinh bất lão đâu, mẫn cảm mềm mại vú bị nam nhân thô ráp bàn tay to nắm, khiêu khích chính mình vú thịt. Giống bị điện giật kích thích theo ngực truyền đến, Âu Dương Tinh Đình thân thể mềm nhũn, dịu dàng nói, ta đây liền có thể cùng cao thủ vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Đúng vậy a. Từ trên xuống dưới nhìn, thiếu nữ hai khỏa tuyết trắng vú bị chính mình hai tay nắm giữ, bị bóp xoa thành các loại hình dạng, no đủ phì nộn vú thịt tràn ngập đưa tay các vị trí. Ân. Nhẹ chút. Cao thủ. Ân. Ngươi tại sao lại cứng rắn? Không là mới vừa mới bắn quá sao? A ân. Âu Dương Tinh Đình tựa vào tình lang trong lòng, hưởng thụ nam nhân bóp xoa chính mình vú mang tới khoái cảm, một đôi tất đen chân đẹp thỉnh thoảng kẹp chặt mở ra, vùng mu vị trí lập lờ oánh oánh thủy quang. Chỉ cần ta nghĩ, ta có thể một đêm thượng đều cứng rắn lấy. Ta vậy mới không tin. Âu Dương Tinh Đình tay nhỏ từ phía sau vòng đi, nắm căng kia đội lên chính mình eo phía trên cứng rắn côn thịt nhẹ nhàng bóp. Lời vô nghĩa nói. Cao thủ, ta có chút sợ, ngươi nơi này quá lớn. Đợi sau khi nhất định thực đau đớn. Đến lúc này, tiền hí đều đã chơi xong, hai người cũng đều biết, kế tiếp chính là thượng món chính khâu. Hô. Bị nữ nhân tay nhỏ nắm lấy, Lưu Tân Vũ thoải mái gọi ra một hơi. Kỳ thật ta còn có một hạng năng lực, có thể cho phía dưới thay đổi ít một chút, chờ ngươi thích ứng tái biến đại. Ân. Âu Dương Tinh Đình ngẩn ra, không rõ Lưu Tân Vũ ý tứ. Một giây kế tiếp, Lưu Tân Vũ dùng hành động nói cho nàng. Vốn là một tay đều cầm không được côn thịt, tại tay nàng bên trong nhanh chóng nhỏ đi, rất nhanh liền biến thành tinh tế một cây, nàng còn cho rằng là mềm hóa tự nhiên thu nhỏ lại, nhưng là trong tay xúc cảm vẫn là như vậy cứng rắn. Âu Dương Tinh Đình quá sợ hãi, nửa mở bán đóng ánh mắt mạnh mẽ trợn tròn. Theo tình lang trong lòng ngồi dậy nhìn về phía nam nhân dưới hông côn thịt, há to mồm phát ra một tiếng a a âm thanh, cũng là nói không ra lời. Tinh dịch hương vị thay đổi. Tuy rằng lý do tương đối vô nghĩa, có thể coi như là cái lý do, thứ này còn có thể thành lớn nhỏ đi. Kim trói bổng à. Âu Dương Tinh Đình cả người đều choáng váng. Âu Dương Tinh Đình mắt trợn tròn như là hai cái tối như mực đại trân châu. Hồng nhuận miệng nhỏ cũng trương thật to. Lưu Tân Vũ không sai biệt lắm nhịn không được trực tiếp đem côn thịt nhét vào miệng của nàng. Nở nụ cười, chủ động giải thích, ân. Kỳ thật phía dưới cũng là nhân thể một bộ phận, chẳng qua phía dưới không có xương cốt. Cho nên ta có thể chính mình khống chế nó thành lớn nhỏ đi, địa phương khác tạm thời thì không được. Lưu Tân Vũ không có đem nói chết, vạn nhất về sau cầm đến tiểu nhân đan, khi đó cũng có thể dùng hiện tại lấy cớ này. Âu Dương Tinh Đình nghẹn họng cứng lưỡi. Hơn nửa ngày mới phản ứng, cao thủ, ta đều cảm giác ngươi không giống người. Lưu Tân Vũ bật cười, yên tâm đi, gặp nhiều liền không trách, ngươi bây giờ vừa tiếp xúc, cho nên cảm thấy kinh ngạc, chờ sau này nhìn đến càng nhiều thần kỳ đồ vật. Ngươi liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Âu Dương Tinh Đình tò mò tuốt cùng chính mình ngón tay không sai biệt lắm tế côn thịt, thật dài gần 20 phân, như là một cây tiểu thiết côn, không khỏi cười, hì hì. Cái này còn có thể hay không thay đổi ngắn a? Như vậy tế dài như vậy, căn bản gậy gộc tựa như, có phải hay không nhuyễn thời điểm đều có thể mâm tại eo phía trên đương dây lưng a? Thứ 0313 chương phá thân Lưu Tân Vũ không lời, Âu Dương Tinh Đình não động là thật đại, phía sau thế nhưng còn có khả năng nghĩ những cái này. Tâm niệm vừa động, côn thịt lại lần nữa khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, tốt lắm, đừng đùa, ta nên cho ngươi phá thân. Nghe nói như thế, Âu Dương Tinh Đình nắm lấy côn thịt tay một chút rút về, trên mặt lộ ra một bức thấy chết không sờn thần sắc. Đến đây đi. Ta đã chuẩn bị tốt. Lưu Tân Vũ dở khóc dở cười, thật tốt không khí bị làm thành như vậy, một chút cũng không có cảm giác. Đại tỷ, chúng ta đang làm yêu a, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút. Âu Dương Tinh Đình, khanh khách. Cười, cành hoa loạn chiến, đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười. Nghịch ngợm thần sắc tại một chớp mắt trở nên xinh đẹp quyến rũ, mị nhãn như tơ nhìn Lưu Tân Vũ, dạng này có thể sao? Ba ba. Ta muốn nữa nha. Nhìn đột nhiên chuyển đổi Âu Dương Tinh Đình. Lưu Tân Vũ yết hầu lăn động một cái, trực tiếp đem Âu Dương Tinh Đình bổ nhào vào đè ở dưới người, hướng về nàng hồng nhuận miệng nhỏ liền hôn đi lên. A. Âu Dương Tinh Đình chủ động tách ra hai chân, đem thân thể của nam nhân kẹp ở chân của nàng lúc. Một đôi cánh tay ngọc vờn quanh tại thân thể của hắn phía trên, môi hồng khẽ nhếch, đem nam nhân đầu lưỡi nghênh vào miệng mình bên trong. Hai đầu trắng miệng đầu lưỡi tại lẫn nhau khoang miệng trong đó cho nhau truy đuổi quấn quanh, riêng phần mình đem trong miệng của mình phân bố nước bọc độ tiến đối phương trong miệng. Làm cho đối phương dạ dày cùng thân thể giữ lại chính mình chất lỏng. Dính ẩm ướt miệng lưỡi trao đổi tiếng khoảnh khắc này tại yên tĩnh gian phòng trung trở nên phá lệ dâm đảng, vốn là vui không khí dần dần ấm lên, không khí tràn đầy tình dục phần tử viên bi. Chẳng sợ không ngừng thổi bay điều hòa gió lạnh cũng không cách nào đem trong phòng không ngừng tăng lên độ ấm cũng đánh xuống. Thẳng đến hô hấp trở nên không thuận sướng sau đó, hai người mới buông ra lẫn nhau đầu lưỡi, miệng của hai người môi đều thay đổi đến đỏ bừng một mảnh. Một đầu trong suốt mớn nước kết nối miệng của hai người môi, lóng lánh. Âu Dương Tinh Đình đầy mặt đỏ ửng, trong mắt thủy ý oánh oánh, hồng ụt ụt miệng nhỏ líu ríu, cao thủ. Đến đây đi. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, lại lần nữa hôn nàng một ngụm. Tiếp lấy đem nàng vần quanh trên thân thể của mình cánh tay ngọc bắt đặt ở hai bên, theo sau theo Âu Dương Tinh Đình khuôn mặt chậm rãi hướng xuống từng miếng liếm lấy. Khuôn mặt, vành tai, cổ, ngực, bụng, dưới nách. Mỗi một chỗ đều để lại Lưu Tân Vũ lửa nóng ẩm ướt hôn. Đầu lưỡi thường lần Âu Dương Tinh Đình trên người mỗi một tấc mềm mại làn da, nhất là trước ngực kia hai khỏa tuyết trắng thiếu nữ vú to. Bị Lưu Tân Vũ tinh tế thưởng thức lấy, phấn nộn đầu vú phía trên càng là dính đầy Lưu Tân Vũ nước miếng. Kiều diễm tựa như hai khỏa đứng ở đất tuyết hàng mai. Một phen hôn môi phía dưới, Âu Dương Tinh Đình thân thể trở nên nóng bỏng xinh đẹp mềm mại hỗn hển thở gấp, đôi mắt trong đó thủy ý càng là sắp theo hốc mắt tràn ra. Hạ thân đã không biết phân bố bao nhiêu sền sệt dính dính sáng nước. Dưới mông một miếng nhỏ màu trắng ga giường đều ướt quả đấm lớn nhỏ một khối. Đương Lưu Tân Vũ quỳ gối tại Âu Dương Tinh Đình giữa hai chân, hai tay nắm nàng một đôi tất đen chân đẹp đem hai chân của nàng thật to tách ra, cứng rắn quy đầu đội lên phấn nộn mật huyệt thượng thời điểm. Hô hấp của hai người đều theo bản năng ngừng lại. Âu Dương Tinh Đình biết, chỉ cần Lưu Tân Vũ tại đi phía trước một chút, nàng liền hoàn toàn cáo biệt thiếu nữ thân thể, biến thành chân chính nữ nhân, hơn nữa theo khoảnh khắc kia lên, nàng cũng chính là cùng Lâm Tuệ Hân đều trở thành một cái nam nhân nữ nhân. Phía trước đường, hoặc là vạn trượng vực sâu, hoặc là hào quang vạn trượng. Được đến Lâm Tuệ Hân, lại được đến Thi Vận. Khoảnh khắc này sắp được đến Âu Dương Tinh Đình, mặc dù chỉ là một cái vừa trưởng thành đứa nhỏ, nhưng là Lưu Tân Vũ tâm lý cũng không ngăn được kích động. Bởi vì thiếu nữ trước mắt còn có một thân phận, thì phải là Lâm Tuệ Hân nữ nhi. Bước ra bước này, mẹ con cùng giường song phi mục tiêu Lưu trở nên không còn xa xôi, sắp tới. Hắn không có ngập trời quyền thế, cũng không có địch quốc tài phú. Lâm Tuệ Hân cùng Âu Dương Tinh Đình lại càng không là thủy tính dương hoa nữ nhân. Nhưng là hắn có hệ thống, cái này dẫn đến mẹ con cùng giường khả năng vô hạn bị nâng cao. Chuồn chuồn, ta đến. Lưu Tân Vũ thở sâu. Âu Dương Tinh Đình nhẹ nhàng gật đầu. Đầy mặt đều là khẩn trương cùng hoảng hốt, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, cao thủ. Nhẹ chút. Ta sợ đau đớn. Đừng sợ, ta đã nhỏ đi. Lưu Tân Vũ sớm đã khống chế chính mình dưới hông cự vật biến thành bình thường nam nhân lớn nhỏ. Sau ngón tay cái hơi chút thô một điểm, sau ngón giữa hơi chút lâu một chút. Như vậy công thịt dùng đến phá thân không thể tốt hơn, tuy rằng đối với Âu Dương Tinh Đình tới nói có thể còn có khả năng tương đối đau đớn, nhưng là đã có thể giảm bớt đến nhỏ nhất đau khổ. Ân. Cao thủ. Đến đây đi. Âu Dương Tinh Đình nằm, hai tay gắt gao nắm ga giường, liên thủ thượng gân xanh đều có thể nhìn thấy. Thấy nàng khẩn trương như vậy, Lưu Tân Vũ đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn, bên ngoài có đĩa bay. Âu Dương Tinh Đình cười một tiếng, nhìn cũng chưa nhìn bên ngoài, vui tươi hớn hở nói, ngươi lừa tiểu hài tử A, nơi nào đến phi? A. Nói còn chưa lên tiếng, Âu Dương Tinh Đình đã đi xuống thể cảm giác thể đau xót. Lập tức liền truyền đến một cổ thân thể bị xé nứt cảm giác. Chặt khít chưa bao giờ có người tiến vào quá âm đạo tựa như nhét vào một cây thiết côn, lại cứng lại nóng. Chẳng sợ Lưu Tân Vũ đã đem côn thịt biến thành người bình thường lớn nhỏ, Âu Dương Tinh Đình khuôn mặt một chút cũng có một chút trắng bệch. Môi hơi hơi run run, trừ bỏ vừa mới bắt đầu đau kêu một tiếng sau đó, liền run run nói không ra lời. Lưu Tân Vũ nhanh cắn chặt hàm răng, cảm nhận thiếu nữ mật huyệt trong đó nhanh đến cùng co giãn, đương quy đầu đẩy ra môi mật. Thẳng tiến không lùi đâm vào chưa từng có người trải qua xử nữ mật huyệt, tách ra tầng kia loan núi non trùng điệp tầng tầng tường thịt, sau đó đâm rách một tầng lá mỏng tiếp tục đi tới, cho đến không thể tiếp tục xâm nhập. Tuy rằng côn thịt nhỏ đi, nhưng là thiếu nữ xử nữ mật huyệt vẫn như cũ vô cùng nhanh đến, theo bốn phương tám hướng truyền đến chen ép cảm dưỡng như muốn đem côn thịt cấp bấm. Sền sệt dính dính mật ngọt kim niêm tại côn thịt phía trên, đem côn thịt trở nên vô cùng dính ẩm ướt. Lăng Tử Phong cúi đầu, nhìn chính mình trở nên rất nhỏ phân thân đem thiếu nữ quý giá mật huyệt thành kéo mở, một tia máu chất lỏng màu đỏ đang từ hai người chỗ kết hợp khe hở trong đó chậm rãi chảy ra. Thoáng tu toàn bộ một chút. Lưu Tân Vũ đem Âu Dương Tinh Đình hai chân lại lần nữa hướng xuống đè ép ép, như vậy có thể cho mật huyệt của nàng mở ra một chút xoa dịu thân thể nàng thượng đau đớn, cả người cũng đặt ở thân thể của nàng phía trên, tại nàng bên tai ôm nhu nói. Chuồn chuồn, thả lỏng một chút, ta trước bất động, ngươi trước thích ứng một chút, một hồi liền không đau. Âu Dương Tinh Đình cắn răng thật chặt, nước mắt tại hốc mắt trong đó lưu chuyển, tùy thời đều có khả năng nhỏ giọt rơi đi xuống, yếu ớt nói. Cao thủ. Ngươi lừa người. Ta rất đau. Ngoan, ta dùng miệng thủy cho ngươi tiêu tiêu độc liền không đau. Nói, Lưu Tân Vũ hôn lên. Âu Dương Tinh Đình vô lực đáp lại, chính là bản năng hé miệng, tùy ý nam nhân thưởng thức lấy chính mình nước bọt cùng đầu lưỡi. Thứ 0314 chương số 3 tử hệ thống cũng may mắn Lưu Tân Vũ công thịt là nhỏ đi, nếu không lấy nguyên lai quy mô, lúc này Âu Dương Tinh Đình phỏng chừng có thể thông ngất đi cũng không nhất định. Ngay tại Lưu Tân Vũ hút mút Âu Dương Tinh Đình miệng nhỏ thời điểm thời gian cũng đi đến 12 điểm nhiều. Trong não bỗng vang lên, đinh, một tiếng. Hệ thống thăng cấp hoàn thành. Lần này thăng cấp càng nhiệm vụ mới hệ thống, tuyên bố nhiệm vụ đem trở nên càng thêm đa dạng hóa, đa nguyên hóa, nội dung cụ thể thỉnh ký chủ tự động hiểu rõ. Không nghĩ tới 48 giờ thăng cấp thời gian đã tới. Lưu Tân Vũ một bên khống chế thân thể hôn môi Âu Dương Tinh Đình, một bên chìm vào não bộ. Tuy rằng mỹ nhân ở ngực, nhưng là hệ thống tân công năng cũng thực hấp dẫn người. Hơn nửa lần trước hệ thống thăng cấp thời điểm cũng nói không nhất định liền đổi mới bước phát triển mới tử hệ thống. Hắn được lập tức xác nhận mới được. Mở ra hệ thống cá nhân bản trước mặt. Ký chủ, Lưu Tân Vũ. Tử hệ thống số lượng, 1, đạo cụ, tính dục đan 4, thấu thị đan 1, dâm văn đan 2 năng lực, ẩn thân, ngũ quan cường hóa nhất hào tử hệ thống buộc lại người. Lâm Tuệ Hân, thuần phục độ 88. Số 2 tử hệ thống buộc lại người, thi vận, thuần phục độ 82, cái khác Lưu Tân Vũ đều không có đi nhìn, tinh thần trực tiếp tập trung vào tử hệ thống số lượng phía trên, khi thấy tử hệ thống số lượng vì một thời điểm tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng thở ra. Mừng rỡ như điên. Lại được đến một cái tử hệ thống, cái này, hắn cuối cùng có thể đối với một màn kia đỏ tươi hạ thủ. Bất quá Lưu Tân Vũ không có ngựa thượng liền buộc lại thi vận, mà là tiếp tục xem xét hệ thống bảng trước mặt. Hắn muốn biết lần này hệ thống thăng cấp càng nhiệm vụ mới hệ thống có cái gì khác biệt. Nhưng là tìm tới tìm lui, hệ thống trừ bỏ một đám nhân diện bản cùng rút thưởng đĩa quay ở ngoài, không có gì cả, nhìn đến nhiệm vụ hệ thống phải đợi gây ra nhiệm vụ sau mới có thể biết phát sinh biến hóa. Cũng không biết hệ thống cố ý càng nhiệm vụ mới hệ thống có cái gì khác biệt, đa nguyên hóa đa dạng hóa, chẳng lẽ là nhiệm vụ đa dạng biến nhiều đến sao? Càng nghĩ, Lưu Tân Vũ cũng nghĩ không ra một cái đầu tự đến, chỉ có thể cuối cùng lắc lắc đầu. Trước tiên đem cái này dứt bỏ. Theo sau theo bên trong não bộ hồi phục. Nhưng mà Âu Dương Tinh Đình phía sau giống như còn chưa có lấy lại tinh thần, kẹp lấy côn thịt mật huyệt tuy rằng trải qua phong phú tiền hí phân bố đại lượng nước. Làm chặt khít mật huyệt trở nên rất là trơn mềm, côn thịt tiến vào cũng không có tạo thành quá lớn trở ngại, nhưng là Âu Dương Tinh Đình tuổi còn nhỏ. Thân thể phát dục còn chưa thành thục, không sánh được thi vận hoàn toàn thân thể thành thục. Bởi vậy thích ứng cũng cần không ít thời gian. Thiếu nữ chặt khít mật huyệt gắt gao quấn chặt côn thịt, âm đạo bốn phía mật huyệt chủ động nhúc nhích co lại, một tia sền sệt dính nước theo tường thịt trên tuôn ra trim niêm tại côn thịt phía trên. Chẳng sợ không cần rút ra đút vào, cũng có thể cảm giác được trình độ cực cao hưởng thụ. Nhìn Âu Dương Tinh Đình còn muốn một hồi, Lưu Tân Vũ lại lần nữa đem tinh thần chìm vào não bộ. Hắn bây giờ đã có một chút khẩn cấp không chờ được. Nghĩ phải nhanh một chút cùng Thi Thi buộc lại, làm Thi Thi đối với hắn khởi xướng mãnh liệt thế công. Tuy rằng cùng Thi Thi không hiểu nhiều, có thể là thông qua phía trước gặp một lần ấn tượng đầu tiên, Thi Thi tuyệt đối là một cái mở ra mà gợi cảm nữ nhân. Hơn nữa Thi Thi còn là đồng tính luyến ái, xác suất lớn cùng Thi Vận giống nhau, thân thể chưa từng chạm vào nam nhân. Coi như là khác loại xử nữ. Phía trước Lâm Tuệ Hân đoan trang thanh lịch cao lãnh, tiến hành nhiệm vụ thời điểm nhăn nhăn nhó nhó. Tựa như thiếu nữ. Mặt sau Thi Vận hào phóng ôn hòa thanh lãnh, đang tiến hành nhiệm vụ thời điểm mặc dù không có nhăn nhăn nhó nhó, nói làm liền làm, cũng không có khả năng cấp tự tìm tới cửa nhiều lắm lý do cùng lấy cớ. Nhưng là Thi Vận khí thế quá mạnh mẽ, có cảm giác ít một chút cái gì. Lần này Thi Thi nếu tiến hành nhiệm vụ, hẳn là càng thêm có ý tứ chứ. Lửa nóng chủ động hay là trực tiếp đem chính mình cấp đẩy ngã đều không nhất định, có hai lần buộc lại tử hệ thống ký chủ kinh nghiệm, Lưu Tân Vũ rất nhanh liền tại trong não bộ buộc vòng quanh Thi Thi thân ảnh, trải qua hệ thống đắp nặng, cùng lúc ấy Lưu Tân Vũ nhìn đến Thi Thi mặt giống nhau như đúc. Trên bắp đùi một màn kia đỏ tươi câu người tầm hồn. Phải chăng đem đệ tam nhậm tử hệ thống người chủ buộc lại vì Thi Thi? Giống như tử hệ thống buộc lại bên trong. 50%, 100%, buộc lại thành công. Ký chủ khả quan xét Thi Thi bản trước mặt, cũng cấp Thi Thi tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất. Có hai lần trước kinh nghiệm, Lưu Tân Vũ đã không kinh ngạc, lại lần nữa mở ra chính mình cá nhân bản trước mặt. Ký chủ, Lưu Tân Vũ. Tử hệ thống số lượng, không, đạo cụ, tính dục đan 4, thấu thị đan 1, dâm văn đan 2 năng lực. Ẩn thân. Ngũ quan cường hóa nhất hào tử hệ thống buộc lại người, Lâm Tuệ Hân, thuần phục độ 88, số 2 tử hệ thống buộc lại người, Thi Vận, thuần phục độ 82, số 3 tử hệ thống buộc lại người, Thi Thi, thuần phục độ 0, nhìn đến bây giờ trở nên càng thêm phong phú cá nhân bản trước mặt. Lưu Tân Vũ tâm lý hào khí ngàn vạn, hơn 10 ngày mới cá nhân bản trước mặt rỗng tuếch, năng lực là 0, đạo cụ cũng là 0, liền tử hệ thống buộc lại người cũng mới một cái. Hiện tại không chỉ có năng lực có, liền đạo cụ cũng không có thiếu. Tử hệ thống số lượng cũng đạt được đến 3 cái, phía trước 2 cái tử hệ thống người chủ đều đã nhậm chính mình dư lấy dư đoạt. Nhìn một chút Lâm Tuệ Hân cùng Thi Vận cá nhân bản trước mặt sau đó, Lăng Tử Phong đánh tiếp mở Thi Thi cá nhân bản trước mặt. Số 3 tử hệ thống buộc lại người, Thi Thi tuổi, 34 dáng người, thân cao 168, vòng ngực 35F, vòng eo 55cm. Vòng mông 108cm. Thân phận bối cảnh, hàng thành dưới đất tập đoàn Hoa Hồng Gai, thủ lĩnh, cùng số 2 tử hệ thống buộc lại người vì bào sinh muội muội. Tính cách yêu thích, hỉ nộ vô thường, trương dương làm càn, yêu thích đồng tính, một mực đối với Thi Vận có ảo tưởng, điên cuồng mê luyến Thi Vận, muốn có được nàng. Lưu Tân Vũ phía trước nhìn về tử hệ thống cá nhân bản trước mặt giới thiệu trên cơ bản đều là đảo qua một cái. Bởi vì hệ thống cấp tử hệ thống người chủ một chút tin tức trên cơ bản cùng hắn đang biết không sai biệt lắm. Giống như là Lâm Tuệ Hân thân phận bối cảnh, đơn giản chính là Sa Minh tập đoàn chiếm có bao nhiêu cổ phần, sau đó có hay không đứa nhỏ. Tính cách yêu thích cũng trên cơ bản cùng giải không sai biệt lắm. Thi Vận cũng như thế. Nhưng mà Thi Thi cá nhân bản trước mặt lại cho hắn một cái thật lớn kinh ngạc vui mừng, nếu như không phải là có nhân diện bản tư liệu giới thiệu. Lưu Tân Vũ thật không biết Thi Thi thế nhưng một mực mơ ước Thi Vận. Điểm này, nếu như Thi Thi không chính mồm nói cho hắn, khả năng hắn trong thời gian ngắn căn bản là khó có thể biết được. Cái này tin tức trọng yếu một khi biết không rồi. Đem đối với Lưu Tân Vũ đi công lược Thi Thi tạo thành thật lớn độ khó, một cái không thích nam nhân nữ nhân, thế nào sợ sẽ là bởi vì hệ thống tồn tại, muốn cả người khác thuần phục độ, cũng là khó như lên trời. Hơn nữa Lưu Tân Vũ hiện tại còn tại Thi Thi xuống tay phía trước đem Thi Vận cấp đoạt lấy. Còn chưa bắt đầu, hai người cũng đã kết thù. Ân. Còn có dịp oanh thù càng thêm thù a. Lưu Tân Vũ đột nhiên có chút đau đầu, không biết kế tiếp nên như thế nào đi cà Thi Thi thuần phục độ. không hiểu ra sao, không chỗ xuống tay. Hiện tại Lưu Tân Vũ chính là loại cảm giác này. Thứ 0315 chương thi thi, ký chủ phải chăng cần phải lập tức cấp số 3 tử hệ thống người chủ tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất. Chính rối rắm, hệ thống hợp thời nhắc nhở. Lưu Tân Vũ liền vội vàng lấy lại tinh thần. Hiện tại cũng không phải là rối rắm như thế nào cả thi thi thuần phục độ vấn đề, dưới người còn ép lấy một cái nữ nhân, tính khí đều cắm ở người khác âm đạo, phía sau còn nghĩ như thế nào bắt nữ nhân khác. Thực không phải thứ gì. Tra nam. Lưu Tân Vũ chính mình cấp chính mình khinh bỉ một phen, nói tiếp, trước hết chờ một chút. Tuy rằng thực nghĩ lập tức tuyên bố nhiệm vụ, nhìn nhiệm vụ hệ thống thăng cấp biến thành cái dạng gì, nhưng là bây giờ thật không phải lúc. Thả trong miệng thịt không ăn đi nghiên cứu cái khác thịt làm như thế nào. Như vậy sự tình Lưu Tân Vũ thật muốn làm, kia cũng không phải là người. Tinh thần theo não bộ trong đó rời khỏi, nhìn bị chính mình đè ở dưới người Âu Dương Tinh Đình. Nàng lúc này sắc mặt đã trở nên hồng nhuận, nhưng là lông mày như cũ hơi hơi nhíu, Lưu Tân Vũ có chút không kềm chế được, mật huyệt luôn luôn tại co lại nhúc nhích, cấp côn thịt mang đến mãnh liệt khoái cảm. Nếu không phải là lo lắng Âu Dương Tinh Đình thể cốt chịu không nổi, hắn đã sớm rút ra đút vào, hưởng thụ thiếu nữ xử nữ mật huyệt, nhưng mà thấy nàng thống khổ này bộ dạng, Lưu Tân Vũ lại chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Chuồn chuồn, tốt hơn một chút đến sao? Lưu Tân Vũ đem khuôn mặt nàng thượng dính lấy mái tóc vén tới một bên. Ôn Nhu nói. Âu Tinh chuồn chuồn cưng, một tiếng, thống khổ mở to mắt, nhỏ tiếng ấy nấy nói, cao thủ. Ngươi có phải hay không không nhịn được a? Ngươi động đi. Hiện tại không đau đớn như vậy. Lưu Tân Vũ ôn nhu cười, không có việc gì. Ta nhịn được, ta chờ ngươi. Cảm ơn ngươi. Cao thủ. Là ta quá sợ đau đớn. Lưu Tân Vũ mỉm cười, đầu chôn ở Âu Dương Tinh Đình cặp vú cao ngất phía trên, đem đầu vú thượng mềm mại đầu vú ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng ngậm lấy. Ân. Âu Dương Tinh Đình hừ nhẹ một tiếng. Mấy ngày nay thi thi thực phiền, phi thường phiền. Diệp Anh bị Lưu Tân Vũ chiếm giữ, bị nam nhân chạm qua nữ nhân, nàng không nghĩ tiếp tục đi tiếp nhận, nếu như không phải là Lưu Tân Vũ cùng Lâm Tuệ Hân cho nàng mang đến áp lực quá lớn. Chẳng sợ Diệp Anh là nàng nuôi lớn, nàng nói không chừng đã hạ ngoan thủ. Tính là như thế, Diệp Anh cũng đã bị nàng đã đánh vào lãnh cung, trên cơ bản đều không cho nàng đến trong biệt thự, tự nhiên, Diệp Mạc cũng nhận được liên lụy. Cùng Diệp Anh cùng một chỗ bị thi thi biếm lãnh cung. Thiếu từ trước đến nay song bào thai làm bạn, thi thi cuộc sống cũng biến thành bình thản, nhất là buổi tối sinh hoạt tình dục, càng là đã không có, đến giờ đi nằm ngủ thấy. Ban ngày tái khởi đến, trước tiên trải qua lão niên về hưu cuộc sống. Đã không có sinh hoạt tình dục dễ chịu, thi thi tính tình trở nên càng thêm quái đảng, mà lúc này đây Lưu Kiến Quốc cầm lấy thi vận hắc liêu đi cáo trạng, vừa vặn liền đụng vào thi thi họng súng phía trên. Bị giam áp tại mật thất hành hạ hai ngày Lưu Kiến Quốc lúc này đã bị ném vào hàng thành mẫu thân sông làm mồi cho cá. Tịch mịch ban đêm lại lần nữa tiến đến, không có việc gì rất là nhàm chán thi thi đều tại suy nghĩ phải chăng phải gọi Diệp Mạc đến đây thị tẩm. Diệp Anh bị Lưu Tân Vũ cấp điếm ô, nhưng là Diệp Mạc vẫn là trong sạch, nếm thử hương vị đuổi một chút nhàm chán thời gian cũng chưa từng không thể. Chính nghĩ. Nằm tại sofa bên trong thi thi đột nhiên ngồi dậy. Bắp đùi chỗ tinh xảo tay thương xuất hiện ở trong tay. Dụ dỗ híp mắt lại, trong mắt hàng quang lập lòe. Ai? Đi ra. Thi thi toàn thân bắp thịt cắt gao keo căng lấy, rất nhỏ điều chỉnh chính mình động tác, làm cho thân thể của chính mình có thể càng nhanh hơn làm ra phản ứng, một đôi tràn ngập mỹ cảm đại chân dài thải tại thảm phía trên. Trên chân bắp thịt đều hiện lên đi ra. Hệ thống đã buộc lại, ký chủ thi thi, ngươi mạnh khỏe. Không có cảm tình điện tử tổ hợp thanh âm xuyên thấu thời gian cùng không gian, lại lần nữa tại thi thi não bộ trong đó vang lên. Thi thi trở nên đứng lên. Ánh mắt chung quanh phiêu, bỗng nhìn về phía rộng lớn phòng khách trong đó một người cao danh quý bình hoa. Nhìn đến ngươi. Phốc. Súng lục có gắn ống hãm thanh bị bóp cò. Phanh. Hoa lạp lạp. Một người cao bình hoa lập tức vỡ vụn. Tát đầy đất. Nhưng mà lại không có bất kỳ bóng người nào. Thi thi ánh mắt lại lần nữa dời về phía phòng khách có thể trốn tránh địa phương, cò súng liên tục bóp, rất nhanh, viên đạn bị toàn bộ đánh quang, nhưng mà một người đều không có. Mùa hè nóng bức, liền một con muỗi đều không có. Ký chủ không cần khẩn trương, ta là hệ thống, ta là âm thanh là trực tiếp tại ngươi tâm lý vang lên, ngươi nhìn không tới ta, sờ không tới ta, nhưng là có thể nghe được ta. Hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên. Thi Thi nhỏ tiếng dồn dập hô hấp, đương hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên thời điểm, nàng phát hiện cái này âm thanh xác thực trực tiếp tại nàng não bộ bên trong, cũng có thể nói tâm lý vang lên đến. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Thi Thi theo bản năng nghĩ đến Lâm Tuệ Hân. Hệ thống. Quỷ quái. Ký chủ có thể đem ta trở thành một đoạn trình tự, đoạn này trình tự trước mắt đã cùng ngươi tư duy buộc lại, cho nên ta mới có thể đem ta muốn biểu đạt ý tứ trực tiếp tại ngươi tâm lý bày ra. Cho nên, ngươi là khoa học kỹ thuật kết quả, không phải là quỷ quái. Thi Thi nhận thấy xung quanh quả thật không có người, hơn nữa nghĩ đến Lâm Tuệ Hân thần kỳ thủ đoạn, nàng buông lỏng xuống, tâm lý có mong chờ cũng có cảnh giác. Một lần nữa ngồi tại trên sofa. Giống như, vậy ngươi buộc lại ta, có thể mang cho ta đến cái gì, ta phải bỏ ra cái gì? Người thông minh chính là như vậy, Lưu Tân Vũ tuyển chọn vài cái nữ nhân, không chỉ có dáng người tướng mạo là nữ nhân trung cực phẩm, liền trí tuệ cũng đều là nhân tuyển tốt nhất. Nếu buộc lại một cái nhiều lần hạng người, đơn giản liền đến Ngô Khả Khả để làm đối lập, lúc này phỏng chừng đã hoang mang lo sợ rối loạn tâm thần. Mà Thi Thi nhưng ở quá ngắn thời gian ổn định tâm thần. Ký chủ có thể ra nhìn chính mình cá nhân bản trước mặt. Cùng với đạo cụ thương thành cùng nhiệm vụ hệ thống. Bên trong toàn bộ, đều là ký chủ có thể được đến. Như thế nào xem xét? Mặc niệm cá nhân bản trước mặt là đủ. Thi Thi lúc này liền tâm lý mặc niệm, một giây kế tiếp. Một đạo quần sáng xuất hiện ở não bộ, phía trên có nàng cá nhân tư liệu cơ bản. Ký chủ, Thi Thi tuổi, 34 dáng người, thân cao 168, vòng ngực 35F, vòng eo 55cm, vòng mông 108cm, thân phận bối cảnh. Hàng thành dưới đất tập đoàn Thật Hoa Hồng Gai, thủ lĩnh. Song bào thai muội muội vận mệnh thể cộng đồng, vô hệ thống thương thành, có thể xem xét, Thi Thi chưa từng quá kỳ quái, dựa theo hệ thống chính mình cấp giải thích của mình, được đến nàng tin tức cá nhân quá cực kỳ đơn giản, đối với vóc người của mình số liệu thậm chí còn có chút vừa lòng. Kế tiếp Thi Thi lại mặc niệm hệ thống thương thành, đương nhìn đến trong thương thành đạo cụ, viên kia khỏa tỏa ra oánh oánh bạch quang đang dược đã tên cùng hiệu quả. Thi Thi tâm lý sương mù rẽ mây nhìn trời bình thường rộng mở trong sáng. Truyền tống đan, độc tâm đan, ẩn thân đan, cường thân đan, con rối đan. Những cái này không phải là lúc trước Lâm Tuệ Hân sở bày ra tất cả năng lực sao? Nàng lúc ấy còn cho rằng Lâm Tuệ Hân là hồ ly tinh thay đổi, nguyên lai sở hữu đáp án đều là đến từ ở hệ thống. Thứ 0316 chương khác thường tâm tư kia Lưu Tân Vũ lại là xảy ra chuyện gì? Thi vận lúc ấy cao trào lại là xảy ra chuyện gì, một điều bí ẩn đoàn cởi bỏ, Thi Thi tâm lý xuất hiện lần nữa càng nhiều bí ẩn. Lâm Tuệ Hân cũng là của ngươi ký chủ. Thi Thi hỏi chính mình vấn đề thứ nhất. Thật có lỗi ký chủ, vấn đề này không ở quyền hạn của ngươi phạm vi bên trong, mặt khác, ký chủ một khi xác định cùng hệ thống buộc lại, đem không thể cùng bất luận kẻ nào lộ ra về hệ thống tồn tại. Thi vận biết Lâm Tuệ Hân là ký chủ. Là từ Lâm Tuệ Hân bày ra năng lực biết, mà Lâm Tuệ Hân biết Thi Vận là ký chủ, là từ lúc ấy Thi Vận nhận được trừng phạt biết được, hai người từ trước đến nay đều không có theo chính diện nói qua mình là hệ thống chủ nhân. Thi Thi mẫn cảm bắt lấy hệ thống trong lời nói một khác tầng ý tứ, ngươi là nói, bây giờ còn chưa có cùng ta hoàn toàn buộc lại cần phải trải qua sự đồng ý của ta. Giống như, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định buộc lại. Nếu như ta cự tuyệt, có cái gì tác dụng phụ sao? Thi Thi hỏi. Hệ thống đã cùng ký chủ linh hồn tiếp xúc, một khi hệ thống thoát ly, có khả năng đối với ký chủ tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Thi Thi nở nụ cười. Vậy còn không là một cái ý tứ, thật sự là một cái bá đạo trình tự A, đi, ta tiếp nhận buộc lại, Lâm Tuệ Hân cũng dám làm, Thi vận xác suất lớn cũng làm, nàng lại có cái gì không dám đây này. Hiện tại ta trở thành ngươi ký chủ, như vậy có chút vấn đề ta có thể hỏi a? Quyền hạn phạm vi, ta đều có khả năng trả lời. Vẫn là phía trước vấn đề, Lâm Tuệ Hân có phải là ngươi hay không ký chủ, Thi Vận có phải hay không cũng là của ngươi ký chủ. Thật có lỗi ký chủ, vấn đề này không ở quyền hạn của ngươi phạm vi bên trong, mặt khác, ký chủ một khi xác định cùng hệ thống buộc lại. Đem không thể cùng bất luận kẻ nào lộ ra về hệ thống tồn tại. Hệ thống lặp lại hồi đáp. Thi Thi xem như đã biết, hệ thống không cho phép từng cái ký chủ trao đổi lẫn nhau, bất quá bây giờ nàng cũng trên cơ bản khẳng định chính mình nội tâm suy đoán. Nếu như ta một chút hành vi cùng tại ngươi nơi này lấy ra đạo cụ, cứ để hệ thống ký chủ đoán được thân phận của ta, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Đây là ký chủ chính mình sự tình, hệ thống không có quyền can thiệp. Minh bạch, hệ thống chỉ là không thể chủ động chính diện nói cho người khác, nhưng là bên cạnh hành vi cũng không sẽ quản. Thi Thi trong lòng nhưng mà, tiếp lấy nhìn về phía đạo cụ thương thành bên trong đạo cụ, lúc ấy nhìn đến Lâm Tuệ Hân có được những cái này đạo cụ thời điểm nàng nhưng là nóng mắt rất lâu. Hơn nữa có những cái này đạo cụ, nàng cũng có thể không cần trốn trốn tránh tránh rồi, nói, những cái này đạo cụ ta như thế nào mới có thể cầm đến. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng sẽ có đạo cụ, thông qua nhiệm vụ thu hoạch công lược độ. Công lược độ có thể chuyển đổi thành tương ứng tích phân. Thi Thi hỏi nàng trước hai nhậm đều hỏi qua vấn đề, mà hệ thống cũng lặp lại cấp trước hai nhậm giải thích giống nhau vấn đề. Nói cách khác, Lâm Tuệ Hân vận mệnh cùng chung thể là Lưu Tân Vũ. Cho nên nàng mới có thể như vậy tận chức tận trách bảo vệ cho hắn, mà Lưu Tân Vũ thân thủ bất phàm, cũng là bởi vì Lâm Tuệ Hân cho hắn một chút bảo mệnh đạo cụ, kia thi vận. Thi Thi đầu nhanh chóng chuyển động, đem nàng biết tin tức sâu chuỗi. Nhưng mà nghĩ đến thi vận, nàng tâm lập tức trầm xuống. Nhiệm vụ chưa hoàn thành có phải hay không có trừng phạt? Thi vận liền vội vàng hỏi nói. Hoàn thành có khen thưởng, vẫn chưa xong, hoặc cự tuyệt nhiệm vụ đều có trừng phạt, ba lượt cự tuyệt nhiệm vụ. Hệ thống đem rời đi ký chủ, đồng thời vì hệ thống không bị tiết lộ, phá hủy ký chủ linh hồn. Thi Thi không có để ý hệ thống mặt sau lời nói, nếu đều buộc lại hệ thống, nàng cũng liền không chuẩn bị cự tuyệt nhiệm vụ. Khi có hay không có chưa hoàn thành nhiệm vụ, làm người ta một mực cao trào trừng phạt. Trừng phạt sẽ không tái diễn. Hẳn là sẽ có. Hệ thống trả lời làm Thi Thi tâm chìm đến đáy cốc, nàng rốt cuộc minh bạch thi vận lúc ấy một mực cao trào nguyên nhân là cái gì, tại sao muốn đột nhiên đi tìm Lưu Tân Vũ. Nhìn đến Lưu Tân Vũ không chỉ có là Lâm Tuệ Hân vận mệnh cùng chung thể, đồng dạng cũng là thi vận vận mệnh cùng chung thể. Lâm Tuệ Hân đem thi vận ngăn ở chính mình nơi này, làm thi vận không thể thoát thân, nhiệm vụ tự nhiên liền thất bại. Thất bại cũng sẽ bị đến trừng phạt. Lại hợp lý bất quá. Theo hệ thống vừa rồi tích phân sản xuất biết được, được đến tích phân là muốn lấy lòng Lưu Tân Vũ mới được, nữ nhân lấy lòng một cái nam nhân dùng phương thức gì, đều là người trưởng thành. Ai tâm lý còn không có đếm. Theo bây giờ Lâm Tuệ Hân cùng Lưu Tân Vũ quan hệ có thể nhìn ra. Như vậy thi vận có phải hay không? Thi Thi không dám sâu nghĩ, nàng mơ ước thi vận nhiều năm như vậy cũng chưa đắc thủ. Nếu như bị Lưu Tân Vũ nửa đường chặn lại, nàng kia thật điên. Hệ thống xuất hiện không để cho Thi Thi sinh ra quá lớn tâm tình phập phồng, nghĩ đến thi vận bị Lưu Tân Vũ ngủ, Thi Thi tâm lý tất cả đều là lửa giận. Vận mệnh cùng chung thể sưu tầm bên trong. Hệ thống âm thanh cắt đứt Thi Thi mơ mộng. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Thi Thi khinh thường cười, vận mệnh của ta cùng chung thể chắc cũng là Lưu Tân Vũ a. Từng tờ gương mặt, nữ có nam có. Nhanh chóng tại thi vận trong não thoáng hiện, thẳng đến hệ thống kêu ngừng. Cuối cùng một tấm quen thuộc khuôn mặt lỗ dừng lại tại Thi Thi não bộ ấn chứng suy đoán của nàng. Nàng không có đi sâu nghĩ vì sao ba cái số mạng của người cùng chung thể đều là cùng một người. Hệ thống đã vượt qua nàng nhận thức, nàng tính là nghĩ bể đầu da cũng không nghĩ ra. Về phần nói cái hệ thống này có phải hay không Lưu Tân Vũ sáng tạo ra đến. Thi Thi cười nhạt, phải có bản lãnh này. Toàn bộ thiên hạ nữ nhân còn không phải là mặt hắn dư lấy dư đoạt. Làm gì phí này công phu? Riêng là hệ thống bên trong con rối đan, liền ước chừng có được đến toàn bộ thiên hạ mỹ nữ. Kiến thức Lâm Tuệ Hân thủ đoạn nàng, đối với hệ thống cung cấp đạo cụ rất tin không nghi ngờ. Vận mệnh thể cộng đồng. Lưu Tân Vũ. Ký chủ có thể xem xét vận mệnh thể cộng đồng tư liệu, đã trợ ở ký chủ tốt hơn giải vận mệnh thể cộng đồng. Thi Thi trước mắt xuất hiện Lưu Tân Vũ 3D lập thể ảnh hình người, lông tơ tất hiện, thập phần rất thật. Bên cạnh là tên của hắn, tuổi, thân cao, bối cảnh, tính cách đợi một loạt giới thiệu. Tùy ý quét liếc nhìn một cái về Lưu Tân Vũ tư liệu, Thi Thi xoa cằm, ánh mắt đổi tới đổi lui, qua một hồi mới nói, của ta nhiệm vụ thứ nhất là cái gì? Trước mắt còn không có nhiệm vụ, ký chủ còn xin chờ đợi, nhiệm vụ xuất hiện, thứ nhất thời thông tri ký chủ. Được chưa? Thi Thi chưa từng có nhiều rối rắm, mà là xem xét đạo cụ Thương Thành bên trong sở hữu đạo cụ, khi thấy đỡ nàng đang thời điểm Thi Thi ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Tâm lý lập tức liền hiện lên vô số ý tưởng. Đối với công lược độ, Thi Thi không có giống nàng hai vị tiền nhiệm như vậy tại hồ, tuy rằng nàng không đủ giải Lưu Tân Vũ, nhưng là đối với nam nhân, Thi Thi không nói là một vị hải về sau. Ít nhất so hai vị tiền nhiệm muốn thuận buồm xuôi gió. Dù sao dưới đất xã hội càng thêm hiện thực cùng trần trụi, Thi Thi mới vừa ở hàng thành đứng vững gót chân thời điểm chỉ bằng vóc người của nàng khiến cho vô số hắc bang đại lão lên sắc tâm. Thứ 0317 chương thiếu nữ nộn huyệt, 1, không có có chút tài năng, Thi Thi làm sao có khả năng sống yên xuống, Thi Thi duy trì bất quá chính là đại bật đèn xanh, cũng không thể vì nàng đấu tranh anh dũng. Từ tiểu nhân vật đến bây giờ hàng thành dưới đất nữ vương. Thi Thi quay vòng tại vô số nam nhân ở giữa. Đối phó một cái Lưu Tân Vũ, nàng không có bất kỳ cái gì áp lực, hơn nữa phía trước cũng gặp qua một lần, tuy rằng Lưu Tân Vũ có chút tiểu thông minh, bất quá nàng tại xã hội tầng dưới cùng sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy. Hắn một chút nhỏ mọn căn bản là không gạt được Thi Thi. Bởi vậy Thi Thi hiện tại để ý nhất chính là hẳn là như thế nào được đến thi vận. Xem xong đạo cụ Thương Thành bên trong đạo cụ, Thi Thi đem lực chú ý tập trung đến nhiệm vụ đĩa quay trong đó. May mắn đĩa quay trực tiếp bị nàng xem nhẹ, trực tiếp đi đến nhiệm vụ đĩa quay phía trên. Đợi biết nhiệm vụ đĩa quay quy tắc sau đó, Thi vận tâm nhảy tại dần dần tăng nhanh, hỏi, hệ thống, ta sở hữu nguyện vọng có phải hay không đều có thể thực hiện? Giống như, hữu tình nhắc nhở, nguyện vọng càng khó, cần hoàn thành nhiệm vụ cũng thì càng khó, kính xin ký chủ cẩn thận đối đãi. Chẳng sợ mục tiêu của ta có khả năng là một vị khác ký chủ, hoặc là vận mệnh của ta thể cộng đồng cũng có thể thực hiện. Thi Thi lại lần nữa xác định hỏi. Tổn thương tính nguyện vọng không thể được đến thỏa mãn. Nghe được câu trả lời này, Thi Thi cười ha ha một tiếng, tâm lý dục vọng giống như cuối cùng được đến phát tiết mục tiêu, một vấn đề cuối cùng. Tại chưa từng tiếp nhận nhiệm vụ phía trước, ta có thể hay không chủ động khởi động nhiệm vụ đĩa quay? Có thể. Hiểu rõ hoàn hết thảy tất cả sau đó, Thi Thi tại đưa vào khung rung rẩy đưa vào ý tưởng của nàng, nhưng mà đưa vào một nửa. Thi Thi lại tiếp lấy rút về, thở sâu, tiếp tục xâm nhập hiểu rõ hệ thống. Thời gian tại Thi Thi cùng hệ thống một hỏi một đáp trung nhanh chóng trôi qua. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, Thi Thi tâm lý rất rõ ràng cái này đạo lý. Cao thủ! Ngươi động đi! Ta không đau! Đương Lưu Tân Vũ đem Âu Dương Tinh Đình hai khỏa vú to giòn cùng một chỗ, đem hai hạt đầu vú cùng một chỗ ngậm vào trong miệng liếm láp hút mút thời điểm thiếu nữ như nói mê âm thanh tại bên cạnh tai vang lên. Lưu Tân Vũ tinh thần chấn động, côn thịt cắm vào tại mật huyệt bên trong một mực không thể động, tuy rằng mật huyệt sẽ chủ động co lại nhúc nhích, nhưng là lại như thế nào cũng không sánh được rút ra đút vào khi côn thịt tại tràn ngập nếp gấp âm đạo tường thịt thượng ma sát đến mãnh liệt. Nếu tại kéo dài nữa, hắn phỏng chừng đều muốn điên rồi. Chống đỡ khởi thân thể, Lưu Tân Vũ nhìn về phía Âu Dương Tinh Đình, chỉ thấy nàng lúc này đầy mặt hồng, hắc trân châu tựa như mắt to một mảnh mê ly chi sắc, hô hấp khí tức rất là nóng rực. Hiển nhiên thống khổ biến mất sau đó, là tràn đầy tình dục. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, mổ một ngụm nàng miệng nhỏ, thấp giọng nói, có phải là muốn hay không? Âu Dương Tinh Đình thẹn thùng liếc mắt nhìn ép tại chính mình thân thể phía trên nam nhân. Môi hồng khẽ mở, líu ríu nói, ân. Cao thủ. Mau động đi. Cảm giác thật kỳ quái. Muốn hay không thay đổi lớn một chút? Đừng. Chờ một chút. Lưu Tân Vũ đặt ở Âu Dương Tinh Đình trên người, dùng nguyên thủy nam thượng nữ hạ tư thế, thiếu nữ hai đầu tất chân chân đẹp móc tại tình lang eo lưng. Làm chính mình hạ thân cùng tình lang hạ thân chặt hơn dán tại cùng một chỗ. Lưu Tân Vũ thông thả chấn động mông, người bình thường lớn nhỏ côn thịt tại mật huyệt trong đó bắt đầu rút ra đút vào lên. Âu Dương Tinh Đình xử nữ mật huyệt phi thường chặt khít. Luận nhanh đến độ, là Lưu Tân Vũ gặp qua chặt nhất, chẳng sợ hắn đem côn thịt biến thành người bình thường lớn nhỏ, vẫn như cũ có thể cảm giác mật huyệt gắt gao quấn chặt hắn tính khí, rút ra đút vào thời điểm mềm mại âm đạo tường thịt theo bốn phương tám hướng chen ép côn thịt. Đều cảm thấy có chút rút ra đút vào khó khăn, như vậy nhanh đến mật huyệt, nếu không phải là Lưu Tân Vũ đã phi thường người, chỉ sợ lúc này đã nộp vũ khí đầu hàng xuất tinh. Dù là khống chế không có xuất tinh, bị chặt khít mật huyệt hút mút chen ép. Mỗi một lần rút ra đút vào đều là có thể so với xuất tinh mãnh liệt kích thích. Ân. A. Ân. Âu Dương Tinh Đình nhìn cách xa chính mình bất quá 3 cm gần trong gang tấc nam nhân, hai người bốn mắt tương đối, mỗi một lần rút ra đút vào. Đều hơi hơi thở gấp một tiếng, cao thủ. Phía dưới. Phía dưới cảm giác rất ngứa. Nóng quá a. Ân. Ngươi động sau khi thức dậy. Ân. Cảm giác thật kỳ quái. Côn thịt tại mật huyệt rút ra đút vào ra vào, lần thứ nhất nếm được làm nữ nhân mùi vị Âu Dương Tinh Đình cả người nóng bỏng. Nguyễn liền xương cốt đều tê dại rồi, quy đầu bên cạnh câu cạnh cọ sát âm đạo thượng mẫn cảm tường thịt, mỗi một lần cọ sát, thậm chí giống như dùng đao tại xương cốt của nàng phía trên hoạt động, đây mới thực là theo bên trong xương cốt tỏa ra sung sướng. Nàng không nghĩ tới nguyên lai làm nữ nhân thật có thể thư thái như vậy. Khó trách buổi tối hôm đó Lâm Tuệ Hân tại cao thủ dưới người kêu như vậy thỏa mãn. Lưu Tân Vũ ánh mắt không nháy mắt nhìn dưới người con gái biểu cảm, non nớt trên mặt mang theo không thuộc về nàng cái này tuổi tác gợi cảm phong tình. Mỗi một lần rút ra đút vào, Âu Dương Tinh Đình liền phun ra một tia ngọc thanh khí tức, lông mày cũng có khả năng hơi hơi động một cái. Lưu Tân Vũ bảo trì ba cạn một sâu quất cắm tần suất. Mỗi vài lần nhợt nhạt rút ra đút vào liền thật sâu đem côn thịt toàn bộ đẩy vào mật huyệt trong đó. Tuy rằng côn thịt không đủ lớn, nhưng là Âu Dương Tinh Đình còn chưa hoàn toàn thành thục mềm mại mật huyệt cũng đủ chặt khít, tăng thêm phân bố đại lượng sền sệt dính dính nước, cũng đủ cấp côn thịt mang đến tuyệt luân kích thích. Ngực ép lấy Âu Dương Tinh Đình kiên rất no đủ hai khỏa tuyết trắng vú to. Đem hai khỏa co giãn 10 phần vú ép thành đĩa tròn, hai tay nâng nữ hài mặt nhỏ. Lưu Tân Vũ hơi thở dốc nói, chuồn chuồn, thoải mái sao? Ân. Thật thoải mái. Cao thủ. Ngươi và Lâm Tuệ Hân ân ái thời điểm cũng là như thế này sao? Ân ha. Ân. Âu Dương Tinh Đình trát trong veo như nước mắt to, đột nhiên hỏi. Loại nào? Lưu Tân Vũ ngây ra một lúc, không nghĩ tới phía sau nàng nhắc tới mẹ của mình. Là được. Ân. Ân. Ôn nhu như vậy a. Vậy khẳng định không giống với. Ngươi vừa mới phá thân, ta muốn là quá dùng sức, thương tổn được ngươi. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, sau đó thoáng rút ra côn thịt, tiếp lấy dùng sức hướng đến mật huyệt đỉnh đầu, như vậy ngươi chịu được sao? A. Âu Dương Tinh Đình lập tức nũng nịu rên rỉ một tiếng. Mặt nhỏ thoáng hướng lên, ân. Tốt như vậy kịch liệt. A. Ta cũng phải như vậy. Hành. Mỹ nhân có điều yêu cầu, Lưu Tân Vũ tự nhiên cầu còn không được, mông chấn động tốc độ lập tức liền tăng nhanh không ít, nam nhân bụng đụng vào thiếu nữ mềm mại phần hông phía trên. Không ngừng phát ra nặng nề, ba ba, va chạm tiếng. A a. A. Ừ. Như vậy. Thật thoải mái. Cao thủ. Ngươi và Lâm Tuệ Hân làm thời điểm thoải mái. A. Vẫn là cùng ta làm thời điểm thoải mái. A a. Âu Dương Tinh Đình rên rỉ âm thanh một chút liền cao lên. Cánh tay gắt gao ôm lấy Lưu Tân Vũ cổ, thở gấp liên tục mà nói. Lưu Tân Vũ giống như máy đóng cọc bình thường mông đang không ngừng lên xuống, đồng thời âm thầm đem côn thịt nhỏ chậm rãi phóng đại, thói quen đại dương vật tại thân thể nữ nhân đi vào khoái cảm. Đội lên nữ nhân hoa tâm cảm giác, hiện tại dùng dương vật nhỏ điệp, thật sự là có chút không có thói quen. Thứ 0318 chương thiếu nữ nộn huyệt, 2, nghe được Âu Dương Tinh Đình lời nói, Lưu Tân Vũ thầm nghĩ đây là nữ nhân ganh đua so sánh tâm sao. Lâm Tuệ Hân cầm lấy mình và thi vận đối lập, Âu Dương Tinh Đình cầm lấy mình và mẹ đối lập, so tướng mạo so dáng người, liền trên giường sự tình đều phải lấy ra đối lập. Nói thật, vô luận là Âu Dương Tinh Đình vẫn là Lâm Tuệ Hân. Hai người phóng tại cùng một chỗ rất khó phân ra thắng bại. Lâm Tuệ Hân ăn hệ thống hoàng mỹ dáng người đan, lại ăn đại lượng xinh đẹp phu đan mỹ nhan đan còn có vú to đan, vóc người của nàng mấy hồ đã đạt tới nhân loại có trình độ cực cao, hơn nữa lại là hơn 30 tuổi thành thục nữ nhân. Trên giường phong tình không phải là một lời hai ngữ có thể nói rõ được, nói là vư vật có khả năng là tiếp cận nhất Lâm Tuệ Hân một loại đánh giá rồi, trừ lần đó ra không nói lời nào có thể hình dung nàng. Âu Dương Tinh Đình mặc dù không có hệ thống cung cấp nhiều như vậy đạo cụ đi song thiện tự thân dáng người cùng tướng mạo, nhưng là nàng có một cái ưu thế thật lớn, thì phải là tuổi. Hoàng Mỹ thừa kế Lâm Tuệ Hân ưu điểm Âu Dương Tinh Đình thiên sinh lệ chất. Tại tướng mạo không thể so mẹ nàng kém, thậm chí nói riêng về tướng mạo bất luận khí chất, khả năng càng tốt hơn, hơn nữa 16 tuổi tuổi tác làm nàng làn da nộn so trên thế giới tốt nhất tơ lụa còn có ti, trượt, nộn nhất bóp có thể xuất thủy cái loại này, hơn nữa còn vẫn chưa xong thân thể thành thục làm mật huyệt của nàng có thiên nhiên nhanh đến cùng mềm mại. Có thể nói sờ một cái liền xuất thủy. Đây là còn chưa từng dùng qua danh huyệt đang Lâm Tuệ Hân không thể bằng được. Nếu là đợi Âu Dương Tinh Đình lớn tuổi một điểm, dáng người hoàn toàn mở ra, khí chất cũng thành thục, đến hơn 30 tuổi tuổi tác, cũng có khả năng trở thành một cái điên đảo chúng sinh siêu cấp mỹ nữ. Loại vấn đề này là toi mạng đề. Trả lời không tốt tuy rằng sẽ không để cho Lưu Tân Vũ thì sao, nhưng là lại dễ dàng làm Kiều Diễm không khí trở nên lúng túng khó xử. Vì thế Lưu Tân Vũ lại lần nữa tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, trầm giọng nói, chuồn chuồn. Ngươi không biết ngươi phía dưới đến tột cùng có bao nhiêu để ta thoải mái, bất quá cùng hơn tỷ so, ta càng hy vọng ngươi đến lúc đó có thể cùng nàng cùng một chỗ ở trên giường cùng ta làm. Ừ ha ha a. Chậm một chút. Cao thủ. Ta không được có phải hay không? Ngươi phía dưới trở nên lớn. A. Tốt trướng. Tại Lưu Tân Vũ tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, Âu Dương Tinh Đình mềm mại mật huyệt lập tức liền truyền đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm, cung thịt biến hóa cũng để cho Âu Dương Tinh Đình mẫn cảm nhận thấy. Cung thịt tại rút ra đút vào trong đó chậm rãi thay đổi thô thành dài, chống đỡ thân thể của nàng trở nên càng thêm no đủ phong phú. Ừ. A a. Chậm một chút. Cao thủ. Ngươi thật là xấu. Một mực nhớ thương đem ta cùng nàng phóng tại một cái giường phía trên. A. Phát hiện Âu Dương Tinh Đình khoái cảm lớn hơn thống khổ, Lưu Tân Vũ tiếp tục đem côn thịt thành lớn, đã vượt qua người bình thường phẩm chất, thô to côn thịt tại mật huyệt trong đó bị gắt gao quấn chặt, mang tới khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Liền mật huyệt đều cảm giác thay đổi càng chặt hơn. Hơn nữa thành dài sau đó, cũng có thể tiến vào Âu Dương Tinh Đình âm đạo càng sâu chỗ. Chuồn chuồn. Không nhịn được liền nói cho ta, ta liền dừng lại. Lưu Tân Vũ khống chế côn thịt thành lớn thành dài tốc độ. Làm nàng chậm rãi thích ứng, cười dâm đãng nói, mẹ con cùng giường là mỗi nam nhân mục tiêu, hiện tại ngươi và Hân tỷ đều là của ta nữ nhân, ta đương nhiên muốn như thế nào đem ngươi cùng nàng cùng một chỗ làm được đến trên giường. A. Dừng lại. Không cần. Quá lớn. A. Tốt chống đỡ. Phía dưới cảm giác bị bể bụng nữa à? Ừ. Âu Dương Tinh Đình nhỏ tiếng cầu xin, rất kiều mũi thượng đều rịn ra nhàn nhạt mồ hôi, nhưng là trên mặt xuân triều lại càng ngày càng nồng. Hiển nhiên càng to lớn hơn côn thịt mang cho cảm giác của nàng làm nàng được đến khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Âu Dương Tinh Đình lúc này ánh mắt đều nửa mở bán nhắm lại đến, liền Lưu Tân Vũ trêu đùa mẹ con cùng giường nói cũng không nghĩ trả lời. Trong miệng chỉ có thể phát ra mê người tiếng thở gấp. Nếu như nói phía trước côn thịt tại mật huyệt rút ra đút vào, Âu Dương Tinh Đình khoái cảm là theo bên trong xương cốt xuất phát, như vậy trở nên càng thêm to dài côn thịt mỗi một lần quất cắm. Liền tử cung của nàng đều tại co giật, mãnh liệt khoái cảm giống như sóng to vỗ vào bờ, không ngừng xung kích nàng yếu ớt thần kinh đại não làm nàng đầu óc trống rỗng. Lưu Tân Vũ liền vội vàng dừng lại, Âu Dương Tinh Đình tuổi tác quá nhỏ. Hắn cũng không nghĩ vì nhất thời sung sướng đem mật huyệt của nàng cấp chơi hỏng. Hiện tại nhỏ mới khôi phục 2/3, chiều dài mới đạt tới 15-16cm bộ dạng, độ thô cũng mới khôi phục đến ác cái bình sữa tử lớn nhỏ. Cách hắn hoàn toàn trình độ còn kém không ít. Bất quá bây giờ nhỏ cũng đủ rồi, Lưu Tân Vũ dùng sức hướng bên trong đẩy vào, lập tức cũng cảm giác được quy đầu xử tại một cái nhuyễn trung mang cứng rắn cục thịt phía trên, cục thịt ở giữa còn mơ hồ có một cái lõm xuống. Tựa như muốn đem quy đầu cấp hút đi vào. A. Đội lên. Đến bên trong. Cao thủ. Tốt như vậy mà. A a. Bị đầu chim đứng ở hoa tâm, Âu Dương Tinh Đình lập tức liền kêu, bị ép lấy thân thể càng là run run run run run. Nhìn Âu Dương Tinh Đình này mê người bộ dạng, Lưu Tân Vũ nhịn không được lại dốc sức điệp một chút, mông một cái dùng sức va chạm, đem nàng mềm mại thân thể đụng ở trên giường không ngừng trước sau bình di. Hơn trăm lần mãnh liệt quất cắm sau đó. Âu Dương Tinh Đình, a, một tiếng thét chói tai, tứ chi gắt gao quấn lấy Lưu Tân Vũ, mông nhỏ điên cuồng cao thấp lay động. Cao thủ. Không được. Ta thật thoải mái. Ta sắp ra rồi a a. A a. Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy quấn chặt côn thịt mật huyệt một chút trở nên càng thêm nhanh đến. Tựa như muốn đem hắn côn thịt bấm, mật huyệt độ ấm cũng một chút trở nên càng thêm nóng bỏng, từng cổ sền sệt dính dính nước theo âm đạo tường thịt chảy ra đem côn thịt làm cho càng thêm ướt át, đồng thời mật huyệt chỗ sâu cũng trào ra một cổ nóng bỏng âm tinh. Tưới vào quy đầu phía trên. Bị mật huyệt kẹp lấy mật ngọt vừa tưới, Lưu Tân Vũ thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp bắn ra. Thiếu điều mới nhịn xuống xuất tinh dục vọng, cắt gao cắn răng. Chuồn chuồn, tiểu huyệt của ngươi thật chặt thật nhiều thủy. Kẹp ta thật thoải mái. Âu Dương Tinh Đình nửa người trên hướng lên cung, tuyết trắng cổ ngửa ra sau, trong miệng phát ra từng mảnh một mơ hồ không rõ thở gấp, kẹp lấy Lưu Tân Vũ eo lưng hai chân gắt gao ôm lấy, mười khỏa trong suốt ngón chân cuộn mình. Hưởng thụ nàng nhân sinh lần thứ nhất bị nam nhân côn thịt mang đến cao trào. Phía sau, Âu Dương Tinh Đình chỉ cảm thấy chính mình giống như biến thành một con chim nhỏ, ở trên trời vô câu vô thúc trượt, đầu óc trống rỗng, trước mắt lộ vẻ từng viên sáng long lanh ánh sao sáng. Nhanh như vậy nhạt, làm nàng cả đời đều khó có thể quên. Lưu Tân Vũ không có tiếp tục động, ước sủng mật huyệt quấn chặt côn thịt, thật giống như ngâm mình ở nóng bỏng dung nham trong đó, phía sau hắn cũng không dám lộn xộn, sợ động một cái liền không cẩn thận bắn ra. Chốc lát sau, Âu Dương Tinh Đình mở mộng nước con ngươi, lười biếng nói, cao thủ. Ta thật thoải mái nha. Ngươi rất lợi hại. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, bị nữ nhân khích lệ phương diện này lợi hại, chỉ cần là nam nhân liền không ngăn được hưng phấn trả lời. Ngươi bây giờ thích xong rồi, tới phiên ta a, ta còn không có bắn, hiệp thứ hai ngươi lại thua rồi nha. Thứ 0319 chương thao khóc. Âu Dương Tinh Đình hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, biểu môi nói. Tốt lắm, ta biết ngươi lợi hại á. Ta nhận thua là được, về sau không cho ngươi ăn kia một chút tráng dương đồ vật đều chịu không nổi, ăn vậy càng thêm không được ngươi có biết là tốt rồi, cao thủ của ngươi so ngươi tưởng tượng lợi hại hơn. Lưu Tân Vũ theo Âu Dương Tinh Đình trên người bò lên. Nhưng là côn thịt như trước cắm ở mật huyệt của nàng đương Âu Dương Tinh Đình nháy mắt. Lưu Tân Vũ cười nói, đổi lại động tác, đêm nay ta muốn đem ngươi sắp xếp thành 18 tư thế. Âu Dương Tinh Đình lật cái bạch nhãn, thầm nói. Ta mới không sợ đâu. Đem thiếu nữ một đôi đại chân dài kháng tại bả vai phía trên, Tân Vũ kéo lấy nàng hai tay, hai người mười ngón nhanh chụp đảm đương thụ lực điểm, thiếu nữ hai khỏa tuyết trắng vú to bị song chưởng kẹp lấy, bát to đổ chụp tựa như hai khỏa vú to cơ hồ đem nơi ngực toàn bộ chiếm cứ. Ở giữa xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe ngực. Hai hạt hàng mai tựa như màu hồng phấn quần vú rung rung rẩy rẩy đứng ở tuyết trắng vú thịt ở giữa, là như vậy hấp dẫn ánh mắt. Dọn xong tư thế, Lưu Tân Vũ phần hông lại lần nữa tủng chuyển động. Từ chậm đến mau, cho đến càng lúc càng nhanh, côn thịt tại thiếu nữ mềm mại mật huyệt trong đó nhanh chóng rút ra đút vào, văng lên từng mảnh một trong suốt sền sệt dính dính bọc nước. A a. Ân ân ân. Ừ. A a. A a. Ân ân ân. Âu Dương Tinh Đình thở gấp trên rỉ như chim sơn ca bình thường thanh thúy dễ nghe, tại Lưu Tân Vũ rút ra đút vào phía dưới phổ lên một phần du dương chương nhạc. Hai khỏa đổ đội lên ngực tuyết trắng vú to bị tinh tế cánh tay ngọc kẹp lấy. Kích thích lên từng tầng một tao nhã gợi cảm sóng sữa, kiên đỉnh vú mềm phía trên hạ nhảy động, giống như hai cái hoạt bát đại bạch thỏ bính đến ngực của nàng phía trên. Sóng sữa một đợt tiếp lấy một đợt. Bởi vì Âu Dương Tinh Đình hai khỏa vú ước chừng có e cúc. Cao thấp nhảy động thời điểm thường thường đều có thể đánh vào cằm của nàng, sau đó lại nhanh chóng bắn ngược trở về, hình thành từng đạo hình cung cuộn sóng. Dưới người có thiếu nữ mềm mại mật huyệt liên tục kích thích côn thịt, thị giác thượng còn có nhìn đến xinh đẹp như vậy một đạo cảnh tượng. Rất nhanh, Lưu Tân Vũ cũng cảm giác được quy đầu trở nên ngứa ngáy, xuất tinh khoái cảm theo xương cục truyền đến làm hắn da đầu rung lên. Chuồn chuồn. Ta mau bắn, bắn tại nơi nào? Lưu Tân Vũ cắn răng, 333, không ngừng va chạm Âu Dương Tinh Đình phần hông. Một đôi bọc lấy tất đen đại chân dài bị hắn khiêng tại bả vai phía trên, cọ hắn khuôn mặt. Ừ. Thật sâu. Cao thủ. Thật thoải mái. Ta lại muốn tới. A a. Ngươi. Có phải là không có mang bao bộ a a a a. Âu Dương Tinh Đình đầy mặt đều là hưởng thụ. Nam nhân xung kích làm nàng khoái cảm không ngừng dâng lên, chống đỡ đầy thân thể phong phú cảm giác làm cho thân thể của nàng tràn đầy no đủ cảm giác hạnh phúc, đầu óc tại nam nhân côn thịt rút ra đút vào phía dưới, thường thường trở nên trống rỗng. Không mang, chuồn chuồn, ta muốn bắn, nói cho ta bắn tại nơi nào. Lưu Tân Vũ gầm nhẹ một tiếng, tốc độ lại lần nữa tăng nhanh một đoạn, nhanh chóng quất cắm làm xuất tinh khoái cảm trở nên càng thêm mãnh liệt lên. A a a. Liền xuất tại. A a. Bắn tại bên trong. Âu Dương Tinh Đình thở gấp liên tục. Ngươi không phải nói không phải là kỳ an toàn sao? Lưu Tân Vũ nghi ngờ nói. A a. Liền bắn tại bên trong. Mang thai ta liền cấp cao thủ sinh ra. Nhanh chút. Cao thủ. Ta sắp ra rồi a a. Không được. Đến đây. Nếu Âu Dương Tinh Đình đều như vậy nói, Lưu Tân Vũ nơi nào còn có cái gì tốt do dự, cùng lắm thì sáng sớm ngày mai điểm tới Lâm Tuệ Hân chỗ đó muốn một viên tránh thai đan. Nhịp trống vậy dày đặc nhất, 333 tiếng bên trong. Chim sơn ca vậy tiếng trên rỉ. Lưu Tân Vũ dùng hết cuối cùng dư lực ra sức rút ra đút vào vài cái, sau đó hung hăng cắm vào Âu Dương Tinh Đình mật huyệt chỗ sâu, khoái cảm mãnh liệt tác dụng phía dưới, côn thịt đang nhanh chóng thành lớn. Khôi phục thành nguyên lai lớn nhỏ. Vốn thật sâu cắm vào mật huyệt trong đó côn thịt lại lần nữa thành lớn, đẩy hoa tâm quy đầu đi phía trước thật sâu đâm vào, trực tiếp liền đâm vào thiếu nữ còn chưa phát sinh dục thành thục tử cung trong đó. Thô to thân gậy càng là đem mềm mại chặt khít âm đạo lại lần nữa banh ra, đem Âu Dương Tinh Đình chống đỡ tràn đầy. A. Âu Dương Tinh Đình phát ra một tiếng cao vút thét chói tai, toàn thân run rẩy co giật, tiếp theo liền khóc đi ra một tia trong suốt nước dãi theo khẽ nhếch khóe miệng tràn ra đến. Theo khuôn mặt đảng trượt xuống tại lỗ tai phía trên. Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy đầu chim của mình giống như đâm vào một cái càng thêm chặt khít cực nóng sào huyệt trong đó. Bốn phương tám hướng tường thịt đều đang điên cuồng chen ép đầu chim của hắn. Quấn chặt thân gậy mật huyệt một chút trở nên càng thêm chặt khít, đem hắn côn thịt đều trói làm đau tựa như dùng kìm sắt kẹp lấy. Theo sau lỗ tiểu vừa mở, từng cổ đậm đặc cực nóng tinh dịch như viên đạn bình thường bắn ra. Đập tại Âu Dương Tinh Đình tử cung bức tường phía trên. Bản liền đạt tới cao trào, tiếp lấy bên trong thân thể côn thịt lại lần nữa thành lớn, đem mật huyệt chống đỡ tràn đầy. Quy đầu càng là đâm vào tử cung trong đó, cực nóng tinh dịch theo sau bắn ra. Liên tục không ngừng kích thích một đợt tiếp lấy một đợt, một chớp mắt, cao trào đang không ngừng tăng lên, liền trực tiếp làm Âu Dương Tinh Đình đầu óc trở nên trống rỗng, hai mắt trở nên vô thần. Tại đây trình độ cực cao sung sướng phía dưới. Âu Dương Tinh Đình thân thể phản ứng làm nàng khóc đi ra. Lưu Tân Vũ thống khoái đem tinh dịch rót vào thiếu nữ còn chưa phát sinh dục thành thục tử cung trong đó. Thẳng đến tiểu tiểu tử cung đều bị tinh dịch nhét đầy, liền mật huyệt đều không thể cất chứa theo miệng huyệt thấm ra lúc này mới dừng lại. Tiếp lấy thoải mái thư thái đánh cái tinh rung rẩy, mới có thể ánh mắt đặt ở Âu Dương Tinh Đình khuôn mặt. Kết quả vừa nhìn liền phát hiện nàng mũi vừa kéo, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, khóe miệng cũng lưu lại trong suốt nước miếng. Hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Lưu Tân Vũ dọa một cái rất lớn nhảy, còn cho rằng chính mình làm đã thương nàng. Liền muốn mở miệng, kết quả phát hiện chẳng phải là như thế, mặc dù ở khóc, trong mắt còn không có thần thái, nhưng là trên mặt cũng là tràn đầy xuân tình. Ánh mắt ở giữa càng là tràn đầy sung sướng. Đây là... Đem Âu Dương Tinh Đình thao khóc Lưu Tân Vũ chật miệng, này vẫn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, tuy rằng hiện tại có không ít nữ nhưng là cũng đều là thục nữ. Đem các nàng thao thích không có bất cứ vấn đề gì. Có thể là muốn thao khóc các nàng nghĩ cũng không muốn. Dù sao thân thể thành thục mau muốn thừa nhận càng thêm mãnh liệt xung kích, hơn nữa Lâm Tuệ Hân thi vận hiện tại ăn cường thân đan. Về sau chiến đấu càng là thế lực ngang nhau. Lưu Tân Vũ trên mặt mang đầy sắc mặt vui mừng, đem một cái nữ nhân thao khóc, đây là đối với hắn lớn nhất khẳng định, tâm lý tràn đầy tự hào cảm giác. Tách ra Âu Dương Tinh Đình hai chân. Lưu Tân Vũ hạ thấp thân đi, bởi vì hạ thấp thời điểm xuất tinh sau như củ cứng rắn côn thịt tại mềm mại mật huyệt trong đó biến đổi vị trí, dẫn đến thiếu nữ vô ý thức yêu kiều hừ mấy phía dưới. Lưu Tân Vũ ngậm Âu Dương Tinh Đình miệng nhỏ. Đầu lưỡi tại bên cạnh môi của nàng nhẹ nhàng ngậm lấy, đem khóe miệng nàng chảy ra nước miếng cuốn vào miệng bên trong tinh tế thưởng thức lấy. Thứ 0320 chương một lần nữa không biết qua bao lâu, đơn phương bị Lưu Tân Vũ hút mút miệng nhỏ Âu Dương Tinh Đình nhẹ cắn nhẹ một chút nam nhân môi. Vô lực thấp giọng nói, cao thủ, ta đều phải bị ngươi giết chết. Gặp Âu Dương Tinh Đình cuối cùng khôi phục lại, Lưu Tân Vũ tủng động một cái phần hông, trêu đùa, vậy ngươi thoải mái hay không, chuồn chuồn, ngươi vừa rồi nhưng là bị mẹ kiếp khóc. Không nghĩ tới ngươi thời điểm cao trào còn có khả năng khóc a, thật không sai. Âu Dương Tinh Đình nũng nịu rên rỉ một tiếng, sắc mặt biến thành vi nóng lên, nhỏ tiếng líu ríu nói, thoải mái. Tiếp lấy lườm hắn liếc nhìn một cái, oán giận nói. Ngươi như thế nào một chút liền thành lớn, vừa rồi đều cảm giác rất đau, cho ăn bể bụng. Lưu Tân Vũ cười dâm một tiếng, hiện tại không phải là đã thói quen, có thích ta hay không đại dương vật. Không biết xấu hổ. Âu Dương Tinh Đình khẽ gắt một tiếng. Ngươi như thế nào vẫn là cứng rắn đó a, ta không được, trước rút ra a, một thân mồ hôi, ta muốn đi tắm. Tắm rửa gấp cái gì, dù sao đợi sau khi còn muốn đổ mồ hôi, ta mới bắn một lần ngươi thì không được, như vậy sao được. Chúng ta còn muốn chiến đấu đến hửng đông đâu. Lưu Tân Vũ nói. Không muốn. Âu Dương Tinh Đình tuy rằng quá yêu thích vừa rồi đầu óc trống rỗng cảm giác, nhưng là bây giờ hạ thân ẩn ẩn phát đau đớn. Nàng thật sự chịu đựng không được. Vậy một lần nữa a, chúng ta đổi lại cái động tác. Lưu Tân Vũ cũng không nghĩ quá mức tàn phá nàng, dù sao Âu Dương Tinh Đình còn nhỏ, vừa không có hệ thống làm hậu thuẫn, nếu giống hai ngày trước muốn làm thi vận như vậy muốn làm một cái buổi tối. Phỏng chừng nàng dăm ba bữa đều không xuống giường được. Không chống cự nổi nam nhân mời cầu, Âu Dương Tinh Đình nghĩ chính mình hẳn là còn có thể tiếp nhận được một lần, vì thế cúi đầu ân một tiếng. Lưu Tân Vũ lại lần nữa đứng dậy. Nhìn về phía hai người giao hợp tính khí. Chỉ thấy một cây thô to cùng bình nước suối khoáng không xê xích bao nhiêu màu sẫm côn thịt thật sâu cắm vào thiếu nữ mềm mại mật huyệt trong đó, cũng không biết đến tột cùng dài bao nhiêu, còn sót lại 3-4 cm lộ ở bên ngoài. Đem thiếu nữ mềm mại miệng huyệt chống đỡ thật to, đều biến thành hình tròn, lộ ở bên ngoài côn thịt trên mặt ngoài hiện đầy dữ tợn mạch máu, dính lấy lóng lánh nước. Chung quanh khắp nơi nhàn nhạt màu trắng bọt, thiếu nữ phần mu thượng mấy cây lông mu đều bị nước cấp dính làn da phía trên. Âu Dương Tinh Đình dáng người tương đối mảnh mai, nhưng chẳng phải là cốt gầy như củi, có thịt địa phương rất thịt, nên không thịt địa phương cũng tuyệt đối sẽ có dư thừa thịt thịt. Bởi vậy lần này đưa đến Lưu Tân Vũ cắm vào nộn huyệt trong đó lộ ra một đoạn thân gậy đều nhanh có thiếu nữ đùi một nửa phẩm chất. Giống như là thiếu nữ phía dưới trương ba chân giống như, cấp Lưu Tân Vũ mang đến một hồi rất lớn thị giác lực đánh vào. Thân thể lui về phía sau, côn thịt chậm rãi theo mật huyệt rút ra, kéo theo quấn chặt thân gậy lỗ thịt cũng ra bên ngoài lật. Mềm mại vô cùng. Ân. Chậm một chút. Cao thủ. Âu Dương Tinh Đình cũng một mực nhìn hai người chỗ kết hợp, gặp Lưu Tân Vũ ra bên ngoài bạc, quy đầu theo tử cung rút ra, câu cạnh cọ sát tử cung, hạ khiến cho nàng lại đau đớn lại tô. Theo sau côn thịt hoàn toàn rút ra, ba nhi, một tiếng, nguyên bản chỉ có cỡ hạt đậu miệng huyệt bị chống đỡ ước chừng có lớn chừng ngón cái, phấn nộn miệng huyệt đang nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh thay đổi chỉ có đũa lớn nhỏ, từng cổ tinh đặc xen lẫn nhàn nhạt tơ máu theo miệng huyệt phía sau tiếp trước tuôn đi ra. Rất nhanh liền tại cúc huyệt chỗ tích đầy một bãi tinh dịch. Hạ thân thiếu một căn đem chính mình nhét đầy vật cứng, Âu Dương Tinh Đình có chút buồn bã mất mát, tại bên trong cảm giác lại trương lại đau đớn. Ly khai cảm giác trống rỗng. Rất không là mùi vị. Nhận thấy Âu Dương Tinh Đình trên mặt biến hóa, Lưu Tân Vũ hiểu ý cười, vỗ vỗ chân của nàng, cài cấp bách, lập tức thỏa mãn ngươi, đến, nằm xuống, chúng ta lần này từ phía sau. Nhìn tình lang dưới hông căng kia dính lấy hai người phân bí vật cự vật. Âu Dương lắng nghe nuốt nước miếng, cảm giác thể nóng rực đau đớn, thấp giọng nói, cao thủ, ngươi chậm một chút. Ân, ta sẽ rất ôn nhu. Thói quen thì tốt, ta như thế nào bỏ được làm bị thương ngươi đâu. Lưu Tân Vũ ôn nhu nói, Âu Dương Tinh Đình gật gật đầu, chậm rãi bò lên sau đó xoay người sang, tứ chi chạm đất, đem chính mình mông nhỏ thật cao vểnh lên, tất đen chân đẹp song song quỳ, có vẻ phá lệ cám dỗ, một đạo mềm mại hồng nhạt khe thịt hiện lên thủy quang lúc đóng lúc mở. Tựa như tại hoang nghênh Lưu Tân Vũ tiến vào, mềm mại vùng mu phía trên hiện đầy hai người hoàn hảo qua sau lầy lội. Lưu Tân Vũ tiến lên từng bước, nắm lấy thô to cung thịt đem đỉnh quy đầu tại miệng mật huyệt, chuồn chuồn, ta đến. Âu Dương Tinh Đình cả người buộc chặt, quay đầu liếc mắt nhìn, cúi đầu rồi ân một tiếng. Theo sau Lưu Tân Vũ hơi hơi đi phía trước nhất định, màu tím hồng to lớn đại quy đầu xâm nhập còn tại ra bên ngoài chảy ra tinh dịch mềm mại miệng huyệt. Thuận theo bên trong thông thuận không bị ngăn trở xâm nhập. A ha! Chậm một chút. Cao thủ. Đau đớn. Ân. Âu Dương Tinh Đình thân thể đi phía trước nhất khuynh, thiếu chút nữa không làm côn thịt trật ra, may mắn câu cạnh cắm ở miệng huyệt thượng cố định trụ. Từ phía sau tiến vào, mật huyệt có vẻ càng thêm chặt khít, chẳng sợ nộn huyệt bên trong tất cả đều là trắng mịn chất lỏng, mỗi xâm nhập một tấc đều cảm giác có lớn vô cùng lực cản. Chuồn chuồn, nhìn một chút. Nộn huyệt thật chặt, kẹp côn thịt làm đau. Lưu Tân Vũ chỉ muốn nhanh chóng tiến vào hoàn toàn hưởng thụ bị nộn huyệt chen ép khoái cảm. Âu Dương Tinh Đình nhăn dễ nhìn lông mày, ánh mắt ở giữa có một chút thống khổ, bất quá đã bị lớn như vậy vật cứng tiến vào quá một lần. Lần này tuy rằng vẫn còn là thực đau đớn, nhưng là cũng không phải là không thể tiếp nhận, vì thế gật gật đầu. Lưu Tân Vũ tiếp tục xâm nhập, thẳng đến quy đầu lại lần nữa đội lên một khối nhuyễn trung mang cứng rắn côn thịt phía trên lúc này mới dừng lại. Mà côn thịt còn có 2-3 cm không có cắm vào. T. Thật chặt. Chuồn chuồn. Tiểu huyệt của ngươi kẹp ta thật thoải mái, quá nhanh. Lưu Tân Vũ hai tay nắm Âu Dương Tinh Đình hai bên mềm mại đầy đặn mông nhỏ, đem bờ mông tách ra. Nhìn hai người kết hợp chỗ. Âu Dương Tinh Đình cung eo, thỉnh thoảng tiếp theo phía dưới eo, sau một lát mới thấp giọng nói, cao thủ. Tốt lắm. Ngươi động đi. Lưu Tân Vũ lúc này mới rút ra đút vào, cúi đầu nhìn, đầu tiên là chậm rãi rút ra. Nhìn quấn chặt thân gậy một vòng phấn nộn thịt thịt bị côn thịt mang ra khỏi, liền bờ mông ở giữa cái kia đóa mềm mại hoa cúc đều bởi vậy bị kéo, tiếp lấy lại chậm rãi đẩy mạnh, đem xung quanh lỗ thịt hướng bên trong đẩy đi. Lặp lại cái động tác này, cho đến càng lúc càng nhanh. A ân. Ừ. Cao thủ. Ừ. A a. Chậm một chút không nên quá nhanh. Ân ân ân. Quá sâu. Không muốn đỉnh quá sâu. Như vậy. A. Chịu không nổi. Ân a. Âu Dương Tinh Đình thở gấp trên rỉ. Mông nhỏ hơi hơi vặn vẹo, phối hợp Lưu Tân Vũ ở sau người điệp, miệng khống chế Lưu Tân Vũ động tác. Lưu Tân Vũ cũng rất phối hợp, làm mau cũng sắp, làm chậm cũng chậm, làm sâu liền sâu, làm cạn liền cạn. Thứ 0321 chương 33 thật thoải mái a a. Nha. Nha. Ừ. A a. Không đau ừ. Cao thủ. Thật thoải mái nha a a. Nhanh một chút. Ta muốn. A a. Còn muốn. A. Sâu một điểm. A rốt cuộc liệu. A. Âu Dương Tinh Đình vừa mới bắt đầu còn có thể cưỡng ép làm chính mình rụt rè đỏ lên mở. Nhưng là về sau hắn càng lúc càng nhanh, thật sự là chịu không nổi, cư nhiên la to. Mấy chục lần quất cắm sau đó, Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy kẹp lấy côn thịt mật huyệt trở nên càng thêm nóng bỏng, bên trong nước không ngừng trào ra. Đồng thời Âu Dương Tinh Đình cũng dần dần tiến vào trạng thái. Màu sẫm côn thịt tại tuyết trắng phấn nộn giữa đùi không ngừng ra vào, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi lần rút ra cắm vào đều có thể văng lên một mảng lớn trong suốt bọc nước. Một giọt trong suốt nước thuận theo Âu Dương Tinh Đình nộn huyệt hướng xuống nhỏ giọt rơi, kia thưa thớt lông mu treo lóng lánh nước, kéo lấy thật dài mớn nước lão đảo hướng xuống nhỏ giọt rơi xuống. Cao thủ. A a. Thật thoải mái nha. Nhanh chút. Ân ân ân. Âu Dương Tinh Đình tiếng thở gấp càng ngày càng nặng, hô hấp cũng trở nên càng thêm dồn dập, dần dần. Mê người thở gấp mang lên một tia nhàn nhạt tiếng mũi, nàng lại muốn khóc. Lưu Tân Vũ thở hổn hển, thiếu nữ chặt khít ướt át nộn huyệt mỗi một lần rút ra đút vào đều là thật lớn khoái cảm phía trên tuôn. Mãnh liệt khoái cảm theo xương cục truyền to lớn não, thích da đầu rung lên khí tức ồ ồ. Chuồn chuồn, ta làm ngươi sướng hay không? Lưu Tân Vũ tay phải đặt tại nàng vú to phía trên, đem nặng ra thiên biến vạn hóa hình dạng. Ừ. A a a a. Thật là thoải mái. Cao thủ. Vì sao? A a. Vì sao thư thái như vậy? Ta muốn bay. Lại muốn bay. A a. Thở gấp bên trong, Âu Dương Tinh Đình tiếng mũi càng ngày càng nặng, một tia trong suốt nước dãi từ miệng nhỏ nhỏ giọt rơi, kéo lấy trưởng ti rơi ở trên giường. Đen nhánh Trường Thuận ba búi tóc đen như bông liễu bình thường vung qua vung lại, chút ít tóc đen trim nim tại lưng cùng cánh tay. Hai khỏa e cúp thiếu nữ vú to tự nhiên rủ xuống, chẳng sợ nhận được lực vạn vật hấp dẫn tác dụng. Kiên đỉnh co giãn 10 phần vú to hình dạng vẫn là như vậy hoàn mỹ, nhũ tọa mượt mà no đủ, cùng đầu vú bày biện ra một cái hoàn mỹ hình tam giác trạng, ở sau người nam nhân va chạm phía dưới, hai khỏa tuyết trắng vú không ngừng trước sau lay động. Kích thích lên từng mảnh một gợi cảm sóng sữa. Kêu ba ba, trước kia ngươi không phải là muốn kêu ba ba sao, hiện tại tại sao không gọi? Lưu Tân Vũ thô suyển nói. A, không muốn. Không nên như vậy. Không được. A a a. Ô ô. Sắp tới. Không được. Âu Dương Tinh Đình không ngừng cầu xin. Nhanh chút kêu ba ba, không kêu ba ba ta liền bất động. Lưu Tân Vũ thả chậm tốc độ, đồng thời đem Âu Dương Tinh Đình một bàn tay sau này kéo lấy, như vậy nàng cũng chỉ có thể một tay chống đỡ giường. Lưu Tân Vũ vừa vặn cũng có thể từ phía sau nhìn đến không ngừng lắc lư một viên vú. Ừ. Không muốn. Cao thủ. Mau động nha. Ân. Ngươi thật là xấu. Âu Dương Tinh Đình thân thể hướng đến một bên xoay, mông nhỏ chủ động trước sau khoái sụp muốn cấp chính mình mang đến lớn hơn nửa khoái cảm. Nhưng là nàng phía sau không thể chiếm cứ quyền chủ động, chẳng sợ tại nàng lay động mông cũng không cách nào đạt được nam nhân tại phía sau va chạm được đến khoái cảm. Tại sao muốn ta kêu ba ba? Ừ. Tốt như vậy xấu hổ. A. Không muốn. Âu Dương Tinh Đình mím môi sắc mặt ửng hồng, cũng không biết là thẹn thùng vẫn là sẽ phải cao trào dự bị. Mau gọi, không gọi chúng ta hạ liền bất động. Lưu Tân Vũ cười xấu xa nói. Mãnh liệt khoái cảm dần dần biến mất, giống như là theo phía trên thiên chậm rãi đem rơi. Thói quen tại thiên phía trên cao tường cảm giác, thói quen đầu óc trống rỗng sung sướng, hiện tại mùi vị làm Âu Dương Tinh Đình giống như vạn kiến đốt thân bình thường khó chịu. Ân. Ba ba. Mau động. A. Chuồn chuồn muốn. Nhanh chút a. A a a. Rốt cục thì nhịn không được cái loại này mất hồn cao trào sung sướng, Âu Dương Tinh Đình nức nở thở gấp, một tiếng ba ba, kêu mất hồn như cốt, kêu Lưu Tân Vũ toàn thân đều tê dại. Cắm ở nộn huyệt trong đó công thịt tại như vậy mãnh liệt kích thích hạ lại lần nữa phóng đại một vòng trở nên cứng rắn như sắt. Lưu Tân Vũ thép cắn răng một cái, mông dùng sức đi phía trước nhất định, ngay ngắn công thịt toàn bộ đâm vào Âu Dương Tinh Đình nộn huyệt trong đó, quy đầu lại lần nữa tiến vào chặt khích tử cung trong đó. Con gái tốt, lập tức liền làm ngươi. Nói cho ba ba, muốn hay không cùng mẹ cùng một chỗ làm ba ba móa. Lưu Tân Vũ một tay kéo lấy Âu Dương Tinh Đình tay, một tay nắm nàng mông, tiến vào tử cung công thịt cắm vào rút ra, nhanh chóng điệp, hai khỏa vú mềm lại lần nữa kịch liệt lắc lư lên. A a. Rốt cuộc. Thật sâu. A a. Ba ba. Không được. Như vậy quá kịch liệt. A a. Nha. Ha ha. Âu Dương Tinh Đình giống như cùng được mở ra chốt mở chân nhân búp bê, một bên nức nở một bên kịch liệt thở gấp, muốn. Đem Lâm Tuệ Hân giết chết a. Đem nữ nhi cùng Lâm Tuệ Hân làm một trận chết đi. A a. Sắp tới. A. Đến lúc đó ta điệp mẹ mày mẹ thời điểm ngươi liền nằm sấp tại trên người của nàng, ta làm ngươi một chút thì làm ngươi một chút mẹ ngươi, như vậy được không? Nữ nhi ngoan, tiểu huyệt của ngươi thật là thoải mái, thay đổi càng chặt hơn rồi, muốn kẹp chết ta. Lưu Tân Vũ vỗ lấy nàng mông không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh Âu Dương Tinh Đình. A a a. Tốt. Ba ba. A. Ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào a. A a. Ngươi muốn làm Lâm Tuệ Hân thì làm nàng. Muốn làm con gái của ngươi thì làm con gái của ngươi a a a. Không được. Sắp tới. A a. Là đang tại ân ái thời điểm gọi ra ba ba hai chữ này, Âu Dương Tinh Đình hoàn toàn buông ra. Không ở cẩn thận cùng ngượng ngùng, một chút dâm nói dâm ngữ tại Lưu Tân Vũ dẫn đường phía dưới há mồm liền đến. Bản thân nàng chính là một cái một cách tinh quái tiểu nữ hài, chi mấy lần trước bú liếm trong đó, nàng đều là chiếm cứ quyền chủ động. Ba ba hai chữ này cũng là tại xe phía trên bú liếm thời điểm nàng chủ động kêu ra, hiện tại đến giường phía trên, ngược lại cưỡng ép. Thừa dịp cái này cơ hội, Lưu Tân Vũ làm sao có thể không đem Âu Dương Tinh Đình tính tình cấp mở phát ra. Quả nhiên, đã không có cẩn thận Âu Dương Tinh Đình biến hóa nhanh chóng liền biến thành câu người tầm hồn tiểu hồ ly tinh, khóc thở gấp dâm đảng kêu la, câu Lưu Tân Vũ toàn thân xương cốt đều là tô. Âu Dương Tinh Đình tại cường liệt như vậy rút ra đút vào phía dưới. Lại lần nữa nghênh đón cao trào, bị Lưu Tân Vũ kéo lấy tay rút trở về, hai tay chống lấy nửa người trên của mình. Cả người rung chuyển động, mông nhỏ càng là lúc lên lúc xuống rung rung, trong miệng phát ra vô ý thức nghẹn ngào tiếng. File truyện này được tải ở sachipin.net. Cảm nhận nộn huyệt cao trào khi càng thêm chặt khít chen ép cảm giác, Lưu Tân Vũ nằm ở Âu Dương Tinh Đình trên người, ngực dán vào nàng mồ hôi ẩm ướt sau lưng, hai tay vòng trước bắt lấy hai khỏa co giãn 10 phần vú to. Lập tức, đầy tay đều là sung túc vú thịt, rút ra đút vào nhưng không có dừng lại, chẳng qua thả chậm một chút tốc độ. Một chút rút ra đút vào, từng cổ trong suốt thủy dịch không ngừng bị côn thịt mang ra khỏi, đem ga giường ướt nhẹp. A a. Ách ách. A. Ừ. Ba ba. Không được. Đừng nhúc nhích. A a. Ân ân ân ừ. Âu Dương Tinh Đình khóc cầu xin, nhưng là trên mặt lại tràn đầy sung sướng, đôi mắt một mảnh mê ly chi sắc. Nữ nhi ngoan, ba ba chậm một chút. Ngươi hưởng thụ ngươi. Lưu Tân Vũ môi hôn lấy Âu Dương Tinh Đình sáng bóng như ngọc lưng, mơ hồ không rõ nói. Ừ. A. Ba ba. Ba ba ba ba cố lên. Lúc này Âu Dương Tinh Đình ý nghĩ cũng đã ngất đi được lẩm bẩm. Thứ 0322 chương liên tục hai nhiệm vụ mông máy móc vậy chấn động. Làm Âu Dương Tinh Đình cao trào lại lần nữa kéo lên, nguyên bản mấy chục giây cao trào liên tục thời gian bị vô hạn kéo dài. Mấy phút sau, đương Lưu Tân Vũ muốn lại lần nữa tăng thêm tốc độ thời điểm bị nam nhân ép lấy Âu Dương Tinh Đình uốn éo một cái thân thể. Yêu kiều rên rỉ, ba ba. Ngươi như thế nào còn không bắn a? Ân a. Ân. Không bỏ được bắn, lần này ta muốn ngoạn ngươi một giờ mới bắn, nữ nhi ngoan, vừa rồi kích thích sao? Lưu Tân Vũ cười xấu xa, hai tay nắm nàng hai khỏa co giãn 10 phần mềm mại thưởng thức. Ở trong tay không ngừng biến hóa hình dạng. Âu Dương Tinh Đình quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói, ngươi trước a, ép ta đều mệt chết. Đợi Lưu Tân Vũ sau khi thức dậy, nói tiếp, không nghĩ tới ngươi là dạng người này. Cùng nhân gia làm thời điểm còn muốn kêu ba ngươi, còn muốn kêu nữ nhi của ta, ngươi có phải hay không sớm vừa muốn đem ta cùng Lâm Tuệ Hân cùng một chỗ làm được đến trên giường. Nha. Nhẹ chút. Lời còn chưa nói hết. Lưu Tân Vũ liền đỉnh một chút mông, côn thịt đỉnh tại hoa tâm phía trên, làm nàng kiều mặt một trận giật giật, hắn chậm rãi chấn động phần hông, làm côn thịt liên tục không ngừng tại nộn huyệt trong đó ra vào, Lưu Tân Vũ thở dốc nói. Đúng vậy a, ta không phải nói rất nhiều lần sao, mục tiêu của ta chính là đem ngươi cùng Hân tỷ cùng một chỗ phóng ở trên giường, một cái mẹ con song phi, sảng khoái hơn cái mẹ. Cùng Âu Dương Tinh Đình nói chuyện Lưu Tân Vũ chưa từng có quá mức giấu giếm. Đều là có sao nói vậy, nàng cũng từ trước đến nay sẽ không tức giận, dù sao, nàng yêu nếm thử các loại trò gian trá, nếu không cũng không có khả năng cùng Lưu Tân Vũ phát triển nhanh như vậy. A. Hừ. A. Tưởng đẹp. A. Không biết xấu hổ. A a. Chậm một chút. Âu Dương Tinh Đình quỳ nắm. Trách mắng, cùng ta tại cùng một chỗ thời điểm để ta kêu ba ngươi, đến lúc đó cùng nàng tại cùng một chỗ, ngươi có phải hay không phải gọi mẹ nàng nha? A a. Dù sao, ngươi là ta nam nhân a là con rể của nàng đâu. Ừ. Lưu Tân Vũ hô hấp một chút trở nên càng thêm dày đặc, hắn còn thật không nghĩ tới chỗ này, nếu cùng mẹ con song phi, Lâm Tuệ Hân kêu chính mình con rể, Âu Dương Tinh Đình kêu chính mình ba ba. Chính mình kêu Lâm Tuệ Hân mẹ. sau đó lại bảo Âu Dương Tinh Đình nữ nhi. Hí! Lưu Tân Vũ bỗng cảm giác vốn huyết dịch sôi trào trở nên càng thêm nóng bỏng, đầu óc đều có một chút nhồi máu, không tự giác tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. A a! Phá hư ba ba, ngươi nghĩ đến cái gì? A! Vì sao một chút? A ừ! Hưng phấn như thế! A a! Chậm một chút! Rốt cuộc! Chậm một chút! Ba ba! Nữ nhi chịu không nổi! A a! Âu Dương Tinh Đình nghiêng đầu mị nhãn như tơ nhìn Lưu Tân Vũ. Hàm răng thỉnh thoảng cắn môi dưới, dùng mất hồn như cốt lời nói kích thích hắn. Nữ nhi ngoan, ngươi quá biết chơi, ta muốn làm ngươi, giết chết ngươi. Lưu Tân Vũ đôi mắt hơi đỏ lên, Âu Dương Tinh Đình sở miêu tả cảnh tượng thật sự là quá kích thích. Loạn Luân tuy rằng vì thế tục sở không tha, nhưng là luận đối với trên tâm lý kích thích, tuyệt đối cầm cờ đi trước. A a! Ba ba! Không muốn. Không muốn con gái nuôi. Ngươi đi làm Lâm Tuệ Hân a. Nữ nhi không cần. A a. Không được. Không muốn như vậy kịch liệt a. A a. Tại Lưu Tân Vũ chó điên phụ thể xung kích phía dưới, ngắn ngủn hơn trăm lần rút ra đút vào, Âu Dương Tinh Đình lại lần nữa nghênh đón cao trào, liên tục mấy lần cao trào, làm nàng cả người vô lực. Hai tay mềm nhũn, liền trực tiếp ghé vào giường phía trên. Tứ chi rung rẩy như lên bờ con cá giật giật. Lưu Tân Vũ thừa thắng xông lên, trực tiếp nhấc mông ngồi ở Âu Dương Tinh Đình bẹn đùi phía trên, ép lấy dính ẩm ướt nóng bỏng côn thịt hướng xuống đè ép. Tại nàng khép lại bờ mông trong đó ma sát một chút tìm được ướt át chỗ trũng liền đi phía trước nhất định, sau đó quất cắm. Lưu Tân Vũ đùi căng va chạm Âu Dương Tinh Đình rất kiều mông nhỏ phía trên, mông là cùng bắp đùi của nàng không ngừng ma sát. Loại này hạ thân dán tại cùng một chỗ tình yêu làm Lưu Tân Vũ thích liên tục không ngừng hút khí lạnh. Lại lần nữa bị cắm vào, Âu mắt chuồn chuồn khóc nũng nịu rên rỉ một tiếng, hai tay hướng về gắt gao nắm ga giường, tựa như rơi xuống nước người nắm một cây cuối cùng cứu mạng cọng rơm. Bị ngồi ở hai chân ở trên giường không ngừng nhặt lên rơi xuống, mười khỏa trong suốt ngón chân băng bó gắt gao. A a. Ba ba. Không cần. Ta không được. Không chịu nổi. A a. Ba ba. Ba ba. Không cần a. Có thể a. Tùy theo Lưu Tân Vũ điên cuồng hướng về tiểu huyệt của nàng xông pha. Âu mắt chuồn chuồn miệng bên trong phát ra trào dân yêu kiều đề tiếng. Lại là trên trăm hạ rút ra đút vào, Lưu Tân Vũ đem Âu Dương Tinh Đình ôm lên phóng tại bên cạnh giường, hắn là hai tay nắm nàng hai cái chân nha, đem hai chân của nàng thật to tách ra. Một chút thật sâu cắm vào để. Sau lại để cho nàng trạm tại bên cạnh cửa sổ vểnh lên mông, một phen quất cắm sau đó, Lưu Tân Vũ cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, đem đậm đặc tinh dịch toàn bộ bắn vào Âu Dương Tinh Đình tử cung trong đó toàn bộ nhét đầy. Chưa thỏa mãn phía dưới, tại nàng mông cùng màu đen trên chân đẹp cũng bắn không ít, đem nàng nửa người dưới toàn bộ dính đầy tinh dịch này đem nàng ôm tại trong lòng nằm tại trên giường nghỉ ngơi lên. Lúc này Âu Dương Tinh Đình tại Lưu Tân Vũ không có chút nào cuối cùng thương hương tiếc ngọc xung kích phía dưới toàn thân đều nhuyễn thành một bãi rỉ ra. Nửa người dưới vừa đỏ vừa sưng, hai miếng mềm mại môi mật lật, lúc đóng lúc mở nộn huyệt bên trong không ngừng trào ra màu trắng sữa đậm đặc tinh dịch, nửa người dưới một mảnh dâm mỹ, không phải là nàng chính mình phân bố nước, chính là Lưu Tân Vũ bắn tại trên người của nàng tinh dịch. Non nớt khuôn mặt phía trên tất cả đều là cao trào qua đi thỏa mãn cùng mỏi mệt. Liền một ngón tay đều không thể nâng lên. Nặng nề tựa vào Lưu Tân Vũ trong lòng, thở không được thở gấp. Ông lấy một cái nhậm chính mình dư lấy dư đoạt tiểu mỹ nhân. Lưu Tân Vũ xác thực còn có một chút chưa thỏa mãn, mới bắn hai lần, dựa theo tinh lực của hắn, không bắn cái 4-5 lần căn bản cũng không đủ, bất quá nhìn Âu Dương Tinh Đình nước mắt như mưa thở gấp liên tục bộ dáng, cũng không tiện tại hạ thủ. Sờ nàng như trù đoạn giống nhau làn da, Lưu Tân Vũ chuẩn bị làm nàng nghỉ ngơi một hồi liền ôm nàng đi tắm rửa, chuồn chuồn, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi giúp ngươi nhường, đợi sau khi tắm một cái. Âu Dương Tinh Đình vô lực ân một tiếng. Có chứa đậm đặc tiếng mũi, ánh mắt đóng, lông mi hơi hơi rung động. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, trong não bỗng vang lên hệ thống nhắc nhở tiếng. Số 3 tử hệ thống ký chủ thi thi đem tại 48 mấy giờ nội hoàn thành trở xuống nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ làm tốt chuẩn hiếp. Lưu Tân Vũ ngây ra một lúc, tiếp theo liền liền vội vàng xem xét khởi nhiệm vụ nội dung. Nhưng mà nội dung còn chưa xem xong, hệ thống tiếp lấy lại lần nữa nhắc nhở, nhiệm vụ kích phát, thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ độ khó. Chú thích, theo nhiệm vụ hệ thống thăng cấp, đương ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ sau đó, có thể lại lần nữa chỉnh hợp nhiệm vụ, đồng thời cấp nhiều chỗ ngồi hệ thống ký chủ tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ có thể giống nhau, cũng có thể hướng ngược lại tuyển chọn, ký chủ có thể tự động tuyển chọn. Liên tục hai nhiệm vụ, một là thi thông qua hệ thống nhiệm vụ đĩa quay trước lấy được chỗ lại hoàn thành nhiệm vụ này là không thể tuyển chọn. Tử hệ thống ký chủ quốc đánh nhiệm vụ gì chính là cái đó nhiệm vụ, chính mình an tâm chờ đợi liền có thể. Thứ 0323 chương phẫn nộ thi còn có một cái tình cảnh gây ra nhiệm vụ này chính mình có thể tự do tuyển chọn nhiệm vụ độ khó. Nhưng là nhiệm vụ nội dung đại đồng tiểu dị, trừ bỏ độ khó khác biệt, cơ bản không có nhiều lắm khác biệt. Cho đến tận này, Lưu Tân Vũ tổng cộng tiếp xúc qua 3 cái đại phân loại nhiệm vụ. Trừ ra kể trên 2 phân loại ở ngoài. Một cái cuối cùng chính là chính mình có thể chủ động tuyển chọn nhiệm vụ, trừ bỏ nhiệm vụ độ khó chính mình có thể tuyển chọn ở ngoài, liền sở hữu nhiệm vụ nội dung cũng có thể tự chủ tuyển chọn, loại nhiệm vụ này là tự do nhất. Nhưng là trước mắt mới chỉ, trừ bỏ vừa buộc lại Lâm Tuệ Hân cùng thi vận thời điểm dùng loại nhiệm vụ này ở ngoài, sau liền một mực chưa từng dùng qua, không phải là không muốn dùng, mà là không có cơ hội, bởi vì từ buộc lại đến kế tiếp ở chung thời gian. Chỉ cần hai người tại cùng một chỗ, hệ thống liền thẳng liên tục không ngừng gây ra nhiệm vụ, thế nào có thời gian chủ động tuyển chọn nhiệm vụ. Ngẫu nhiên ở giữa có không cửa sổ kỳ, đối phương còn sẽ chủ động thông qua hệ thống đĩa quay đi đạt tới mục đích. Sau đó hạ đạt nhiệm vụ. Cho nên căn bản cũng không cần chủ động tuyển chọn nhiệm vụ nhường cho con hệ thống ký chủ để lấy lòng chính mình. Nhìn đến trước mắt này hai nhiệm vụ, Lưu Tân Vũ chú ý nhất vẫn là hệ thống nhắc nhở về nhiệm vụ thăng cấp sau mang tới tốt lắm chỗ. Nhiệm vụ chỉnh hợp. Đồng thời cấp khác biệt tử hệ thống người chủ tuyên bố nhiệm vụ. Hệ thống chỉ có giải thích như vậy, tại không có tuyển chọn nhiệm vụ phía trước, Lưu Tân Vũ không phải là phi thường có thể lý giải ý tứ trong đó. Hơn nữa mặt sau còn có một câu, có thể tuyển chọn giống nhau nhiệm vụ cũng có thể tuyển chọn hướng ngược lại nhiệm vụ. Này lại là có ý gì, mặc dù nói tuyển chọn nhiệm vụ sau liền có thể biết hệ thống ý tứ, nhưng là trước đó trước tiên đem ý tứ trong đó làm rõ ràng. Mới có thể cấp chính mình mang đến lớn nhất lợi ích. Lưu Tân Vũ nhất thời đều đã quên cấp Âu Dương Tinh Đình phóng nước tắm rửa, đau khổ suy nghĩ. Đột nhiên linh quang chợt lóe, Lưu Tân Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hắn nghĩ đến buộc lại thi vận thời điểm chính mình từng trong bóng tối nói cho Lâm Tuệ Hân đến đây phá hư thi vận nhiệm vụ. Hiện tại hệ thống ý tứ giống như chính là như vậy. Cấp một phương nào tuyên bố nhiệm vụ, sau đó lại tiếp tục cấp bên kia tuyên bố hoàn toàn khác biệt nhiệm vụ, nhất phương muốn trăm phương nghìn kế hoàn thành, bên kia đem hết não chất lỏng ngăn trở. Hơn nữa bởi vì là nhiệm vụ hình thức, hai phe nhất định phải phá hư đối phương nhiệm vụ tiến trình để đạt tới nhiệm vụ của mình mục đích. Nếu như là như vậy, kia liền hảo ngoạn. Hiện tại tử hệ thống tổng cộng có 3 cái, chính mình hoàn toàn tuyên bố 3 cái khác biệt nhiệm vụ. Làm tam phương đánh cờ, chính mình theo bên trong mưu lợi bất chính. Liền ví dụ như, cấp thi vận tuyên bố một cái cấp chính mình bú liếm mấy giờ nhiệm vụ, sau đó cấp Lâm Tuệ Hân tuyên bố một cái tính giao một giờ nhiệm vụ thời hạn phóng tại cùng một chỗ. Như vậy hai người liền sẽ vì riêng phần mình nhiệm vụ đi quấy nhiễu đối phương nhiệm vụ. Này quả thực chính là hoàng mỹ a. Có thể Lưu Tân Vũ ánh mắt tỏa ánh sáng. Hệ thống này quả thực chính là LSP phúc âm, mỗi một lần thăng cấp đổi mới. Cũng là vì làm ký chủ được đến hưởng thụ tốt hơn. Ngưu bức ngưu bức. Lưu Tân Vũ cả đầu đều là đối với hệ thống ca ngợi chi tình. Đúng rồi, vừa buộc lại thi. Giống như còn không có tuyên bố lần thứ nhất nhiệm vụ đâu. Lưu Tân Vũ lại nghĩ đến cái này, nếu như 3 cái nhiệm vụ cùng một chỗ hoàn thành như vậy sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống đâu này. Biệt thự bên trong, thi cuối cùng đem hệ thống toàn bộ phương diện hiểu biết thấu triệt, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì điểm mù. Lúc này mới lại lần nữa mở ra nhiệm vụ đĩa quay, sau đó tại đưa vào khung, đưa vào được đến thi vận thân thể cùng linh hồn, làm nàng hoàn toàn thần phục với ta. Nguyện vọng không thể thực hiện, thỉnh ký chủ sửa chữa nhiệm vụ. Thi Thi không có ngoài ý muốn, vừa rồi nhiệm vụ vốn là nàng thăm dò thi vận có phải là hay không ký chủ, bây giờ được hệ thống cự tuyệt, nhìn đến thi vận thật đúng là một cái khác hệ thống ký chủ. Dù sao hệ thống vừa mới bắt đầu nói qua, không thể tổn thương mà bại lộ khác ký chủ. Thi Thi rút về vừa rồi văn tự, lại lần nữa đưa vào, được đến thi vận thân thể, tại ta được đến nàng phía trước nàng không thể tránh thoát yêu cầu này không có thương tổn hại ký chủ ý tứ. Nghĩ đến hệ thống phải không cự tuyệt. Quả nhiên, khen thưởng sinh thành đỡ nàng đang, con rối đang khen thưởng đã sinh thành, ký chủ phải chăng cần phải lĩnh khen thưởng sau không thể lui về, đĩa quay cũng đem khởi động. Thi Thi không có trực tiếp lĩnh khen thưởng, mà là nhìn về phía hệ thống cung cấp đạo cụ giới thiệu. Đỡ nàng đang xem như nam nhân, có phải hay không cảm thấy một cây bộ phận sinh dục quá ít? Xem như nữ nhân, phải chăng muốn có nam nhân bộ phận sinh dục, trải nghiệm nam nhân khoái cảm đỡ nàng? Nam nữ mộng tưởng, có tác dụng trong thời gian hạn định 2 giờ. Con rối đang làm người khác tận tình nghe theo chỉ huy của ngươi, trở thành chân chính chủ nhân. Có tác dụng trong thời gian hạn định 2 giờ. Chú thích. Đạo này cụ chỉ có thể dùng cho nhiệm vụ lần này mục tiêu. Có hiệu lực có tác dụng trong thời gian hạn định bên trong, một khi có thương tích hại mục tiêu tình huống xuất hiện, đạo cụ tự động có tác dụng trong thời gian hạn định. Nhìn đến hai cái này đạo cụ, Thi Thi ánh mắt tỏa ánh sáng. Xem như nữ đồng tính luyến ái, từ trước đến nay, cùng Diệp Anh Diệp Mạc Hư Hoàng Giả Phượng Trung nàng chính là công kích nhất phương, nàng yêu thích nhìn đến nữ nhân ở bị nàng làm cho dục tiên dục tử. Kêu trên cầu xin cảm giác. Hiện tại có đỡ nàng đang. Nàng cuối cùng có thể đại triển thân thủ. Nhìn đến Trịnh Hành Tri lúc ấy tại trên phố trần truồng, chính là bị con rối đang đã khống chế. Tiếp lấy, Thi Thi liền nghĩ đến cùng con rối đang tương quan sự tình. Lĩnh khen thưởng. Hai cái đạo cụ tự động rơi vào Thi Thi túi đeo trong đó. Trong lòng nàng vừa động, hai khỏa tỏa ra oánh oánh ánh sáng đang dược liền xuất hiện tại trong tay nàng. Thi Thi khóe miệng nhất câu, nàng hiện tại hành vi liền cùng với lúc ấy nhìn đến Lâm Tuệ Hân cổ tay khẽ đảo trên tay liền xuất hiện một viên đan dược giống nhau. Vào cuộc sau đó, nguyên lai hết thảy tất cả đều là đơn giản như vậy. Khen thưởng phát ra, nhiệm vụ đĩa quay khởi động, thỉnh ký chủ chờ đợi tiếp nhận nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở làm Thi Thi đem lực chú ý đặt ở hệ thống đĩa quay phía trên. Nàng không biết hệ thống cấp nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì nội dung. Bất quá lập tức liền có thể biết. Thật lớn đĩa quay từ chậm tới mau, nhanh chóng chuyển động, Thi Thi hoa cả mắt, căn bản là thấy không rõ đĩa quay kim đồng hồ chỉ hướng vị trí này. Tùy theo đĩa quay tốc độ chậm rãi giảm xuống, cuối cùng kim đồng hồ dừng ở một cái ô nhỏ tử phía trên, sau đó tại Thi Thi nhìn chăm chú phía dưới, ô vuông chữ phía trên thể dần dần rõ ràng lên. Khi lấy được thi vận quá trình bên trong, cùng vận mệnh thể cộng đồng hoàn thành một lần chơi cửa sau, nhiệm vụ này vụ tại 48 giờ nội hoàn thành. Thất bại trừng phạt cưỡng chế lõa vũ 1 giờ, nhiệm vụ xuất hiện tại trước mặt, Thi Thi đồng tử nhanh chóng phóng đại. Sau mi tâm liền mạnh mẽ dâng lên một cổ sát ý. Theo sau sát ý biến mất, Thi Thi đột nhiên cười. Cười cười, liền nước mắt đều chảy ra, thẳng đến cười thở không được, Thi Thi nằm sấp tại sofa phía trên, dùng dập thở gấp. Thường thường còn phát ra khanh khách tiếng cười. Sau một lúc lâu qua đi, Thi Thi xóa bỏ ánh mắt cười đi ra nước mắt, cười khẩy nói, nguyên lai nhiệm vụ là như thế này đó a. Thứ 0324 chương phức tạp nhiệm vụ như vậy là nhiệm vụ sao, cái này căn bản là đem nữ nhân đưa cho Lưu Tân Vũ trêu đùa. Trước có Lâm Tuệ Hân, sau có thi vận, hiện tại thêm phía trên chính mình, sở hữu vận mệnh thể cộng đồng đều là cùng một người. Nếu nói là trong này không có quỷ vậy thật ra quỷ. Có thể coi là biết trong này có mờ ám lại có thể làm sao. Thi Thi thông minh, một chớp mắt liền nghĩ đến trong này không ổn, nhưng mà Lâm Tuệ Hân cùng Thi Vận chính là ngu xuẩn người, không thể tưởng được trong này cổ quái. Thi Thi lắc lắc đầu, tràn đầy đùa cợt. Nhiệm vụ là như thế này hình thức. Như vậy khác hai người nhiệm vụ nội dung nói vậy cũng là đại đồng tiểu dị. Đơn giản chính là làm nữ nhân đưa lên thân thể của chính mình cung này trêu đùa, ngoạn ra càng nhiều đa dạng cùng hoa sống lại. Hứng thú với Hư Hoàng Giả Phượng Thi Thi một chút liền minh bạch những nhiệm vụ này đều là những thứ gì. Khi thi vận, có phải hay không đã hoàn toàn bị Lưu Tân Vũ được đến? Đột nhiên nghĩ tới chỗ này, Thi Thi sắc mặt một chút trở nên nan nhìn, cảm giác chính mình một mực nhớ thương đồ ăn chẳng qua tại trước mắt biến mất thêm vài phút đồng hồ. Sau đó liền bị người khác cấp ăn sạch sành sanh. Chớp mắt, Thi Thi tâm lý đã bị phẫn nộ nhét đầy, hận không thể lập tức tìm được Lưu Tân Vũ một đao kết liễu hắn, nhưng là bây giờ bị hệ thống buộc lại, nàng chính là muốn thương tổn hại hắn cũng làm không được. Lửa giận không thể nào phát tiết, Thi Thi theo bên trong sofa lấy ra nhất cây trường tiên, tận tình phát tiết lên. Thẳng đến phòng khách trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, một chút bình hoa thủy tinh toàn bộ đều bị tạp hy toái, lúc này mới thở dốc phì phò dừng lại. Một thân mồ hôi đầm đìa. Phát tiết qua đi, Thi Thi cũng chậm chậm tỉnh táo, nhất nàng gặp qua Lâm Tuệ Hân thần kỳ, gặp qua Thi Vận nhận được trừng phạt bộ dạng, có dự kiến trước, Thi Thi liền không nghĩ tới bỏ đi hệ thống hoặc là nói cự tuyệt nhiệm vụ. Về phần nhiệm vụ thất bại trừng phạt, Thi Thi cảm giác không phải là không có thể tiếp nhận. Thi Vận cùng Lâm Tuệ Hân đều có thể từng bước hoàn thành nhiệm vụ được đến tích phân hối đoái đạo cụ, nàng dựa vào cái gì không thể làm đến. Tuy rằng nàng không thích nam nhân, cũng chán ghét nam nhân, nhưng có một chút hy sinh cần thiết cũng là nếu có được đến Thi Vận, không phải là không có thể tiếp nhận. Giống như, tại hoàn toàn hiểu hệ thống sau đó, Thi Vận liền không nghĩ tới đi lấy lòng Lưu Tân Vũ được đến công lược độ cùng tích phân. Có nhiệm vụ đĩa quay, nàng muốn cái gì trực tiếp theo nhiệm vụ đĩa quay được đến là được, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, nàng hoàn thành là được. Không phải là đem thân thể cấp nam nhân trêu đùa một phen, này có cái gì cùng lắm thì. Tính định hướng không bình thường Thi Thi, tại tính quan niệm này một khối, xa so hai vị tiền bối muốn tới mở ra. Không phải là bị nam nhân dùng căn kia dơ bẩn đồ vật cắm vào thân thể, coi như bị gậy gỗ thống một chút là được. Nàng Thi Thi nếu như điểm ấy đều không tiếp thụ được, làm sao có thể tại hàng thành phía dưới thế giới trở thành cao cao tại thượng nữ vương. Hệ thống, nếu như Lưu Tân Vũ chủ động bỏ đi nhiệm vụ dẫn đến nhiệm vụ thất bại, ta còn muốn nhận lấy bị trừng phạt sao? Có khả năng là hệ thống đều không có trải qua loại vấn đề này, nhất thời đều kẹt một chút. Nếu là vận mệnh thể cộng đồng rõ ràng chủ động nguyện ý bỏ đi nhiệm vụ, ký chủ có thể miễn trừ trừng phạt, sau một lát, hệ thống nói. Thi Thi mắt sáng lên, khóe miệng nhếch lên, như vậy lời nói, có thể thao tác đường sống liền nhiều hơn, tuy rằng nàng tính quan niệm tương đối vặn vẹo, nhưng là xem như chán ghét nam nhân nữ nhân. Có thể không bị nam nhân tiến vào thân thể sẽ không bị nam nhân tiến vào thân thể. Hơn nữa còn là đang tại chính mình chiếm giữ Thi Vận thời điểm bị Lưu Tân Vũ tiến vào thân thể, này chẳng phải là càng thêm ghê tởm, Thi Vận cùng Lâm Tuệ Hân hẳn là từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến điểm này a. Chính là một cái Lưu Tân Vũ, còn không phải là tay đến cầm, Thi Thi cười đắc ý, cả người tràn đầy nhiệt tình. Chi khi lấy được Thi Vận quá trình bên trong, cùng vận mệnh thể cộng đồng hoàn thành một lần chơi cửa sau, nhiệm vụ này vụ tại 48 giờ nội hoàn thành. Thất bại trừng phạt, cưỡng chế lõa vũ 1 giờ. Nhìn trước mắt nhiệm vụ giới thiệu, Lưu Tân Vũ có chút ngây người, cái gì gọi là được đến Thi Vận quá trình trung? Thi Thi là muốn làm gì? Bất quá thật rất kích thích a, Lưu Tân Vũ một chút liền minh bạch nhiệm vụ nội dung là cái gì? Đây là muốn chính mình ngoạn sandwich a. Cũng không biết kẹp ở trung gian chính là Thi Thi vẫn là Thi Vận. Nhiệm vụ hệ thống thăng cấp, hiện tại nhiệm vụ trừng phạt cũng có thể trực tiếp nhìn đến, không giống như trước, thất bại cũng không biết muốn tiếp nhận cái dạng gì trừng phạt. Điểm ấy thật ra khiến tử hệ thống ký chủ có thể rất tốt đi lựa chọn nhiệm vụ. Chỉ không Thi Thi thứ nhất là phải hoàn thành như vậy kính bạo nhiệm vụ, cũng không biết ý tưởng của nàng là dạng gì. Bất quá những cái này cũng không tại Lưu Tân Vũ suy nghĩ phạm vi bên trong. Hắn chỉ cần yên lặng chờ Thi Thi trước đến hoàn thành nhiệm vụ là được, đáng tiếc chính là nhiệm vụ này không thể cấp Lâm Tuệ Hân cùng Thi Vận tuyên bố, nếu không thì càng có ý tứ tiếp lấy Lưu Tân Vũ vừa nhìn về phía tình cảnh gây ra nhiệm vụ. Một sao nhiệm vụ, tỉ muội bọc nước, tử hệ thống ký chủ Thi Thi tại ký chủ cùng Thi Vận hôn môi thời điểm chủ động tham dự. Hai sao nhiệm vụ, tỉ muội đồng lòng, tử hệ thống ký chủ Thi Thi tại ký chủ cùng Thi Vận tình yêu quá trình trung liếm láp hai người hạ thân. Tam tinh nhiệm vụ, tỉ muội tranh sủng, tử hệ thống ký chủ Thi Thi chủ động đong đưa mông cầu tình ký chủ chiếm giữ nàng. Bốn sao nhiệm vụ, song bào thai sung sướng, tử hệ thống ký chủ động đưa lên Thi Vận cùng mình và ký chủ tình yêu cho đến nội bắn. Bốn cái nhiệm vụ phía dưới còn có một hàng chữ, theo thứ tự là nhiệm vụ thất bại trừng phạt cùng được tuyển định nhiệm vụ sau đó, có thể đem cùng loại nhiệm vụ đồng thời phát cấp mặt khác hai vị tử hệ thống người chủ. Tình cảnh nhiệm vụ. Rõ ràng là nằm ở tình cảnh trong đó mới có thể gây ra, hiện tại mình cũng còn tại cùng Âu Dương Tinh Đình nằm tại trên giường, thi vận tại phía xa Kim Hải Hương, làm sao có khả năng xúc động chuyện này cảnh nhiệm vụ. Nhìn nhiệm vụ nội dung. Lúc ấy chính mình hẳn là cùng thi vận đang làm yêu, sau đó thi thi cũng tại bên cạnh, đại khái là như vậy. Tại thông qua phía trước nhiệm vụ liên hợp cùng một chỗ phân tích. Đó phải là thi thi tại đối với thi vận làm khi nào thì. Chính mình xuất hiện ban thi thi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, tiếp lấy xúc động hiện tại chuyện này cảnh nhiệm vụ. Lưu Tân Vũ lắc lắc đầu, cảm giác đầu có chút choáng váng, tình cảnh nhiệm vụ trước tiên đến, xác thực là có một chút nhức đầu gân. Bất quá nói đi thì cũng nói lại, Lưu Tân Vũ là thực sự không nghĩ đến thi thi hai lần trước nhiệm vụ sẽ lớn như vậy chừng mực, cùng lúc ấy Lâm Tuệ Hân nhận lấy nhiệm vụ thứ nhất nhìn quần lót. Kỳ quả thực chính là gặp sư phụ. Lâm Tuệ Hân vận khí thật tốt. Lưu Tân Vũ chỉ có thể như vậy cảm khái. Thoáng tự hỏi một hồi, Lưu Tân Vũ hủy bỏ một sao nhiệm vụ cùng hai sao nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất chính là chơi cửa sau, kế tiếp nhiệm vụ chính là hôn môi hoặc là tán tỉnh kia có ý gì? Hơn nữa một sao nhiệm vụ cùng hai sao nhiệm vụ tại nhiệm vụ thứ nhất trước mặt, căn bản chính là thuận lý thành chương cần phải làm. Làm gì vì cái này lãng phí một lần nhiệm vụ cơ hội. Thứ 0325 chương tổng thể nhiệm vụ, về phần tam tinh nhiệm vụ cùng 4 sao nhiệm vụ liền cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Kỳ thật hai nhiệm vụ nội dung đều không sai biệt lắm, một là một người chủ động, một là mang theo một khác nhân cùng một chỗ chủ động, khác biệt cũng không phải rất lớn. Hơn nữa tam tinh nhiệm vụ cùng phía trước nhiệm vụ kia giống như còn có một chút liên hệ, nếu như vậy lời nói. Vậy dứt khoát tuyển chọn tam tinh nhiệm vụ tốt lắm. Tuyển chọn tam tinh nhiệm vụ tỉ muội tranh sủng. Tuyển định nhiệm vụ sau đó. Tiếp lấy hệ thống vì lấy nhiệm vụ này làm trụ cột, lại lần nữa sáng tạo ra hai cái cùng loại nhiệm vụ cung thi thi tuyển chọn. Cái này không phải là Lưu Tân Vũ có khả năng can thiệp, hắn hiện tại phải làm, là nghĩ như thế nào đem tam tinh nhiệm vụ tuyên bố cấp thi vận cùng Lâm Tuệ Hân. Song bào thai quan hệ nếu thiêu minh, kia cũng không kém Lâm Tuệ Hân một cái, vừa vặn có thể nhân lúc cái này cơ hội làm tam nữ cho nhau làm quen một chút, sớm ngày đạt tới chăn lớn cùng ngủ mới thành liền. Nhiệm vụ đã chọn định. Xin hỏi ký chủ phải chăng cần phải làm hiệu tử hệ thống người chủ Lâm Tuệ Hân, số 2 tử hệ thống người chủ thi vận tuyên bố nhiệm vụ? Vâng. Lưu Tân Vũ trả lời. Thỉnh ký chủ căn cứ lựa chọn nhiệm vụ tự động làm một ký hiệu hệ thống người chủ Lâm Tuệ Hân. Số 2 tử hệ thống người chủ thi vận tuyên bố nhiệm vụ. Chú, nhiệm vụ nội dung hoặc giống nhau, hoặc hoàn toàn khác biệt. Lưu Tân Vũ còn cho rằng là giống như trước đây, hệ thống tự động căn cứ nhiệm vụ trước mặt kéo dài nhiệm vụ đi ra sau đó làm hắn chủ động tuyển chọn. Không nghĩ tới là muốn chính mình nghĩ. Cái này có chút đau đầu. Nhất thời Lưu Tân Vũ cũng nghĩ không thông một chút cốt một chút tử đi ra. Thi thi ý chí chiến đấu sụp sôi vì kế tiếp được đến thi vận làm chuẩn bị, nhưng là qua một lúc sau. Hệ thống sẽ thấy thứ truyền đến nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ kích phát, thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhất, tại chiếm giữ thi vận đồng thời, ký chủ chủ động đông dưa mông thỉnh cầu vận mệnh thể cộng đồng chiếm giữ chính mình. Nhiệm vụ nhị. Tại chiếm giữ thi vận đồng thời, ký chủ động đông dưa mông đưa lên thi vận nhường cho vận mệnh thể cộng đồng. Nhiệm vụ tam, ký chủ động đông dưa mông làm vận mệnh thể cộng đồng cùng thi vận chiếm giữ chính mình. Nhiệm vụ khen thưởng. Thanh xuân vĩnh viễn đang một, ký chủ có thể rất nhỏ thay đổi dung mạo của mình. Thất bại trừng phạt, ngẫu nhiên lau đi ký chủ trên thân thể bất kỳ cái gì một cái bộ vị. Liếc nhìn một cái nhiệm vụ, thi thi tâm bình tĩnh hòa. Đã nhìn thấu hệ thống là cái gì đức hạnh nàng, đối với hệ thống tuyên bố loại nhiệm vụ này tuyệt không cảm giác kỳ quái. Chính là không rất rõ ràng vì sao hệ thống sẽ chủ động tuyên bố nhiệm vụ như vậy, là căn cứ cái gì gây ra. Điểm ấy nàng phản càng thêm cảm thấy hứng thú không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, thi thi liền tuyển chọn nhiệm vụ nhất, điểm ấy cùng phía trước hệ thống làm nàng hoàn thành nhiệm vụ không sai biệt lắm. Tuy rằng nhiệm vụ khen thưởng thực mê người. Không chỉ có giá trị ngẩng cao thanh xuân vĩnh viễn đan, còn có giao cho nàng thay đổi tự thân dung mạo năng lực, một khi có thể thay đổi dung mạo của mình. Nàng liền có thể quang minh chính đại hành tẩu dưới ánh mặt trời, không cần lại trốn tại hắc ám bên trong. sợ người khác biết nàng và Thi Vận quan hệ. Bất quá thất bại trừng phạt cũng thực nghiêm trọng, lau đi bộ vị, nếu như là mái tóc cũng may, cần phải là đầu, vậy trực tiếp lành lạnh hơn nữa hiện tại có hệ thống, nàng muốn cái gì? Trực tiếp thông qua nhiệm vụ đĩa quay đi làm là được, không cần thiết vì khen thưởng trả giá thân thể của chính mình. Nàng đã chuẩn bị tốt, thông qua các loại thủ đoạn làm Lưu Tân Vũ chủ động bỏ đi nhiệm vụ, chỉ cần thành công một lần. Như vậy về sau nàng liền hoàn toàn có cơ hội một mực bạch phiêu đi xuống. Càng là người thông minh, lại càng có chủ kiến của mình, sẽ không bị ngoại lực dắt đi. Chính là cái này hành vi là đang tại biết người biết ta dưới tình huống. Mà không phải là tại bán biết bán thế dưới tình huống. Thỉnh ký chủ tại 48 mấy giờ nội hoàn thành nhiệm vụ. Số 3 tử hệ thống người chủ đã tiếp nhận nhiệm vụ nhất tại chiếm giữ Thi Vận đồng thời, ký chủ chủ động đong đưa mông thỉnh cầu vận mệnh thể cộng đồng chiếm giữ chính mình. Đem tại 48 giờ nội hoàn thành nhiệm vụ. Đối với Thi Thi tuyển chọn nhiệm vụ này Lưu Tân Vũ tuyệt không kỳ quái, kế tiếp liền nhìn là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Hắn còn đau đầu cấp Thi Vận cùng Lâm Tuệ hơn nhiệm vụ phát cái gì. Một mực duỗi tay tại hệ thống chỗ đó cầm lấy, hiện tại phải tự làm, có thể thật sự quá không có ý nghĩa. Ba ba. Ngươi như thế nào còn không đi nhường a? Lưu Tân Vũ hư không cùng Thi Thi đánh cờ thời điểm Âu Dương Tinh Đình cũng khôi phục không sai biệt lắm. Ghé vào Tình Lang trên người, ngón tay cũng cuối cùng có một tia khí lực tại Tình Lang ngực phía trên viết chữ vẽ vòng. Nga, vừa rồi tại suy nghĩ vấn đề đi. Lưu Tân Vũ lấy lại tinh thần nói. Âu Dương Tinh Đình ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Tân Vũ. Biểu môi, là đang tại nghĩ như thế nào làm Lâm Tuệ Hân tiếp nhận con gái nàng cũng bị ngươi làm sự tình a. Lưu Tân Vũ ngượng nghịu cười một chút, kích tình trong đó thời điểm nói những lời này hắn một chút cũng không có ngượng ngùng. Hiện tại Thanh Tĩnh nói sau cái đề tài này nhưng mà có chút lúng túng, bất quá Lưu Tân Vũ vẫn là nói, nếu không ngươi cho ngươi ra nghỉ kế. Âu Dương Tinh Đình mắt trợn trắng lên, đem trên chân tinh dịch cọ đến Tình Lang trên chân. Trách mắng, ta đều còn tính toán làm Lâm Tuệ Hân nhìn đến chúng ta quan hệ tức chết nàng, hiện tại ngươi thế nhưng muốn ta giúp ngươi nghĩ biện pháp, thật không biết xấu hổ. Lưu Tân Vũ trong lòng vừa động, truy vấn nói, chuồn chuồn, giống là chúng ta loại này quan hệ. Nếu như bị đã biết, Hân tỷ có phải hay không trăm phương nghìn kế chia rẽ chúng ta, ngươi cũng có khả năng thuận nước đẩy thuyền phối hợp nàng. Khẳng định a, nếu như không phải là không có biện pháp, ai nguyện ý cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ một cái nam nhân a? Ngươi thật coi ta Âu Dương Tinh Đình không ai muốn đúng không? Âu Dương Tinh Đình lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, tí nha nhếch miệng. Ha ha, ta đây đã biết. Lưu Tân Vũ bỗng cười, nâng Âu Dương Tinh Đình khuôn mặt hung hăng hôn nàng một ngụm. Ta đi cho ngươi nhường tắm bồn. Tại Âu Dương Tinh Đình nhìn bệnh thần kinh giống nhau ánh mắt bên trong, Lưu Tân Vũ trơn bóng chạy tới phòng tắm nhường. Một bên nhường một bên biên tập nhiệm vụ. Tại dưới nhắc nhở của nàng, Lưu Tân Vũ rốt cuộc biết nên như thế nào tuyên bố nhiệm vụ. Tuy rằng hệ thống có nhắc nhở hoặc là tuyên bố giống nhau nhiệm vụ, hoặc là tuyên bố tương phản nhiệm vụ, nhưng là Lưu Tân Vũ tư tưởng bắt đầu bị cố định trụ, nhất thời không phản ứng, được đến Âu Dương Tinh Đình trong lúc vô tình nhắc nhở mới đã minh bạch. Hệ thống, cấp nhất hào tử hệ thống Lâm Tuệ Hân tuyên bố nhiệm vụ, ngăn cản Thi Thi chiếm giữ Thi Vận. Trợ giúp Thi Vận thoát khỏi khốn cảnh, tại không bị thương hại đối phương điều kiện tiên quyết có thể sử dụng toàn bộ thủ đoạn. Có tác dụng trong thời gian hạn định. 48 giờ. Cấp số 2 tử hệ thống Thi Vận tuyên bố nhiệm vụ, dạy dỗ số 3 tử hệ thống Thi Thi, thẳng đến Thi Thi cầu xin mới thôi. Có tác dụng trong thời gian hạn định, 48 giờ. Bất kỳ cái gì chỉnh hợp bên trong. Nhiệm vụ đã tuyên bố, hệ thống trả lời. Đem nhiệm vụ tuyên bố sau khi ra ngoài, Lưu Tân Vũ ánh mắt bóng lưỡng, nói tiếp, những nhiệm vụ này sau khi hoàn thành ta đều có khen thưởng a, các nàng nếu như làm không được cũng có trừng phạt a. Thứ 0326 chương riêng phần mình nhiệm vụ có. Nghiêm trọng không? Nhất hào tử hệ thống cùng số 2 tử hệ thống phía trước đã từng thất bại mấy lần nhiệm vụ, nếu như thất bại lần này, có khả năng hay không dẫn đến các nàng nhận được lớn hơn nữa tổn thương. Lưu Tân Vũ đột nhiên nhớ tới điểm này. Tử hệ thống ký chủ một khi ba lượt nhiệm vụ thất bại, hệ thống liền bóc ra, các nàng cũng sẽ biến thành sống chết người. Nếu vì theo đuổi kích thích làm trong này hai người nhận được nghiêm trọng như vậy trừng phạt, kia có thể thật sự là mất nhiều hơn được. Dù sao ba cái tử hệ thống ba cái nhiệm vụ, mỗi một cái đều là không giống với, trong này một người thành công, mặt khác hai người nhất định liền thất bại. Chỉnh hợp liên hệ nhiệm vụ là vì gia tăng nhiệm vụ hơn dạng tính cùng thú vị tính. Không có khả năng lũy kế nhiệm vụ số lần thất bại trong đó, nhiệm vụ thất bại sẽ có trừng phạt, nhưng là không có khả năng đối với tử hệ thống người chủ tạo thành quá lớn tổn thương, hệ thống giải thích. Lưu Tân Vũ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Tuyên bố nhiệm vụ trước không nghĩ đến một phe này mặt, hậu tri hậu giác mới nghĩ đến, hiện tại cũng là một thân mồ hôi lạnh. Đã không có nỗi lo về sau, Lưu Tân Vũ tiếp tục thả nước tắm, trên mặt giàu giạt mong chờ nụ cười. Phía sau đã 2 giờ khuya trái phải, Lâm Tuệ Hân sớm đã tiến vào mộng tưởng, gần nhất nàng quá kỳ thật thực phong phú, tuy rằng thi vận hoành đạp một cước không để cho nàng được bất hòa một cái khác nữ nhân chia sẻ Lưu Tân Vũ. Bất quá Lưu Tân Vũ thực yêu nàng cũng thực tôn trọng nàng, không có bởi vì thi vận xuất hiện đối với nàng có cái gì vắng vẻ, điểm này phi thường tốt. Sự nghiệp cũng là kế tiếp thăng chức, nữ nhi cũng không giống phía trước lạnh như vậy rơi nàng. Liền tâm lý tâm kết duy nhất cũng bị giải khai, Lâm Tuệ Hân đã không có bất kỳ cái gì không hài lòng. Nhiệm vụ kích hoạt, thỉnh ký chủ xem xét nhiệm vụ. Tiến vào tầng sâu giấc ngủ Lâm Tuệ Hân bỗng bừng tỉnh ngồi dậy, mỏng manh tơ tằm bị theo thân thể của nàng trượt xuống dưới. Lộ ra nàng kia ngạo nhân nửa người trên, trong suốt tơ tằm đai đeo đồ ngủ nửa trắng nửa che bao phủ nửa người trên của nàng, thật nhỏ đai an toàn treo tại mượt mà tinh xảo bả vai phía trên. Trong giấc mơ bóc ra đồ ngủ không thể toàn bộ che đỡ nàng bộ ngực đầy đặn. Hai luồng tuyết trắng vú thịt hào phóng bại lộ tại không khí lạnh như băng trong đó, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đầu vú thượng một chút hồng nhạt lấy động Lâm Tuệ Hân mở thụy nhãn mông lung con ngươi, có chút tò mò phía sau hệ thống làm sao có khả năng kích hoạt nhiệm vụ. Nàng cũng trải qua nhiều lần như vậy nhiệm vụ, cũng đều tổng kết ra nhiệm vụ toàn bộ quy luật, theo lý thuyết không có cùng Lưu Tân Vũ tại cùng một chỗ thời điểm phải không kích hoạt nhiệm vụ. Thoáng giật mình thần, Lâm Tuệ Hân xem xét lên nhiệm vụ nội dung. Ngăn cản thi thi chiếm giữ thi vận, trợ giúp thi vận thoát khỏi khốn cảnh, tại không bị thương hại đối phương điều kiện tiên quyết có thể sử dụng toàn bộ thủ đoạn. Có tác dụng trong thời gian hạn định, 48 giờ. Nhiệm vụ khen thưởng, 100 tích phân. Thất bại trừng phạt, nước tiểu không khống chế một ngày. Khi nào thì hệ thống trước tiên đổi mới trừng phạt cơ chế rồi? Chẳng lẽ không là nhiệm vụ thất bại hoặc là nhiệm vụ thất bại sau mới có thể biết trừng phạt là cái gì không? Bất quá nước tiểu không khống chế. Hệ thống vẫn như trước đây vô sỉ, như vậy trừng phạt không gây thương tổn thân thể, tuy nhiên lại vô cùng xấu hổ. Theo sau lại đối với nhiệm vụ lần này xuất hiện rất lớn nghi hoặc. Thi thi cùng thi vận là ai nàng tự nhiên là biết. Hơn nữa mình và thi vận còn có một cái điểm giống nhau, thì phải là hệ thống ký chủ. Nhưng vì cái gì Thi Thi sẽ xuất hiện tại chính mình hai người ở giữa? Thi Thi không phải là nữ sao, vì sao sẽ chiếm có thi vận? Lâm Tuệ Hân tâm lý thăng lên đậm đặc nghi vấn. Theo sau linh quang chợt lóe, nghĩ đến một cái khả năng. Thi vận đoạn thời gian này thực bận rộn, Kim Hải Hương sự tình làm nàng bận rộn chân không dính đất, nếu như không phải là hệ thống đạo cụ giao cho nàng càng mạnh tư duy cùng rất tốt thể lực. Chỉ sợ đã mệt mỏi thở không được. Ngồi ở tạm thời bị Kim Hải Hương nhóm lãnh đạo làm đi ra phòng làm việc, thi vận thỏa mãn duỗi cái eo mỏi, tăng ca đến phía sau, sự tình cuối cùng toàn bộ xử lý xong. Song chưởng tận tình giảng ra. No đủ hùng vĩ bộ ngực khỏa tại dưới đồ công sở, buộc vòng quanh trình độ cực cao thân thể đường cong, quần áo trong nút áo khe hở trong đó, nhấp dính bông tuyết như ẩn như hiện. Xoa xoa cổ, thi vận không khỏi nghĩ đến còn tại hàng thành Lưu Tân Vũ. Khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, hai người vừa mới từ trong ra ngoài xác định quan hệ liền tách ra, thi vận bên trong tưởng niệm rất là dày đặc. Cũng không biết hắn bây giờ đang ở làm sao. Có khả năng hay không thi vận cười khẽ một tiếng. Chuẩn bị đem bàn nghỉ tới ta. Trên mặt tư liệu thu thập sau đó nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ có thể trở về hàng thành, nàng đã khẩn cấp không chờ được muốn gặp đến Lưu Tân Vũ. Lúc này hệ thống điện tử tổ hợp thanh âm tại trong não bộ vang lên. Nhiệm vụ kích hoạt, thỉnh ký chủ xem xét nhiệm vụ. Thi vận hơi sững sờ. Dạy dỗ thi thi, thẳng đến thi thi cầu xin mới thôi. Có tác dụng trong thời gian hạn định, 48 giờ. Nhiệm vụ khen thưởng, 100 tích phân. Thất bại trừng phạt, nước tiểu không khống chế một ngày. Xảy ra chuyện gì, vì sao phía sau gây ra nhiệm vụ? Cùng Lâm Tuệ Hân giống nhau, đối với hệ thống xuất phát nhiệm vụ điều kiện đã quen thuộc vô tâm, không rõ phía sau vì sao gây ra nhiệm vụ, đồng thời cũng đối với hệ thống trước tiên thuyết minh nhiệm vụ trừng phạt có chút nghi hoặc. Bất quá những thứ này đều là bàn chi, để cho Thi Vận tò mò, vì sao? Tại sao là dạy dỗ Thi Thi, dạy dỗ muội muội của mình? Cuối cùng là dạng gì nhiệm vụ? Tắm bồn thủy thả tràn đầy nhất bồn tắm lớn, Lưu Tân Vũ thuận tiện đem bên cạnh thả sữa bò cùng duy nhất hoa hồng cánh hoa toàn bộ ngã vào thủy bên trong. Không có biện pháp, tiểu cô nương liền yêu thích mấy thứ này. Đi đến phòng ngủ, phát hiện Âu Dương Tinh Đình lại ngủ đi qua, trên mặt lộ vẻ đậm đặc mỏi mệt chi sắc, lông mày gắt gao nhăn, ẩn chứa một tia thống khổ. Lưu Tân Vũ yêu thương sờ sờ nàng khuôn mặt. Âu Dương Tinh Đình ngủ say trung giống như mơ thấy cái gì, đem mặt nhỏ dán tại lòng bàn tay của hắn trong đó. Tiểu bảo bối, nên tắm bồn. Lưu Tân Vũ đem nàng ôm ngang dựng lên, hướng về phòng tắm đi đến. Ngày kế. Mùa hè nắng ánh nắng mặt trời xuyên qua không có kéo căng rèm cửa rải vào gian phòng trong đó, tại thảm phía trên in ra từng cục sáng choang vết lốm đốm. Trên thảm, tùy ý quăng một cái đưỡng quả vỏ ni lon. Lưu Tân Vũ nằm tại trên giường. Lông mày khi thì giãn ra khi thì buông lỏng, ngẫu nhiên rên rỉ một chút, cũng không biết là đang nằm mơ vẫn là tại cái gì. Đắp lên Lưu Tân Vũ chăn mền trên người lồi ra tốt một khối to, chăn phập phồng lên xuống, tựa như bên trong có cá nhân tại bên trong. Lưu Tân Vũ trong giấc mộng, hắn mộng rất nhiều năm về sau, hắn ở tại nhất tràng tư nhân trang viên bên trong, viện bên trong có tư nhân bể bơi, có một mắt trông không đến phần cuối sân đánh gôn, cũng có phi cơ trực thăng lên xuống điểm. Còn có một cái rộng lớn tư nhân hoa viên. Tại trang viên bên trong, Lâm Tuệ Hân, Âu Dương Tinh Đình, Thi Vận, Thi Thi, Diệp Anh, Diệp Mạc, Tô Viễn Dung, Tô Diệu Đan, còn có một chút cũng không nhận ra nữ nhân đều tại trang viên này nội. Mỗi trời tối hắn đều chăn lớn cùng ngủ, năm thước giường lớn thượng cũng đủ hắn và chính mình sở có nữ nhân tại phía trên tận tình thi triển chơi đùa. Thứ 0327 chương nhảy nhảy đường cùng thạch hoa quả hắn mộng chính mình tại Thi Thi cùng Thi Vận hầu hạ hạ nằm ở giường phía trên. Sau đó Lâm Tuệ Hân chôn ở hắn hông phía dưới, ôm nhu ngậm lấy phân thân của hắn. Gợi cảm môi hồng. Mềm mại linh hoạt đầu lưỡi, mang cho hắn vô tận hưởng thụ cùng kích tình. Hắn thậm chí cảm giác được phân thân của mình tại Lâm Tuệ Hân trong miệng nhảy lên, như có vô số tinh linh tại kích thích phân thân của hắn. Không đúng, cái này khoái cảm quá mức chân thật. Không giống là làm mộng, thật giống như là hiện thực trong đó phát sinh liếc nhìn một cái. Ngủ được mơ mơ màng màng Lưu Tân Vũ trở nên bừng tỉnh. Thần trí nhanh chóng trở về đầu óc, nghênh diện mà đến đúng là cảm giác được phân thân của mình quả thật bị tiến vào một cái ấm áp huyệt động trong đó. Huyệt động bên trong còn có đầu lưỡi tại quy đầu phía trên xoay tròn toát ra quấn quanh. Đôi mắt tiêu cự trở về, Lưu Tân Vũ liền thấy đắp lên chính mình chăn mền trên người lúc lên lúc xuống cổ động, vì thế vén chăn lên. Liền thấy Âu Dương Tinh Đình tóc tai bù xù chôn ở chính mình hông phía dưới, một tấm miệng nhỏ bị chống đỡ phình phình, một cây màu sẫm côn thịt tại nàng miệng nhỏ bên trong bị nàng không ngừng phun nuốt lấy. Ầm ập ầm ập. Bú bú. Xì xì. Ánh mắt vừa nhìn đến dưới hông nữ hài, lỗ tai liền vang lên dâm đảng tà âm. Lưu Tân Vũ ngước ngửa đầu, hai tay vói vào đầu nàng phát trong đó, gọi ra nhất ngụm trọc khí, con gái tốt. Đây là ngươi cấp 33 trên rỉ phục vụ ư. Ngươi trong miệng là vật gì a? Như thế nào nhất nhảy nhất nhảy? Âu Dương Tinh Đình thật sâu ngậm vào sau đó miệng nhỏ lõm xuống gắt gao quấn chặt côn thịt sau này phun ra, ba nhi, một tiếng, côn thịt từ miệng nhỏ nhảy ra. Âu Dương Tinh Đình miệng cong lên. Mơ hồ không rõ nói, ngươi đây đều đoán không ra đến a. Âu Dương Tinh Đình hận này không tranh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nổ biểu môi, sau đó há mồm ra. Lưu Tân Vũ định thần nhìn lại, chỉ thấy miệng của nàng có vô số rất nhỏ viên bi đang không ngừng nhảy lên. Nghĩ nghĩ lại, hắn giống như nghe được bùng bùng âm thanh. Hút. Lưu Tân Vũ hít sâu một hơi, không nghĩ đến bên trong truyền thuyết nhảy nhảy đường đều bị Âu Dương Tinh Đình làm cho đến. Đừng nói nữa, mau tiếp tục, đợi sau khi đường liền hóa nhảy bất động. Lưu Tân Vũ ép lấy Âu Dương Tinh Đình đầu, phần hông nhất rất thúc một cái hướng đến miệng nàng ba thượng sử. Gấp cái gì a, ta mua vài túi sách đâu, còn có thạch hoa quả đâu. Âu Dương Tinh Đình vỗ xuống xử đến chính mình mũi xấu xa này nọ. Bất mãn nói. Lưu Tân Vũ đưa ra ngón tay cái, nữ nhi ngoan, ngươi thật sự là ba ba tri kỷ tiểu áo bông a. Thí. Đây là ta tối hôm qua thua tiền cược a, lần sau ta cũng không cho ngươi như vậy lấy. Âu Dương Tinh Đình lảng tránh Lưu Tân Vũ. Có chút thẹn thùng nói lầm bầm. Lần sau là lần sau sự tình, trước thích nói sau, tốc độ lên xe. Đương Âu Dương Tinh Đình một lần nữa mở ra nhất bao nhảy nhảy đường đưa vào miệng bên trong ngậm côn thịt thời điểm Lưu Tân Vũ thích ánh mắt đều biến thành màu trắng. Miệng mở rộng đều nói không ra lời, trong não sở hữu suy nghĩ toàn bộ xếp thành một chữ, dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sachitin.net thích. Ấm áp miệng nhỏ, mềm mại linh hoạt đầu lưỡi những thứ này đều là tiếp theo. Vô số viên thật nhỏ viên bi tại côn thịt phía trên nhảy lên, cái loại này giống như côn thịt thượng dính đầy mật, vô số con kiến tại phía trên trèo lên cắn xé. Lại ngứa lại mà. Âu Dương Tinh Đình nhìn đến nam nhân thích thành cái bộ dạng này. Thật to ánh mắt loan thành nguyệt nha, càng thêm ra sức. Nhất bao lại một bao nhảy nhảy đường bị tiêu hao hầu như không còn, buổi sáng vừa tính dục vô cùng mãnh liệt, tại miệng nhỏ thêm đạo cụ hầu hạ phía dưới. Mang cho Lưu Tân Vũ mãnh liệt nhất khoái cảm kích thích. Đường Âu Dương Tinh Đình chuyển hướng một viên thạch hoa quả, đem trong suốt lóng lánh thạch hoa quả chứa tại miệng bên trong thời điểm Lưu Tân Vũ tâm lý càng thêm mong đợi. Âu Dương Tinh Đình trừng lấy Lưu Tân Vũ, hàm hồ nói tại nên ngươi nằm sấp rồi. Đem mông vểnh lên. Lưu Tân Vũ không do dự, lúc này liền nằm sấp xuống nhếch lên mông. À! Vì sao mông nơi này nhiều như vậy mau? Tối quá a, Âu Dương Tinh Đình phun ra thạch hoa quả, rất là ghét bỏ mà nói. Mẹ kiếp, ngươi đừng bạc a, thực đau đớn. Lưu Tân Vũ đau đớn nghĩ nhảy lên. Khanh khách. Nhân gia tò mò nha. Âu Dương Tinh Đình cười, trước ngực hai bé thỏ trắng lập tức lão đảo run rẩy. Nhanh chóng. Đem ngươi tuyệt chiêu cầm lấy. Lưu Tân Vũ thúc giục nói. Được rồi. Gấp cái gì nha? Âu Dương Tinh Đình tí tách nói thầm một câu, sau đó cũng chưa có âm thanh. Tiếp lấy Lưu Tân Vũ cũng cảm giác được lỗ đít của mình thượng đầu nhơ nhớp đầu lưỡi dò xét đi lên. Trượt trượt, ngứa, thích hắn liên tục không ngừng hút khí lạnh, đầu lưỡi khoái cảm còn chưa kịp trở về chỗ cũ, tiếp lấy một cái lạnh buốt mềm mềm bắn đồ vật đội lên hoa cúc. T. Mấy giờ về sau, Lưu Tân Vũ đỡ lấy đi đường đều là ngoại bác tự Âu Dương Tinh Đình đi đến trước sân khấu trả phòng. Suốt quãng đường nhìn đến hai người nam nữ không khỏi lộ ra hâm mộ ghen tị ánh mắt. Ân, nam nhân là hâm mộ thêm ghen tị. Nữ nhân là đơn thuần hâm mộ, bởi vì các nàng cũng muốn thông qua ngoại lực tiến hành một lần ngoại bác tự hành tẩu. Đi đến trước sân khấu. Tuy rằng cấp 5 sao trước quán rượu đài đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện mới có thể vào cương vị, nhưng khi nhìn đến một cái hơn 20 tuổi tướng mạo hơi lộ ra đẹp trai nam nhân đỡ lấy cái suy yếu nữ hài. Vừa nhìn liền là mới vừa trưởng thành cái loại này tiểu nữ hài. Đáy mắt chỗ sâu vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ khinh bỉ cùng thương hại. Như vậy một cái hoa quý thiếu nữ, đã bị nam nhân cấp đạp hư, đi đường đều là cái bộ dạng này. Tối hôm qua nhất định thừa nhận rồi cái này tuổi tác không nên thừa nhận sung sướng a. Trả phòng sau lên xe, Âu Dương Tinh Đình tựa vào ghế lưng, oán giận nói, cao thủ, ngươi thực sự không phải là người, ta vẫn còn con nít a. Ngươi đã vậy còn quá không hiểu thương hương tiếc ngọc. Đợi sau khi ta về nhà nhất định phải nói cho Lâm Tuệ Hân, nói ngươi cưỡng gian ta. Nói đã nói, thuận tiện hỏi mẹ ngươi muốn một viên dục đình miễn cho mang thai. Lưu Tân Vũ ha ha cười, mặt khác nhớ rõ nói cho Hân tỷ, là ba ba cho ngươi phá thân. Nhanh chóng, tại Âu Dương Tinh Đình sử dụng thạch hoa quả ban Lưu Tân Vũ độc long cũng chưa có thể để cho hắn bắn ra, nàng trực tiếp tuyển chọn bày nát. Nói Lưu Tân Vũ bật hắc không cùng hắn chơi, kết quả có thể nghĩ, bị dục vọng choáng váng đầu óc hắn trực tiếp đem Âu Dương Tinh Đình đè ở dưới người một phen địch. Thao nàng kêu cha gọi mẹ, một mực kêu la ba ba không được, ba ba tha ta. Vì thế liền xuất hiện nàng theo gian phòng đi ra thời điểm liền đi đường đều là dạng thẳng chân. Âu Dương Tinh Đình oán hận nói, ngươi là đoán được ta hiện tại không có khả năng nói cho Lâm Tuệ Hân đúng không? Không biết, không rõ ràng lắm. Ta không có. Lưu Tân Vũ phủ nhận tam liền, dù sao sớm muộn gì ngươi đều muốn nói, còn không bằng sớm một chút nói, vừa vặn chứng cớ đều tại. Âu Dương Tinh Đình mặt đỏ lên, mông nhỏ tại tòa ỷ thượng nhéo một cái. Cảm giác quần lót ướt sũng, mật huyệt chỗ sâu không ngừng có dính dính chất lỏng theo bên trong chảy ra. Lười chú ý ngươi, đến lúc đó Lâm Tuệ Hân đã biết, ngươi đừng hối hận. Âu Dương Tinh Đình nũng nịu rên rỉ một tiếng. Thứ 0328 chương nhu tình mật ý, ngủ mẹ ngủ tiếp nữ nhi. Ta đã sớm có cái này chuẩn bị, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ai sợ ai a? Lưu Tân Vũ một chút cũng không hoảng hốt. Tuy rằng không hoảng hốt, nhưng là sắp đến Lâm Tuệ Hân biệt thự thời điểm, Lưu Tân Vũ vẫn là gọi một cú điện thoại hỏi nàng có ở nhà không. Đương có nghe hay không lúc ở nhà mới yên tâm lái xe đi tới. Cái bộ dạng này làm Âu Dương Tinh Đình phát ra như chuông bạc tiếng cười. Đem Âu Dương Tinh Đình thuận lợi đưa đến biệt thự, lại tại trong nhà cùng nàng ôn tồn một hồi. Nhìn thấy thiếu nữ ấm áp đáng yêu gian phòng. Ngươi liền rời đi a, đi đâu? Đem thân thể giao cho Lưu Tân Vũ về sau, Âu Dương Tinh Đình rõ ràng càng thêm ỷ lại, nói chuyện cũng càng thêm càng rỡ. Trong nhà còn có cái khác nữ nhân này. Quá một đoạn thời gian chờ ta đem các ngươi quan hệ gỡ rõ ràng, ta đến lúc đó mua một cái phòng lớn tử, ngươi liền có thể ngày ngày nhìn đến ta. Lưu Tân Vũ nhẹ cười nói. Không muốn nói coi như, còn gạt ta, thật sự là. Âu Dương Tinh Đình nằm tại trên giường, biểu môi. Ngươi nhìn, ta nói thật ra ngươi cũng không tin. Lưu Tân Vũ biểu cảm có chút bất đắc dĩ lại ôm nhu nói, hai ngày này vừa vặn cuối tuần, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, trong tay ta còn có chút việc. Đến lúc đó ta lại tới tìm ngươi, ngoan. Ân. Âu Dương Tinh Đình trong mắt lộ ra một tia không tha, nhưng không có quá mức dây dưa, ngữ khí có chút trầm thấp, vậy ngươi đi làm việc trước đi. Tuần sau ngủ ta liền kiểm tra. Kiểm tra trước ta không có khả năng nói cho nàng. Lưu Tân Vũ sắc mặt biến thành hơi cương, tâm lý thăng lên một tia dòng nước ấm, nói thật, hắn đối với Âu Dương Tinh Đình lợi dụng hắn trả thù Lâm Tuệ Hân chuyện này, hắn tuy rằng sớm liền đoán ra một chút gia lông. Nhưng khi sự thật đặt tại trước mắt tâm lý khó tránh khỏi cũng sẽ có một chút không thoải mái. Nam nhân chính là như vậy, chẳng sợ ăn đến trong miệng mỹ vị trên đời ít có. Nhưng là mục đích chỉ cần không thuần, sau đó luôn cảm thấy tâm lý khó chịu. Mà khi Âu Dương Tinh Đình như bây giờ nói, Lưu Tân Vũ tâm lý một chút cũng không có bất kỳ cái gì tính tình. Nói cho cùng, nàng bất quá vẫn là một cái 16 tuổi đứa nhỏ, đối với mẹ có chút thật sâu hiểu sai, chính mình còn tương kế tựu kế thuận theo nàng. Lưu Tân Vũ xoa bóp nàng thanh thuần khuôn mặt, cười nói, không có việc gì, nếu ta ăn ngươi, ta đây liền chuẩn bị tốt đối mặt sấm chớp mưa bão, ngươi cứ làm, cái khác giao cho ta. Chờ ngươi kiểm tra xong rồi, ta đến lúc đó chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Lễ vật gì? Âu Dương Tinh Đình mắt sáng lên, lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung. Một cây trên thế giới lớn nhất dương vật. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc. Hừ. Âu Dương Tinh Đình thối một tiếng, không nói thì không nói, nếu không có thể để cho ta vừa lòng. Phạt ngươi một tháng không cho phép chạm vào ta. Xem ai nhịn được. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, phất phất tay. Đi. Bi bi. Muốn ta. Âu Dương Tinh Đình vỗ lấy miệng. Đợi Lưu Tân Vũ rời đi, Âu Dương Tinh Đình phát ra một hồi ngây ngô. Tiểu tiểu khuôn mặt khi thì lộ ra khuôn mặt tươi cười mặt đỏ khi thì rối rắm chua xót. Thật sự là. Cũng không biết đem nhân gia dỗ ngủ thấy lại đi. Như bây giờ ta như thế nào ngủ được a? Âu Dương Tinh Đình hung hăng chù y một chút gối đầu. Lấy ra điện thoại hai người chụp ảnh chung trì độn nhìn, trên mặt tất cả đều là luyến ái khi hạnh phúc. Lưu Tân Vũ không phải là không nghĩ nhiều bồi một chút Âu Dương Tinh Đình, thật sự là hắn bây giờ còn chưa có làm tốt bị Lâm Tuệ Hân đương trường bắt gian chuẩn bị. Mặc dù ở bạn gái nhỏ trước mặt biểu hiện lời thề son sắt, nhưng trong lòng vẫn là hư không được. Hơn nữa Thi Vận Thượng buổi trưa gửi tin tức nói cho hắn nay đã theo Kim Hải Hương trở về, hắn vẫn là muốn rút ra thời gian bồi một chút Thi Vận. Mặt khác rạng sáng tuyên bố nhiệm vụ, 48 giờ có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế, hắn hiện tại tốt dễ nuôi thần một đoạn thời gian, tốt ứng đối kế tiếp nhiệm vụ, nhất định là một hồi khó khăn chia lìa mâm tràng đại chiến. Nhiệm vụ nội dung chính mình nhất thanh nhị sở, nhưng là bốn cái nhiệm vụ, chính mình tham dự chỉ có một cái nhiệm vụ. Ba cái nữ nhân, từng cái nữ nhân đều có thuộc về nhiệm vụ của mình, ở giữa sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Thật không rõ ràng lắm. Đầu tiên chính là Thi Thi nên như thế nào khống chế được thi vận. Thi Thi vừa buộc lại hệ thống, trong tay nhất điểm tích phân đều không có, muốn cùng thi vận đụng nhau, thuộc về bị phù hám cây. Lâm Tuệ Hân nên như thế nào tham dự vào nhiệm vụ trong đó? Đây cũng là một cái hẳn là tự hỏi vấn đề. Đừng đếm lúc đó nhiệm vụ đã xong, Lâm Tuệ Hân đều tìm không thấy Thi Thi cùng thi vận ở đâu, vậy hoàng con bê. Cũng không biết nhiều như vậy ở vụ, này ba cái tâm tư nhanh nhẹn nữ nhân sinh ra cái dạng gì tia lửa đi ra. Lắc lắc đầu, Lưu Tân Vũ đi đến vừa mua biệt thự bên trong. Tần Thư Giao phía sau còn tại thanh lý một chút xó xỉnh vệ sinh, ngày hôm qua hai người chính là mặt ngoài trước dọn dẹp, nhìn đến Lưu Tân Vũ trở về, Tần Thư Giao liền vội vàng buông xuống công việc trong tay mà tính. Đầy mặt nụ cười đón phía trên đến giúp hắn đổi giày, mệt không, phòng bếp trả lại cho ngươi bảo cháo, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta cái ngươi thịnh. Mới vừa cùng cái khác nữ nhân tách ra, trong chớp mắt liền đến một cái khác nữ nhân bên người. Cái này nữ nhân vẫn là ôn nhu như vậy hiền lành. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, tốt, vừa vặn ta còn không có ăn cơm trưa, sớm liền đói. Cấp nữ nhân tốt nhất khẳng định chính là không muốn cự tuyệt hảo ý của nàng, phía sau nếu nói một câu. Ngươi đều mệt như vậy, nghỉ ngơi một chút a, ta không đói bụng. Tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân sinh ra nhiều cảm động, người khác tại trong nhà bảo cháu chờ ngươi trở về, ngươi đến một câu không đói bụng, kia liền là phủ định người khác thành quả lao động. Ân, là ngươi thích nhất sống tôm cháo trắng, ngươi chờ ta một chút lập tức liền. Tần Thư Giao lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung, hài lòng triều phòng bếp bước nhanh tới. Lưu Tân Vũ đi vào phòng khách, vừa mới dời đến nhà mới, còn chưa kịp ở một đêm. Lúc này tiến đến, có loại vào người khác cảm giác, nhìn cái gì đều cảm thấy ngạc nhiên. Nơi này sờ sờ, chỗ đó nhìn nhìn. Rất nhanh, Tần Thư Giao bưng lấy một đêm cháo trắng đặt ở Lưu Tân Vũ mặt mũi, ngón tay bóp vành tai, sắc mặt đỏ bừng. Như vậy nóng cũng không biết dùng cái đệm điếm một chút, như thế nào ngốc như vậy. Lưu Tân Vũ yêu thương đem nàng tứ ngón tay khiên thổi. Đã quên nha, ngươi uống nhanh, không đủ đợi sau khi ta lại cho ngươi thịnh. Tần Thư Giao hạnh phúc nói, Lưu Tân Vũ dặn dò một câu, lần sau nhớ rõ. Sau nói, ngươi tại võng phía trên nhìn một chút tìm hai cái A-di đến dọn dẹp vệ sinh, ngươi cũng đừng bận rộn, lớn như vậy phòng ở, dọn dẹp một lần đều phải một hai ngày thời gian. Về sau ngươi liền tại trong nhà làm phú phu nhân, ta đi làm, ngươi đang ở phụ cận đánh chơi mạt chược, làm mỹ dung, hoặc là báo cái yoga ban cái gì, ta hiện tại có thể nuôi sống ngươi, không cần giống như trước nữa như vậy. Nói, Lưu Tân Vũ uống lên nhất cà phê uống ngon. Tần Thư Giao ôm nhu cười, an tĩnh ngồi ở một bên, nghe được Lưu Tân Vũ nói khổ não nói, không được đâu, kêu A-di lời nói, đến lúc đó ta tại trong nhà xuyên kia một chút quần áo liền không tiện đâu. Thứ 0329 chưa ngươi nhẹ chút. Lưu Tân Vũ trầm ngâm một chút, nói cũng đúng, vậy không mời cái loại này đầy tớ, thỉnh cái loại này điểm công. Trong nhà bẩn lại kêu nhân đến dọn dẹp vệ sinh cái loại này. Đúng rồi, ngươi hôm nay như thế nào không có mặt? Tần Thư Giao khuôn mặt đỏ lên, ta đang đánh quét vệ sinh, mặc lấy cái loại này không tiện nha, ta hiện tại liền đi đổi. Không cần. Lưu Tân Vũ liền vội vàng kéo giữ, đợi sau khi ta còn có chút việc muốn đi ra ngoài. Ngươi đổi quần áo ta liền không bỏ được đi ra ngoài. Tần Thư Giao che miệng cười không ngừng. Tại trong nhà bồi Tần Thư Giao ngây người rất lâu, giúp nàng cùng một chỗ chia sẻ không ít gia vụ, đến hơn 3 giờ chiều thời điểm thi vận gọi điện thoại. Lưu Tân Vũ cáo biệt Tần Thư Giao, đi xe đi đến thị trưởng đại lâu văn phòng, hắn một cái bình thường người, muốn gặp thị trưởng tự nhiên là phi thường nan, bất quá thư ký đã sớm tại thi vận phân phó hạ ở dưới lầu chờ. Bởi vậy hắn thứ nhất là bị thư ký cung kính mang đi thi vận phòng làm việc. Đến thường vụ phó thị trưởng cửa phòng làm việc, thư ký chủ động lui đi ra ngoài, Lưu Tân Vũ cũng không gõ cửa, lập tức đẩy cửa đi vào thuận tay đem cửa khóa trái. Vận tỷ, ngươi cuối cùng trở về, muốn chết ta. Lưu Tân Vũ đi đến thi vận trước bàn làm việc, cười dài nói, nhìn nàng càng ngày càng mê người tướng mạo, lại đẹp lên, da dẻ cũng tốt hơn. Trải qua Lưu Tân Vũ một đêm thượng dễ chịu. Thi vận bây giờ càng thêm có nữ nhân vị. Mỗi một cử động ngẫu nhiên đều sẽ tiết lộ ra một tia thành thục nữ nhân chỉ có ý vị hòa phong tình. Tuy rằng giống nhau uy nghiêm, bất quá lại thiếu cảm giác áp bách. Nhìn đến hai ngày không thấy Tình Lan, Thi Vận trong lòng cũng thăng lên một tia nhàn nhạt ý mừng, theo ghế làm việc đứng lên, xoay càng thêm đẩy đà màu mỡ mông tròn đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống. Nghĩ tới ta như thế nào cũng không đến Kim Hải tìm ta, hay là ta chủ động gọi điện thoại cho ngươi mới đến gặp ta. Thi Vận mỉm cười. Lưu Tân Vũ tọa tại bên cạnh thân thể của nàng, thuận tay nắm ở nàng mềm mại thon gọn vòng eo, công tác của ngươi trọng yếu như vậy, nếu quấy rầy ngươi nhiều không tốt, ngươi có thể là chúng ta hàng thành cha mẹ quan đâu. Thi Vận cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên sắc mặt như bị phỏng, cười nhẹ, cho nên ngươi cứ như vậy đối đãi cha mẹ của ngươi quan sao, tay đều đưa đến ta quần áo bên trong đinh. Cúi đầu vừa nhìn, Lưu Tân Vũ một bàn tay đã cởi bỏ Thi Vận quần áo trong nút áo. Mấy ngón tay thăm gần nàng áo ngực, nắm trắng miệng no đủ vú thịt. Kìm lòng không được. Hắc hắc. Lưu Tân Vũ lúng túng khó xử cười, tay lại không có cầm lấy. Thi Vận tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng không làm hắn bắt tay cầm lấy. Thân thể ngược lại hướng đến thân thể của hắn một bên tọa gần một điểm, đỉnh trực lưng, làm cho tay hắn có thể càng thêm thuận tiện. Lưu Tân Vũ cũng không làm nàng thất vọng, ôm nàng cái tay kia đụng đến nàng sau lưng, ngón tay linh hoạt tại ngực nút thắt thượng đè ép đẩy. Quý danh áo ngực liền trực tiếp trở nên nông rộng, đạp kéo treo tại nữ nhân bả vai phía trên, Lưu Tân Vũ tay cũng càng thêm làm càng, nắm một cái đều không thể nắm giữ vú to hoặc nhẹ hoặc nặng bóp xoa, một tay đều là tràn đầy mùi sữa. Ai cũng không nghĩ tới, tại Trang Nghiêm thị chính đại lâu, thường vụ phó thị trưởng phòng làm việc bên trong, hàng thành mỹ nữ thị trưởng đang bị một cái nam nhân xâm phạm. Thi Vận hai gò má bay lên nhàn nhạt đỏ ửng, uy nghiêm con ngươi nhiễm lấy một tầng nhàn nhạt thủy ý. Gọi ngươi đến không phải là cho ngươi chiếm ta tiện nghi, là nói cho cùng ngươi nói chính sự. Lưu Tân Vũ xoay xoay mông, làm cho dưới hông vật cứng thoải mái một điểm, cảm nhận trong tay mềm mại, ngươi nói, ta nghe đâu. Thi Vận bất đắc dĩ. Chịu đựng nam nhân tại bộ ngực mình quấy phá tay cùng nhàn nhạt ngứa ngáy, nói, ngươi tại Kim Hải cứu người, vừa vặn chúng ta hàng thành cần phải như vậy một cái gặp nghĩa dũng vì không sợ khó khăn gian nguy người làm hình tượng, ta muốn đem ngươi bình vì năm nay hàng thành thập đại kiệt xuất thanh niên nhân vật. Ngươi nhìn như thế nào? Lưu Tân Vũ ngẩn ra, chính mình nhất thời tam điểu hành vi, không nghĩ đến còn có chuyện tốt như vậy, bị nhất tòa thành thị bình vì thập đại kiệt xuất thanh niên, này đặt ở cổ đại, nhưng là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Cho dù là hiện đại, phần mộ tổ tiên cũng là thuộc về mạo khói xanh. Không có khả năng thực phiền toái, ta sẽ nhường người đi tìm ngươi điền tư liệu, đến lúc đó tuyên bố tin tức thời điểm ngươi lại đến là được. Có cái này thân phận. Về sau ngươi làm một sự tình cũng có khả năng càng thêm thuận tiện. Gặp Lưu Tân Vũ không nói lời nào, Thi Vận giải thích. Lưu Tân Vũ lấy lại tinh thần, ngừng đã hạ thủ tiếp tục động tác. Cười nói, ta chỉ là tương đối kinh ngạc. Không nghĩ tới còn sẽ có loại chuyện tốt này rơi tại đầu ta phía trên, đi, chợt nghe Thi Vận ngươi. Thi Vận gật gật đầu, ánh mắt bán nheo lại đến, nhẹ nhàng thở ra một hơi, dùng sức một chút. Còn có một việc, lần này đi Kim Hải Hương sự tình thực thuận lợi. Cho nên không ngoài dự liệu lời nói, mấy ngày nữa của ta nhâm mệnh khả năng liền xuống, có thể là thăng hàng thành thứ nhất thị trưởng. Cũng có thể là đi Lâm thị làm thứ nhất bí thư, ý kiến của ngươi là cái gì? Lưu Tân Vũ lúc này đã chưa đủ vói vào quần áo bên trong sờ soạn. Mà là bắt đầu giải Thi Vận quần áo nút áo, ta không hiểu cái này a, có thể nếu như là tư tâm nói ta tự nhiên hy vọng Vận tỷ ngươi luôn luôn tại hàng thành. Thi Vận nhìn hắn liếc nhìn một cái, phối hợp cởi quần áo. Sau đó lại phối hợp cởi bỏ quần, vậy nghe ngươi, liền ở lại hàng thành còn quen thuộc hơn. Tại hai người phối hợp phía dưới, Thi Vận rất nhanh liền cởi toàn thân chỉ còn lại nhất bộ màu trắng quần lót ren, phần mu vị trí ren chạm rỗng. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy phía dưới bạch nút nít một mảnh, hạ bộ vị trí cổ trương lên, ở giữa có một đầu ao rơi vào khe hở. Dâm văn tại quần lót ren phía dưới như ẩn như hiện, bất quá quấn quanh tại bẹn đùi phía trên màu xanh lá cành hoa cũng là rõ ràng có thể thấy được. Si mê nhìn theo bên trong quần lót kéo dài ra đến cành hoa. Lưu Tân Vũ càng xem càng là cảm thấy chính mình cấp Thi Vận dâm văn ký yêu diễm lại cao quý thần bí. Lưu Tân Vũ nuốt hớp nước miếng, nhanh chóng cởi bỏ chính mình quần áo. Rất nhanh liền toàn thân trần trụi, phía dưới một cây thô to côn thịt thẳng xúc phú chỉ lấy Thi Vận, giống như nhân gian đại pháo. Tiếp theo liền muốn đẩy đổ Thi Vận bất đắc dĩ ngăn cản một chút, chờ ta nói hết lời không được sao. Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi, nhảy đến trên ghế sofa, đi đến Thi Vận phía sau, một tay quào một cái nàng một đôi mỹ vú to trêu đùa. Còn có chuyện gì? Thi Vận trầm mặt một hồi, nàng tại nghĩ muốn hay không thăm dò một chút Lưu Tân Vũ về Thi sự tình. Kết quả suy nghĩ một hồi, mặt giãn ra cười nói, không sao. Chúng ta đây đến đây đi. Lưu Tân Vũ cứng rắn côn thịt đội lên Thi Vận lưng, ngậm vành tai của nàng, hai tay thưởng thức vú của nàng. Thi Vận ngẩng đầu lên, thu thủy vậy con ngươi khép hờ. Liếu ríu nói, Tiểu Vũ, nơi này là phòng làm việc của ta, ngươi nhẹ chút. Thứ 0330 chương càng ngày càng tao thị trưởng không nói cũng may, vừa nói Lưu Tân Vũ càng thêm kích động, tại đây tượng trưng quyền lợi cùng địa vị địa phương đem tương lai hàng thành quyền lợi cao nhất một cái nữ nhân đè ở dưới người. Hắn cũng cảm giác được côn thịt đều nhanh nổ tung. Vận tỷ, chẳng lẽ không phải nên là ngươi chịu đựng nhẹ một chút sao? Lưu Tân Vũ ngậm nàng mẫn cảm vành tai, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói. Thi Vận trở tay nhẹ nhàng nắm lấy nam nhân cứng rắn nóng bỏng côn thịt. Tuy rằng trước trời tối bị nam nhân muốn làm dục tiên dục tử, liền đi đường cũng thành vấn đề, nếu như không phải là hệ thống đạo cụ, phỏng chừng vài ngày đều khôi phục không được, nhưng khi thân thể khôi phục sau, thường thường liền nhớ tới bị căng kia thô to côn thịt cắm vào thân thể phong phú cảm giác. Nàng cảm giác thân thể của chính mình đều trở nên mẫn cảm. Kỳ thật nàng không biết là, thân thể của nàng bây giờ đã bắt đầu khát vọng Lưu Tân Vũ tinh dịch đúc. Người khác nếu biết ngươi ở đây trêu đùa bọn hắn tôn kính thị trưởng, nhất định đem ngươi tháo thành tám khối. Thi Vận hưởng thụ nam nhân tại trước ngực âu yếm, thân thể trở nên nóng bỏng, trên quần lót cũng dần dần trở nên ướt át, quấn quanh tại bắp đùi cành hoa sáng lên mỏng manh lục quang. Có thể được đến Vận tỷ, đừng nói tháo thành tám khối, cho dù là năm ngựa xé xác ta cũng không sợ. Lưu Tân Vũ một bàn tay thuận theo nữ nhân bằng phẳng nhanh đến bụng hướng xuống trượt, trực tiếp trượt vào quần lót trong đó. Thi Vận phối hợp tách ra hai chân. Làm tay của đàn ông ngón tay tham gần hai chân của mình ở giữa. Vận tỷ, ngươi ước, tốt mẫn cảm a, ngón tay tại nàng hai miếng mập cục cục môi mật trong đó hoạt động vài cái, làm ngón tay dính đầy nước, tiếp lấy đặt tại nàng tương tư đậu phía trên. Thi Vận thân thể vừa run, nghệ ân. Rất ngứa, nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ. Nhanh chút. Sắp tan tầm. Lưu Tân Vũ nhìn một chút thời gian, phát hiện đã 4 giờ, nhân viên công vụ đều là 5 giờ tan tầm. Đến lúc đó ngoài cửa người đi tới đi lui, cũng không biết cái này văn phòng cách không cách âm, bị phát hiện có thể sẽ không tốt. Vận tỷ, ngươi đứng ở trên, nằm sấp tại bàn trà phía trên. Lưu Tân Vũ nói. Thi Vận tưng một tiếng. Đứng ở trên, hai tay chống đỡ tại bàn trà phía trên, nhếch lên màu mỡ mông tròn. Lưu Tân Vũ vừa vặn quỳ tại sofa phía trên liền có thể thông suốt tiến vào Thi Vận vừa mới phá thân không vài ngày mật huyệt. Cởi bỏ bị mông tròn chống đỡ buộc chặt màu trắng quần lót ren. Cả người tuyết trắng Thi Vận cũng chỉ có hán quấn quanh cái này một cây lớn chừng chiếc đũa cành hoa, mỏng manh lá cây sặc sỡ lóa mắt. Nhìn đến này bạch nút nít bánh bao huyệt, Lưu Tân Vũ liền không nhịn được vùi đầu liếm vài hớp. Cho đến Thi Vận thở gấp lại lần nữa thúc giục, hắn mới nắm lấy cứng rắn côn thịt một đâm mà vào. A ha! Thi Vận ngẩng đầu lên, thỏa mãn than ra một hơi, phần mu dâm văn thả ra nhàn nhạt sáng bóng. Vận tỷ, tiểu huyệt của ngươi thật là thoải mái a. Lại nhanh lại nóng. Lưu Tân Vũ hút khẩu khí, tiếp lấy đỡ lấy nàng mông tròn, một cái va chạm lên. A ha! Chậm một chút không muốn nhanh như vậy. A a! Ừ. A a. Tiểu Vũ. Ta còn không có thói quen. A a. Thi Vận phục tại dưới bàn trà. Ngực thượng hai khỏa giọt nước hình xinh đẹp vú to không ngừng lay động, nhấc lên tao nhã sóng sữa. Vận tỷ, ngươi âm thanh nhẹ chút nha, nếu như bị nhân nghe được, ta cũng không muốn nhúng tay vào đây này. Lưu Tân Vũ suyễn vừa ý khí thô. Xâm nhập cạn thô. Mỗi lần đều đụng vào Thi Vận hoa tâm sau đó xoay nghiền một chút lúc này mới rút ra. A. Đội lên. A a. Ngươi nhẹ chút. Ta nhịn không được. Ừ. Quá sâu. A a. Nghe được Lưu Tân Vũ nhắc nhở, Thi Vận liền vội vàng một tay che tay. Cực lực nhẫn nại, nhưng là Lưu Tân Vũ làm chuyện xấu, nghe được nàng âm thanh nhỏ, hay dùng lực va chạm một chút, làm nàng không khống chế được rên rỉ đi ra. A. A. A. Nhẹ chút. Tiểu Vũ nhẹ chút. A a. Thi Vận một thân mỹ thịt bị va chạm nhấc lên từng tầng một rất nhỏ sóng thịt. Đẩy đà gợi cảm thân thể càng ngày càng mềm, phần mu dâm văn cũng càng ngày càng sáng. Ta đã rất nhẹ rồi a, là ngươi chính mình quá mẫn cảm. Lưu Tân Vũ vô tội nói, dứt khoát đứng ở trên sofa, ghé vào Thi Vận trên người. Trở tay cầm chặt nàng một đôi vú to, ba ba ba, tăng thêm tốc độ rút ra đút vào lên. Vận tỷ, ta phát hiện ngươi càng ngày càng mắc cỡ, không nghĩ tới cha mẹ của chúng ta quan như vậy tao, tại phòng làm việc liền cùng với lão công ân ái. Còn gọi lớn như vậy tiếng. Lưu Tân Vũ liếm bả vai của nàng, nhẹ giọng nói. A a a a. Chậm một chút. Không được. A a a. Quá nhanh. A. Ừ. Thi Vận quan trọng hơn khớp hàm, nhưng là hạ thân truyền đến khoái cảm làm nàng căn bản là khó có thể khống chế thân thể mình. Chỉ có thể thông qua thở gấp trên rỉ để phát tiết chính mình bên trong thân thể truyền đến khoái cảm. Còn không phải là ngươi. A a. Đều tại ngươi. Không phải là ta ngươi sao có thể biến thành. A. Nha. Chậm một chút. Không được. Tại liên tục không ngừng rút ra đút vào phía dưới. Thi Vận hạ thân truyền đến khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt, như sóng biển vỗ vào bờ bình thường mãnh liệt khó có thể điều khiển tự động, rất nhanh nàng liền toàn thân rung chuyển động, từng cổ mật ngọt theo bị côn thịt ngăn chặn mật huyệt trong đó hoa lạp lạp trào ra. Nhỏ giọt rơi tại sofa cùng trên sàn nhà. Cái tiếng đồng hồ hơn sau. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sachipin.net. Thi Vận ngồi ở chính mình ghế làm việc phía trên, hai chân đạp kéo tại ghế dựa phía trên tay vịn, nửa bên mông lơ lửng. Bắp đùi chỗ một mảnh lầy lội, bạch nút nít bánh bao huyệt phía trên, kia phấn nộn khe thịt phía trên treo đầy đậm đặc tinh dịch, liền phần mu dâm văn đều là nhiều điểm sữa trắng. Tuyết trắng thân thể yêu kiều phía trên, phần mu vị trí có hồng xanh biết tướng ở giữa dâm văn. Có vẻ phá lệ gợi cảm dâm đảng. Thi Vận vô lực tựa vào làm bằng chất liệu da tọa ý phía trên, trên mặt mang theo chậm rãi ửng hồng chi sắc, nhắm mắt hơi có vẻ hô hấp dồn dập. Lưu Tân Vũ đứng ở trước người của nàng. Hai tay tại thân thể của nàng phía trên âu yếm, vận tỷ, ta lần này lại bắn vào, ngươi không có khả năng mang thai a. Thi Vận mở mộng nước con ngươi, vô lực nói công, vậy là ngươi như thế nào tránh thai đó a? Ăn thuốc tránh thai tổn thương thân thể. Nếu không lần sau ta mang bao a. Thi Vận nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau trong tay xuất hiện một viên chói lọi đan dược, Lâm Tuệ Hân nói ngươi trong nhà còn có một người hồng nhan tri kỷ, ngươi là muốn cho nàng tránh thai a. Cái này tránh thai đang ăn đi có thể 3 tháng nội không cần lo lắng mang thai. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, định nọc nói, vận tỷ hỏa nhãn kim tinh, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Tốt lắm, đừng ba hoa, đỡ ta lên. Thi Vận nâng giơ tay lên. Buổi tối ta còn có nhất buổi học sắp mở, bồi không được ngươi, ngươi về sớm một chút a. Mấy ngày nay khả năng đều có khả năng tương đối bận rộn, phỏng chừng đều quất không ra lúc nào lúc. Lưu Tân Vũ lúc này gật đầu, minh bạch. Tăng giá trị thời kỳ tương đối bận rộn. Nửa giờ sau, Lưu Tân Vũ một thân một mình đi xe rời đi thị chính đại lâu, hướng về Lâm Tuệ Hân trước biệt thự hướng đến. Vẫn là giống nhau, nhanh đến thời điểm trước hỏi một chút Lâm Tuệ Hân có ở nhà không. Không ở hắn mới tiến vào biệt thự.